Chân ngòi phân hóa. Đại hoàng huynh ngươi thật đúng là coi trọng ta. Thương Diệp nói, các ngươi hiện tại thả ta rời đi, các ngươi tiếp tục qua các ngươi quan, cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì, thế nào châm ngòi phân hóa nói chuyện. Đại hoàng tử cười nói, nếu như chúng ta chân trước quá quan, ngươi góp chân đến đâu? Đến lúc đó chúng ta tranh đoạt thời khắc, ngươi đến ngư ông đắc lợi, chúng ta chẳng phải là ăn thiệt thòi. Nghe vậy, mấy vị khác hoàng tử đều là như có điều suy nghĩ, xác thực không bài trừ loại khả năng này. Các ngươi có thể nhìn ta, thẳng đến ta đi xa. Thương Diệp nói. Nghe nói như thế, đại hoàng tử cũng không nói chuyện, hắn nhìn ra, Thương Diệp là thật tâm muốn thối lui ra khỏi. Hắn không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi, ta không rõ, khó theo ý của ngươi, những khôi lỗi kia so thái tử chi vị còn trọng yếu hơn. Cái kia mặt khác mấy vị hoàng tử, cũng đều là tò mò nhìn Thương Diệp, chờ đợi lấy đáp án, bọn hắn thực tại lý giải không được Thương Diệp cách làm. Thương Diệp nhìn mấy người một chút, giải thích nói, con rối với ta mà nói không trọng yếu, nhưng bằng hữu trọng yếu. Những khôi lỗi này, đều là ta bằng hữu kia vất vả đoạt được, nếu như không gánh nổi, ta thẹn đối với bằng hữu. Nghe vậy, mấy vị hoàng tử đều rơi vào trầm mặc. Vì bằng hữu mà như thế, bọn hắn là quả quyết không làm được. Trong đám người, Lưu Trạch bốn trái tim con người bên trong đều có chút phức tạp, bọn hắn đều biết nói, Thương Diệp nói bằng hữu là Sở Kinh Thiên. Đối với Sở Kinh Thiên có thể làm cho một cái hoàng tử như thế đối đãi, bọn hắn đều có chút ghen tị và hoán phẫn, nhưng là nghĩ đến Sở Kinh Thiên cái kia loại nguyện ý vì bằng hữu nỗ lực tính cách, bọn hắn nhưng lại cảm thấy, cái này rất bình thường. Chỉ là bọn hắn, đều đã vĩnh viễn đã mất đi người bạn kia. Tốt ta đồng ý ngươi rời đi. Đại hoàng tử trước hết nhất dẫn người nhường đường. Hắn sở dĩ đồng ý, tự nhiên không phải là bởi vì cảm động Thương Diệp hành động, mà là bởi vì hắn số người nhiều nhất, là trong mọi người đoạt chữ tỷ lệ lớn nhất, hắn lo lắng Thương Diệp nếu như không đi, sẽ đi trợ giúp người nào đó, vậy hắn liền được không bù mất. Theo sát phía sau, Tam hoàng tử Thương Ngạn cũng nhường đường, ý nghĩ của hắn, cùng đại hoàng tử không sai biệt lắm. Sau đó, nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử cũng tránh ra, bọn hắn vốn là không có con rối, vừa rồi cũng không có tổn thất gì, không đáng lưu lại Thương Diệp gia tăng biến số. Sau cùng chỉ còn lại 4, 5 lượng vị hoàng tử, bọn hắn tại một chút do dự về sau, cũng tránh ra. Chỉ dựa vào hai người bọn họ, muốn cướp đoạt con rối, cái kia trả ra đại giới sẽ cực lớn, bọn hắn liều không dậy nổi. Đa tạ mấy vị hoàng huynh. Thương Diệp nói tiếng cảm ơn, sau đó mang theo nhân thủ của hắn, hướng phía rời xa đại môn phương hướng đi đến. Nhìn lấy Thương Diệp đi xa, nhị hoàng tử Thương Lâm đột nhiên đối ở đây mấy vị hoàng tử vấn đạo, ta muốn hỏi một chút, số 7 chìa khóa, tại các ngươi trong tay ai? Hắn biết mình không có chìa khóa, mà hắn lại lo lắng số 7 chìa khóa tại Thương Diệp nơi đó, cho nên mới có câu hỏi này. Mà vấn đề này, lại làm cho đến ở đây cực kỳ hoàng tử sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Tất cả mọi người theo bản năng cho rằng, chìa khóa hẳn là một người một thanh, cho nên bọn hắn đều cho rằng, số 7 chìa khóa hẳn là tại Thương Lâm trong tay. Nhưng bây giờ Thương Lâm vấn đề này, lại nói cho bọn hắn, ý nghĩ của bọn hắn sai. Đại hoàng tử Thương Tu đống nhiên quay đầu nhìn Thương Lâm, cái kia số 7 chìa khóa không trong tay ngươi. Không tại a. Thương Lâm lắc đầu, ta căn bản không tìm được chìa khóa. Các ngươi đâu? Đại hoàng tử vừa nhìn về phía những người khác, mà những người khác nhao nhao lắc đầu. Phản ứng như vậy, để đại hoàng tử sầm mặt lại, lập tức vung tay lên, dẫn người truy hướng về phía Thương Diệp. Mà mấy vị khác hoàng tử cũng đều thần sắc âm trầm dẫn người đi theo. Nghe được Thương Lâm câu nói kia trong nháy mắt, Thương Diệp trong lòng liền thầm kêu một tiếng bánh bông lan, bất quá hắn vẫn chứa như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng dẫn người tiến lên. Lúc này, nếu là hắn chạy trốn, cái kia mấy người khác tất nhiên nhận định số 7 chìa khóa ở trên người hắn, vậy hắn cho dù có 100 tấm miệng cũng nói không rõ. Thương Diệp, dừng lại. Theo Tam hoàng tử quát khẽ một tiếng, mấy vị hoàng tử nhân mã, lần nữa đem Thương Diệp 10 người vây ở trung ương. Như kế hay, kém chút đem tất cả chúng ta đều lừa. Thương Ngạn lanh lanh nói, sắc mặt rất là âm trầm. Thất đệ, người coi như muốn đi, cũng nên lưu lại số 7 chìa khóa đi. Đại hoàng tử cũng nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt của hắn đồng dạng không dễ nhìn. Thương Diệp hơi nghi hoặc một chút nói ra, số 7 chìa khóa, các ngươi làm sao lại cho rằng số 7 chìa khóa tại ta chỗ này? Đừng giả bộ tỏi, tranh thủ thời gian giao ra chìa khóa, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Lục hoàng tử Thương Hách toán hận nói, sự kiên nhẫn của hắn đã hao hết. Thế nhưng là ta thật không có số 7 chìa khóa. Thương Diệp bất đắc dĩ. Ngươi nói không có là không có sao. Trừ phi ngươi đem chữ vật giới chỉ lấy ra để cho chúng ta lục soát một chút. Thương Hách mở miệng nói. Cái này vừa nói, mặt khác mấy vị hoàng tử cũng đều là ánh mắt sáng rực nhìn lấy Thương Diệp, hiển nhiên đều là ý tứ này. Mà nghe vậy, Thương Diệp trong mắt lại là bỗng nhiên giấy lên hai nộ hỏa. Thương Hách, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, yêu cầu lục soát một người chữ vật giới chỉ, liền như là để một người cởi sạch y phục lấy đó trong sạch, có thể nói là một loại vũ nhục tính cử động, hắn há có thể không giận. Thương Diệp, việc đã đến nước này, hoặc là ngươi giao ra giới chỉ để cho chúng ta lục soát, hoặc là chính chúng ta động thủ, ngươi tự mình lựa chọn đi. Tam Hoàng tử Thương Ngạn lạnh giọng nói nói. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Thương Diệp nắm tay chắt chẽ nắm lại, như vậy, liền đánh đi. Khó chìa khóa thật không tại hắn nơi này. Nhìn thấy Thương Diệp thái độ như thế, đại hoàng tử bọn hắn lần nữa dao động, tuy nhiên ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua mà thôi. Thương Diệp cách thời cơ mở thật trùng hợp, nói chìa khóa không tại hắn nơi này, thật vô cùng khó để bọn hắn tin tưởng. Mấy vị hoàng tử liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau ra lệnh, động thủ. Theo mấy người ra lệnh một tiếng, vây quanh Thương Diệp một đi hơn 70 người, cùng nhau liền xông ra ngoài. Thương Diệp trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, bước chân giẫm một cái, phi tốc nên đón tiếp lấy. Phía sau hắn, tám người kia trong mắt tuy nhiên đều mang thần sắc sợ hãi, nhưng vẫn là đều cả gan liền xông ra ngoài. Đã lựa chọn Thương Diệp trận doanh, bọn hắn liền đã không có đường lui. Nhìn lấy những cái kia xông người tới bầy, Dạ Mặc trong mắt lóe lên một tia hàn ý lạnh lẽo, từng tia nhàn nhạt hắc sắc quang mang, bắt đầu ở quả đấm của nàng bên trên ngưng tụ. Chương 92, rốt cục chạy đến. Nhìn lấy những cái kia xông người tới bầy, Dạ Mặc trong mắt lóe lên một tia hàn ý lạnh lẽo, từng tia nhàn nhạt hắc sắc quang mang, bắt đầu ở quả đấm của nàng bên trên ngưng tụ. Giờ khắc này, nhất quán lạnh nhạt Dạ Mặc, trong lòng cũng có tức giận. Lúc đầu, Sở Kinh Thiên một mực không có tới, tâm tình của nàng liền thật không tốt, gần nhất mấy cửa khẩu quá độ tiêu hao, cũng làm cho nàng thể xác tinh thần đều mệt, chỉ là nàng một mực gần nhẫn lấy. Mà bây giờ, mấy vị hoàng tử từng bước ép sát, lại thành một căn mồi lửa, để đây hết thảy đều bạo phát ra. Không có bất kỳ cái gì lưu tình ý nghĩ, Dạ Mặc thân thể lóe lên, liền xông ra ngoài. Ầm. Ầm. Ầm. Con hổ gặp bầy dê, Dạ Mặc mỗi một quyền rơi xuống, liền có một bóng người thổ huyết ném đi. Chân khí cảnh thực lực, căn bản không phải những này luyện thể 5, 6 nặng học viên có thể ngăn cản. Một màn này, làm cho ở ngoại vi quan chiến mấy vị hoàng tử sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chân khí cảnh. Thương Diệp trong đội ngũ, tại sao có thể có chân khí cảnh nhân thủ? Giờ khắc này, mấy vị hoàng tử đều có chút hối hận không nên ngăn lại Thương Diệp. Có dạng này một cái cường lực nhân thủ tại, bọn hắn đoạt chữ độ khó đem ra tăng thật lớn. Nhất là đại hoàng tử, Dạ Mặc vậy mà là chân khí cảnh cường giả, cái này thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Thế nhưng là việc đã đến nước này, bọn hắn đã không có đường lui. Nhanh, đi người ngăn lại Dạ Mặc cùng Thương Diệp. Đại hoàng tử nói, thân thể đã hướng phía Dạ Mặc vọt tới. Mà thanh âm của hắn còn không rơi xuống, liền đã có người liền xông ra ngoài. Dạ Mặc lực sát thương quá mạnh, căn bản không cần hắn chào hỏi, liền đã có người liền xông ra ngoài. Ầm. Thương Diệp lại một quyền đánh bay một cái đối thủ, hắn mặc dù không có Dạ Mặc mạnh mẽ như vậy, nhưng là đi qua Thất Sát Huyễn trận về sau, thực lực của hắn đã tăng lên tới luyện thể đệ bát trọng trung kỳ. Thực lực như vậy đối phó những người này, vẫn là rất nhẹ nhàng, sở hữu phóng tới hắn người, đều bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Nhưng là ngay tại hắn phóng tới kế tiếp đối thủ thời điểm, hai bóng người lại là bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tứ hoàng tử Thương Trạm cùng Ngũ hoàng tử Thương Phạm, hai người này cùng nhau ngăn cản Thương Diệp. Hai người này, Thương Trạm thực lực là đệ bát trọng đỉnh phong, Thương Phạm thực lực là đệ cửu trọng sơ kỳ, thực lực của hai người đều so Thương Diệp mạnh hơn. Cho nên Thương Diệp thoáng qua ở giữa liền rơi vào hạ phong. Mà Thương Diệp cái kia tám thủ hạ, tại cùng đối phương giao phong trong nháy mắt, cũng đã đả thương một nửa, đến lúc này đã toàn bộ thụ thương ngã xuống đất. Dạ Mặc bên này, tại nàng đánh bay cái thứ 10 địch nhân về sau, liền bị Thương Tu cùng Thương Ngạn cho cô lấy. Hai người này biểu diễn ra thực lực, đều là chân khí cảnh đệ nhất trọng, Dạ Mặc thực lực tuy nhiên có chân khí cảnh đệ nhị trọng, nhưng cùng lúc đối mặt hai người, nàng cũng có chút cố hết sức. Nhưng là ba người ở giữa tranh đấu, lại là dị thường kịch liệt, xem ra trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Chân khí cảnh võ giả, đã có thể tu luyện võ kỹ, cho nên giữa bọn hắn giao phòng, so đấu cũng không phải là đơn thuần lực lượng, mà là thực lực, công pháp và võ kỹ. Đầu tiên là thực lực, một cái chân khí nhất trọng võ giả, vô luận tu luyện cao cỡ nào cấp công pháp, võ kỹ, đều khó có khả năng đánh thắng một cái đan vũ cảnh cường giả. Thực lực, mấu chốt nhất một điểm. Tiếp theo, là công pháp, nếu như cả hai thực lực gần, như vậy tu luyện cao cấp công pháp tất nhiên sẽ có ưu thế. Liên giống với Sở Kinh Thiên, hắn sở dĩ có thể vượt cấp đối địch, cũng là bởi vì Hỗn Độn Diễn Thần Quyết mỗi tăng lên một nhỏ cấp, tăng lên lực lượng so khắc công pháp càng nhiều. Sau cùng, đúng vậy võ kỹ. Cả hai thực lực gần, công pháp đẳng cấp cũng không kém nhiều tình huống dưới, liền nhìn võ kỹ, đẳng cấp cao võ kỹ uy lực so đẳng cấp thấp võ kỹ mạnh hơn, cho nên tu luyện đẳng cấp cao võ kỹ người, tự nhiên chiếm ưu. Tổng hợp cái này 3 điểm, liền có thể phán định võ giả ở giữa cường lược. Ầm. Một tiếng vang trầm, Thương Diệp ở ngực phát ra răng rắc một tiếng vang giòn, cả người hướng về sau lảo đảo mấy bước mới chậm rãi đứng vững, mà một tia máu tươi lại là không tự chủ được từ trong miệng hắn chảy xuống. Bất quá, Thương Diệp lại là không để ý tí nào, trực tiếp bước chân nhất động, lần nữa liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt, ba người lần nữa chiến thành một đoàn. Thương Diệp, ngươi hẳn là biết nói, ban nãy một quyền ta hạ thủ lưu tình, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là muốn chết? Thương Trạm trong mắt mang theo một vẻ tức giận, nếu không phải lo lắng đánh chết Thương Diệp, hắn sớm liền nặng tay. Thương Long Hoàng thất nghiêm cấm nội đấu, mà bây giờ là đoạt chữ thời khắc mấu chốt, nếu như hắn đánh chết Thương Diệp, như vậy không thể nghi ngờ sẽ đem mình nhược điểm giao cho mấy người khác trên tay. Muốn lục soát chiếc nhẫn của ta, liền dẫm lên thi thể của ta đi. Nói chuyện trong nháy mắt, lại là một tia máu tươi thuận khỏe miệng lưu lại, nhưng Thương Diệp lại làm như không thấy, như cũ lần lượt oanh lấy năm đấm. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thương Trạm có chút tức giận nói một tiếng, sau đó cùng Thương Phạm liếc nhau một cái, trực tiếp lách mình xông về Thương Diệp khía cạnh. Tuy nhiên hắn trên miệng nói như vậy, nhưng là thật làm cho hắn đánh chết Thương Diệp, hắn còn thật không dám, cho nên hắn khai thác quanh co chiến thuật, dự định để Thương Diệp mất đi chiến lược. Mà Dạ Mặc bên này, càng đánh, Thương Tu cùng Thương Ngạn hai người liền càng kinh ngạc. Nhìn niên kỷ, Dạ Mặc rõ ràng so với bọn hắn nhỏ rất nhiều, nhưng là Dạ Mặc thực lực lại còn cao hơn bọn họ nhất trọng. Không chỉ có như thế, bọn hắn đánh như thế nửa ngày, Dạ Mặc lại như cũ không có bất kỳ cái gì chân khí hao hết dấu hiệu, điều này nói rõ Dạ Mặc công pháp tu luyện, đẳng cấp không so với bọn hắn thấp, thậm chí còn có thể cao hơn. Còn có, Dạ Mặc thi triển võ kỹ, cũng là uy lực không tầm thường. Nếu không phải bọn hắn kiêng kỵ Dạ Mặc võ kỹ uy lực, lo lắng thụ thương ảnh hưởng đằng sau đoạt chữ, Dạ Mặc lấy một địch hai đã sớm bị thua. Thực lực, công pháp, võ kỹ, Dạ Mặc đều không kém hơn bọn hắn, hai người sao có thể không khiếp sợ. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là Thương Long Quốc hoàng tử, hưởng thụ chính là toàn bộ Thương Ngô Vương triều phong phú nhất tài nguyên tu luyện là vương triều tối cao cấp công pháp và võ kỹ. Nhưng dù là như thế, Dạ Mặc lại khắp nơi thắng bọn hắn một bậc, cái này Dạ Mặc rốt cuộc là ai? Thương Tu cùng Thương Ngạn liếc nhau, hai người đều là thấy được đối để ở trong mắt nặng nề cùng tàn nhẫn. Dạng này người, quyết không thể lưu, nếu không chính là họa lớn. Thương Tu lúc này quát nhẹ một tiếng, nhị đệ, qua đến giúp đỡ. Nghe vậy, một bên quan chiến Thương Lâm lập tức đường vòng, xông về Dạ Mặc sau lưng, thực lực của hắn luyện thể đệ cửu trọng đỉnh phong, còn chưa đủ mà đối kháng Dạ Mặc, nhưng lại có thể kiềm chế Dạ Mặc. Đây cũng là Thương Tu để hắn xuất thủ dụng ý. Một đối hai, biến thành một đối ba, Dạ Mặc tình huống trong nháy mắt chuyển tiếp đột ngột, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Phanh, phúc, trên lưng một quyền, làm cho Thương Diệp trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới, đau đớn kịch liệt, để hắn thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hừ, tự mình chuốc lấy cực khổ. Thương Trạm lạnh hừ một tiếng, từ phía sau lưng đi tới Thương Diệp trước người, ban nãy một quyền, đúng vậy hắn đánh. Tay vừa lộn, xuất ra một cái đan dược chữa thương nhét vào Thương Diệp trong miệng. Cũng không phải hắn hảo tâm, mà là lo lắng Thương Diệp thương thế quá nặng mà chết đi, ảnh hưởng hắn đoạt chữ. Làm xong những này, Thương Trạm liền đưa tay đi hái Thương Diệp trên ngón tay chữ vật giới chỉ. Thế nhưng là khi hắn đem Thương Diệp tay nâng lúc thức dậy, mới phát hiện, Thương Diệp nắm đấm nắm thật chặt. Nếu như không muốn ta bẻ gãy ngón tay của ngươi, ngươi tốt nhất buông tay ra. Thương Trạm thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn Thương Diệp. Hắn không nghĩ tới, đều đến tình cảnh như thế, Thương Diệp lại còn tại phản kháng. Thương Diệp nằm trên mặt đất, khoe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra, cực kỳ suy yếu, nhưng hắn lại dùng một loại mỉa mai ánh mắt nhìn lấy Thương Trạm, không nói một lời. Hắn chi như vậy kiên trì, một phương diện, là bởi vì sĩ có thể giết, không thể nhục, chỉ cần không chết, hắn liền không muốn tiếp nhận khuất nhục như vậy. Con mắt kia, thì là vì bảo trụ con rối, hắn biết nói, một khi hắn giới chỉ đến Thương Trạm trong tay, như vậy bên trong con rối, là vô luận như thế nào cũng không giữ được. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không buông tay. Đây là ngươi bức ta. Thương Diệp ánh mắt, để Thương Trạm trong mắt nộ hỏa mãnh liệt, tay vừa lộn, một cái tay nắm chặt Thương Diệp ngón tay cái, sau đó đột nhiên dùng lực. Cách. Một tiếng vang giòn, Thương Diệp ngón tay cái bị bóp méo thành một cái hình trạng quỷ dị. Đau đớn kịch liệt, để Thương Diệp toàn thân run rẩy, sắc mặt của hắn đỏ lên, mồ hôi lạnh trong nháy mắt xông ra, nhưng lại gắng gượng lấy không có phát ra một tia âm thanh. Thậm chí, hắn nhìn về phía Thương Trạm ánh mắt, vẫn như cũng là như thế, mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng cùng rêu cợt. Được. Thương Trạm khuôn mặt dữ tợn nhìn lấy Thương Diệp, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên cường tới khi nào. Dứt lời, tay của hắn giữ tại Thương Diệp trên ngón trỏ. Kỳ thực hắn là có thể trực tiếp tách ra ngón giữa, nhưng hắn lại lựa chọn ngón trỏ. Lúc này, hắn bẻ gãy Thương Diệp ngón tay, đã không đơn thuần là vì chiếc nhẫn, Thương Diệp ánh mắt để hắn cảm giác mình thụ vũ nhục, hắn muốn để Thương Diệp khuất phục, muốn để Thương Diệp cầu xin tha thứ. Cách. Thương Diệp ngón trỏ, cả dán tại mu bàn tay của mình phía trên, toàn tâm đau đớn, để cả người hắn không tự chủ được co quắp, trong cổ họng cũng không ngừng phát ra lạc tiếng vang, đó là cưỡng ép ức chế kêu đau đớn âm thanh mà phát ra. Không cho Thương Diệp cơ hội thở dốc, Thương chạm tay, lại giữ tại Thương Diệp ngón út phía trên. Ầm. Một tiếng vang trầm, Dạ Mặc trên lưng hung hăng chịu một quyền, lực lượng khổng lồ để cho nàng một cái lảo đảo, khoe miệng trực tiếp có huyết dịch tràn ra. Là Thương Lâm, tại Thương Tu cùng Thương Ngạn kiềm chế phía dưới, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội, đánh trúng vào Dạ Mặc, 9000 cân lực lượng hoàn toàn bạo phát, dù cho Dạ Mặc có chân khí hộ thể, cũng bị thương không nhẹ. Thương Tu cùng Thương Ngạn mừng rỡ, lập tức gia tăng công kích, bọn hắn rõ ràng cảm giác được, sau khi bị thương Dạ Mặc, sắp không được. Mà nhưng vào lúc này, Thương Lâm nằm đấm lại một lần nữa rơi vào Dạ Mặc trên lưng. Phanh. Cạch. Trầm đục âm thanh bên trong, xương cốt đứt gãy tiếng vang phá lệ chói tai, Dạ Mặc trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, thân thể tại cái kia lực lượng khổng lồ phía dưới, trực tiếp hướng về phía trước ngã quỵ xuống. Mà cùng lúc đó, Thương Ngạn trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn, bao trùm lấy chân khí thủ trưởng nâng lên, trực tiếp chụp về phía Dạ Mặc cái hót. Một trường này nếu là đập thực, Dạ Mặc cũng liền hương tiêu ngọc vẫn. Hắn cùng Thương Tu sớm đã quyết định nhất định phải giết Dạ Mặc, cho nên cơ hội khó có này, hắn sao sẽ buông tha cho. Cảm thụ được sau đầu đánh tới kinh phong, Dạ Mặc trong mắt lại là hiện lên một tia bi thương, thật xin lỗi, ta tận lực. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng không có đối tử vong sợ hãi, có chỉ là đối Sở Kinh Thiên ấy nấy, nàng không có thể giúp Sở Kinh Thiên hoàn thành mục tiêu. Suy nghĩ rơi xuống, con mắt của nàng nhẹ nhàng nhắm lại, lúc này nàng đã tình trạng kiệt sức, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Không một bên Thương Diệp muốn rách cả mí mắt, điên cuồng gào thét. Thế nhưng là hắn lúc này, căn bản không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể đầy mắt tuyệt vọng nhìn lấy một trường kia rơi về phía Dạ Mặc. Mà liên tại một trường kia sắp rơi xuống trong nháy mắt. Muốn chết. Một tức giận hét to âm thanh, còn dường như sấm sét, đống nhiên tại trong thai mọi người nổ tung. Mà theo đạo thanh âm này, một bóng người như điện mà tới, trực tiếp một quyền đánh phía Thương Ngạn. Chương 93, ai bảo nàng đổ máu, ta để ai mất mạng. Đột nhiên xuất hiện quát to một tiếng, làm cho ở đây tất cả mọi người là khẽ giật mình. Bọn hắn có thể cảm giác được, cái kia như tiếng sấm hét to âm thanh bên trong, tựa hồ mang theo một cỗ cực kỳ mãnh liệt tinh thần ý chí, để bọn hắn không tự chủ được muốn phục tùng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút hoảng hốt. Mà liền tại bọn hắn hoảng hốt trong chớp nhoáng này, một bóng người đã như điện mà tới, một quyền đánh phía Thương Ngạn. Thương Ngạn nghe được cái kia tiếng quát trong nháy mắt, cũng có một sát na hoảng hốt, rơi hạ thủ trưởng dừng một chút. Bất quá hắn dù sao thực lực cường hãn, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt liền khôi phục lại, mà hậu chiêu trưởng tiếp tục chụp về phía Dạ Mặc. Mà nhưng vào lúc này, hắn lại là đột nhiên cảm giác được một cỗ kinh khủng quyền kính hung hăng đánh tới hướng đầu của hắn. Kinh phong kia chi mãnh liệt, cách hắn đầu còn lao viễn, liền đã để hắn cảm giác tê cả da đầu, ẩn ẩn nhói nhói. Thương Ngạn sắc mặt hơi đổi một chút, dạng này một quyền đủ để đem đầu của hắn oanh thành phá nát dưa hấu. Lúc này không lo được lại giết Dạ Mặc, lật tay một quyền nên hướng cái kia kinh phong. Ầm. Một tiếng bạo hưởng, Thương Ngạn trong nháy mắt té bay ra ngoài, thân trên không trung, chính là một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài. Trọn vẹn bay ra gần 20 mét về sau, thân thể của hắn mới té xuống đất, sau đó đầy mắt hoảng sợ nhìn lấy đạo nhân ảnh kia. Mà thân ảnh kia, lại là không hề dừng lại, một quyền đánh bay Thương Ngạn về sau, tay cánh tay duỗi ra, đem sắp ngã sắp xuống Dạ Mặc ôm vào lòng, sau đó cứ như vậy mang theo Dạ Mặc, vọt thẳng hướng về phía một bên khác Thương Trạm. Lúc này Thương Trạm, một cái tay cương chảo ở Thương Diệp ngón giữa, liền muốn dùng lực. Thế nhưng là hắn còn chưa kịp dùng lực, liền gặp được một bóng người hướng hắn nổ bắn ra mà đến, lúc này biến sắc, mạnh mẽ đứng dậy đến, một quyền đánh ra. Không phải hắn không muốn tránh, mà là thân ảnh kia tốc độ quá nhanh, hắn căn bản đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể phản kích. Phanh! Tạch tạch tạch! Một tiếng bạo hưởng về sau, Thương Trạm thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra, theo sát lấy chính là liên tiếp dậy đặc xương cốt đứt gây âm thanh, cái kia âm thanh khủng bố, phảng phất đốt pháo, làm người run sợ. Trọn vẹn bay ra 30 mét, Thương Trạm mới té xuống đất, chỉ là lúc này, hắn toàn bộ thân thể, đều đã biến thành một cái hình trạng quỷ dị, trong miệng máu tựa như không cần tiền phun ra ngoài. Toàn thân xương cốt gần như toàn bộ đứt gãy, bộ phận gãy xương cắm vào phủ tạng bộ phận, Thương Trạm hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng dạng một quyền, Thương Ngạn chỉ là thụ thương, mà Thương Trạm sắp chết, cái này liền là chân khí cảnh cùng luyện thể cảnh khác nhau. Thương Ngạn đã hoàn thành hoán huyết, thân thể lực phòng ngự, muốn viễn siêu Thương Trạm. Đây hết thể nói đến dài. Nhưng từ thân ảnh kia xuất hiện, đến hắn liên tục đánh bay hai người, cũng bất quá là ngắn ngủi 2-3 giây ở giữa sự tình. Cho nên, thẳng đến lúc này thân ảnh kia dừng lại, đám người cái này mới nhìn rõ đạo nhân ảnh kia bộ dáng, Sở Kinh Thiên. Lộc cộc. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên thân ảnh, cảm thụ được đứng dậy bên trên tán phát băng lãnh khí tức, lại nhìn một chút nơi xa ngã xuống đất không dậy nổi Thương Trạm cùng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Thương Ngạn, đám người không tự chủ nuốt ngụm nước bọt. Lúc này Sở Kinh Thiên, cho cảm giác của bọn hắn quá kinh khủng, không chỉ có là bởi vì vậy hắn có tính chấn động hai lần công kích, mà là tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, Sở Kinh Thiên trên thân, tản ra một cỗ kinh khủng tinh thần uy áp. Cái loại cảm giác này, thật giống như Sở Kinh Thiên một ánh mắt liền có thể đưa bọn hắn vào chỗ chết, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác rùng mình. Nhất là mấy vị hoàng tử, cảm giác của bọn hắn càng mãnh liệt, bởi vì bọn hắn cảm thụ được, cái kia cỗ mãnh liệt tinh thần uy áp, đại bộ phận đều tác dụng trên người bọn hắn. Mấy vị hoàng tử sắc mặt khó coi liếc nhau, sau đó chậm rãi tụ tập ở cùng nhau, lúc này Sở Kinh Thiên, cho cảm giác của bọn hắn quá nguy hiểm. Sở Kinh Thiên ánh mắt lạnh lùng quét mắt đám người, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Một giây, cho dù là hắn chậm thêm đến một giây, Dạ Mặc liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Từ tân sinh đại hội bắt đầu, Dạ Mặc liền làm bạn tại bên cạnh hắn, thậm chí dù cho bởi vì hắn mà mất trí nhớ, Dạ Mặc cũng chưa bao giờ qua một tia oán hận, mà là một mực đang yên lặng trợ giúp lấy hắn. Giúp hắn đánh lui cường địch, dạy hắn tu luyện kỹ xảo, một lần lại một lần, nàng xưa nay không cầu hồi báo. Đối với Dạ Mặc, Sở Kinh Thiên không có hứa hẹn qua cái gì, nhưng là hắn lại sớm đã thành thói quen cái này có chồng người làm bạn cảm giác, hắn muốn Dạ Mặc cứ như vậy một mực bồi tiếp hắn. Cho nên, hắn không dám tưởng tượng, nếu như Dạ Mặc thật hương tiêu ngọc vẫn, hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Còn có Thương Diệp, nhìn lấy Thương Diệp cái kia đã bị bóp méo đến không còn hình dáng thủ trưởng, trong lòng của hắn một cỗ nộ hỏa chợt vang lên. Cái này hắn công nhận huynh đệ, nhiều lần vì hắn kém chút mất mạng. Mà hắn hiểu hơn, Thương Diệp thủ trưởng như thế, chỉ là vì bảo trụ trong giới chỉ con rối, cái này, cũng là vì hắn. Cho nên, lúc này, trong lòng của hắn, một cỗ sát ý điên cuồng sôi trào. Ta liền biết nói, ngươi sẽ đến Dạ Mặc, âm thanh, hư nhược vang lên. Bởi vì thương thế quá nặng, nàng chỉ có thể mềm mại tựa ở Sở Kinh Thiên trước ngực, chỉ là lúc này, đó cũng không rộng rãi lồng ngực, lại là cho nàng không có gì sánh kịp cảm giác an toàn cùng ấm áp. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Nghe được Dạ Mặc âm thanh, Sở Kinh Thiên sát ý vừa thu lại, ôn nhu nói nói, thanh âm bên trong có một tia đau lòng. Không muộn, chỉ muốn tới, liền. Không muộn thoại âm rơi xuống, Dạ Mặc, cái này dung mạo tuyệt thế, nhưng lại vân đạm phong khinh nữ tử, lại là cứ như vậy nặng nề ngủ thiếp đi. Nàng quá mệt mỏi, mười mấy ngày, liên tục qua mấy tầng cửa khẩu, mỗi một trọng nàng đều tình trạng kiệt sức. Giờ khắc này, gặp được Sở Kinh Thiên, nàng rốt cục có thể yên tâm nghỉ ngơi một hồi. Ngủ đi, chờ ngươi tỉnh lại, hết thể đều sẽ tốt. Nhẹ giọng nói một câu, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, từ trong giới chỉ xuất ra một viên thuốc, để vào Dạ Mặc trong miệng. Mà nhìn thấy cái kia đan dược, đại hoàng tử mấy người sắc mặt lần nữa biến đổi. Không tổn hao gì đan. Địa giai thượng phẩm đan dược, danh xưng chỉ cần có một hơi tại, liền có thể cũng làm người ta hoàn hảo không chút tổn hại siêu cấp đan dược. Vẹn vẹn viên kia, giá trị vượt qua 100 vạn lượng hoàng kim. Dạ Mặc thương thế, căn bản không cần phục dụng dạng này đan dược, nhưng là Sở Kinh Thiên lại là mắt cũng không nháy để vào Dạ Mặc trong miệng. Dạng này thủ bút, để bọn hắn chân kinh. Mà cùng lúc đó, bọn hắn cũng ý thức được, tại Sở Kinh Thiên biến mất trong khoảng thời gian này, tất nhiên là có thu hoạch không nhỏ. Nếu không, cái này loại ngay cả bọn hắn đều khó gặp đan dược, Sở Kinh Thiên căn bản không có khả năng có. Không để ý đến ánh mắt của mọi người, phảng phất là không nhìn sự hiện hữu của bọn hắn, Sở Kinh Thiên tương Dạ Mực nhẹ nhàng buông xuống, sau đó ngồi xổm ở Thương Diệp trước người, hỏi, không chết được đi. Thảo, ngươi còn chưa có chết, ta làm sao lại chết? Thương Diệp gian nan cười một tiếng, lộ ra một loạt nhuốm máu hàm răng. Mệnh của ta nhưng dài lắm. Sở Kinh Thiên mỉm cười, sau đó cầm lên Thương Diệp cái kia đã vặn vẹo tay trái. Chịu đựng. Âm thanh rơi xuống, Sở Kinh Thiên động tác thật nhanh đem Thương Diệp mấy ngón tay khôi phục liễu nguyên vị. T. A. Bị bẻ gãy bốn ngón tay đều không hừ một tiếng Thương Diệp, lần này lại là lớn tiếng gào thét lấy. Tại trước mặt bằng hữu, hắn không cần gượng chống. Hô cái rắm. Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, trực tiếp đem một viên thuốc đập vào Thương Diệp trong miệng. Nô. Thương Diệp gọi tiếng im bặt mà dừng, sau đó lộc cộc một tiếng, đem cái kia đan dược nuốt xuống. Đại hoàng tử bọn người thấy rõ, Sở Kinh Thiên nuốt cho Thương Diệp, cũng là không tổn hao gì đan. Nhìn lấy Thương Diệp trên mặt khôi phục một tia huyết sắc, Sở Kinh Thiên lúc này mới đứng dậy, sau đó chuyển hướng đại hoàng tử bọn người. Tại hắn xoay người trong nháy mắt, sắc mặt trong nháy mắt biến âm lãnh, trong lòng bị hắn áp chế sát ý, cũng lần nữa bạo phát ra. Cái kia băng lãnh sát ý, làm cho đại hoàng tử sau lưng cả đám các loại, thân thể cùng nhau run lên. Vươn tay, chỉ bên người trên đất Dạ Mặc, Sở Kinh Thiên lánh lánh nói ra, ai đã thương nàng, mình đứng ra, nếu không, đừng trách ta đại khai sát giới. Đem Thương Diệp hại thành cái dạng này thương trạng, đã chết rồi, hiện tại, là hắn cho Dạ Mặc lúc báo thủ. Sát ý lâm nhiên câu chữ, làm cho đại hoàng tử mấy người trong lòng người run lên, lúc này Sở Kinh Thiên biểu diễn ra khí thế khủng bố, để bọn hắn đều có loại không thể địch nổi cảm giác. Nhưng là, muốn để bọn hắn nghển cổ thụ lục, vậy cũng là không thể nào. Đại hoàng tử Thương Tu hít một hơi thật sâu, nói ra, người muốn thế nào? Vừa mới đối phó Dạ Mặc, là hắn cùng Thương Lâm, Thương Ngạn, nếu như Sở Kinh Thiên muốn trả thù, ba người bọn họ đứng núi chịu sào. Thế nào? Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia lánh khóc ý cười, ai bảo nàng đổ máu, ta để ai mất mạng? Thương Tu biến sắc, Sở Kinh Thiên, ngươi có phải hay không có chút quá mức? Đoạt chữ chi tranh, há có thể không có thương vong? Quá phận. Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, đã các ngươi nói ta quá phận, vậy ta liền quá phận cho các ngươi nhìn xem. Dứt lời, hắn thân ảnh nhất động, vọt thẳng hướng về phía Thương Ngạn, người khác hắn không thấy được, nhưng bị hắn một quyền đánh bay Thương Ngạn, hắn nhưng sẽ không quên. Nhìn thấy cái kia vội vàng xông đến thân ảnh, vừa mới đi trở về trong đám người Thương Ngạn sắc mặt đại biến, hắn tuy nhiên không giống Thương Trạm thảm như vậy, nhưng là cũng đã bị trọng thương, lúc này căn bản bất lực ứng chiến. Vung tay lên, để cho thủ hạ nhân mã nghênh đón tiếp lấy, Thương Ngạn một bên lui lại, một bên lo lắng hô nói, mau giúp ta, nếu không sau cùng mọi người ai cũng chạy không thoát. Nghe vậy, mấy vị hoàng tử liếc nhau, không chút do dự cùng nhau xông về Sở Kinh Thiên. Mà cùng lúc đó, phía sau bọn họ cả đám ngựa, cũng đều rối rít hướng phía Sở Kinh Thiên vọt tới. Đi qua trước đó Dạ Mặc cùng Thương Diệp trùng sát, trong sân bây giờ, có chiến lực người cộng lại còn có 60. Một đám người vây lại, trong nháy mắt liền đem Sở Kinh Thiên vây vào giữa. Muốn chết. Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, song quyền đống nhiên nắm chặt, 18.000 cân lực lượng đột nhiên bạo phát, một quyền tiếp một quyền đánh ra. Chương 94, kinh khủng Sở Kinh Thiên. Nhìn lấy cái kia xông lên đám người, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, 18.000 cân lực lượng đột nhiên bạo phát, một quyền tiếp một quyền đánh ra. Ầm, ầm, ầm. Một quyền lại một quyền, mỗi một quyền rơi xuống, đều sẽ có một người phun huyết bạo bắn mà ra. Đúng, đúng vậy, nổ bắn ra, bị 18.000 cân lực lượng đập trúng, người liền sẽ giống như đạn pháo bị hung hăng nện bay ra ngoài. Mà mỗi một cái bị đập bay đi ra người, lại sẽ nện vào ngoại vi không ít người. Trong nháy mắt, vây quanh Sở Kinh Thiên vòng đây, liền bị nện ra mấy lỗ hổng. Cái kia phàm là bị Sở Kinh Thiên nắm đấm quanh chúng người, không một mạng sống, cho dù là những cái kia bị nhân thể đạn pháo đập chúng người, cũng đều là xương cốt đứt gãy hạ tràng. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, bị nện chết, nện thương người, vượt qua 20 cái, là mấy cái hoàng tử tổng số người 1/3. Trong đám người, mấy vị hoàng tử sắc mặt cực kỳ khó coi, tiếp tục như vậy, không dùng đến một phút đồng hồ, nhân mã của bọn hắn liền sẽ chết hầu như không còn. Do dự một chút, đại hoàng tử Thương Tu hét lớn một tiếng, dừng tay. Nghe vậy, những cái kia đã bị Sở Kinh Thiên sợ vỡ mật đám người, trong nháy mắt liền ngừng động tác trong tay, nhanh chóng lui qua một bên, xa xa rời đi Sở Kinh Thiên. Thương Tu lại trễ hô 2 giây bên trong, bọn hắn liền định chạy trốn, dạng này Sở Kinh Thiên, quá kinh khủng. Lúc này còn sót lại mấy cái Thương Long học viện học viên liền nghĩ tới Sở Kinh Thiên cái kia ngoại hiệu, hình người hung thú. Khủng bố như vậy lực lượng, căn bản không nên là nhân loại có thể có. Trong đám người, Lưu Trạch bốn sắc mặt người dị thường khó coi. Vừa rồi bọn hắn cũng xông đi lên, lúc đầu, bọn hắn còn ôm thừa dịp loạn kích giết Sở Kinh Thiên ý nghĩ, nhưng lúc này, bọn hắn cũng hiểu được, bọn hắn trước đó ý nghĩ có buồn cười biết bao. Hiện tại Sở Kinh Thiên, căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Lúc này, Lưu Trạch, Bạch Băng Nhi, Dương Liệt ba người trong mắt, đều mang nồng đậm sợ hãi, chỉ có Phong Tử Tình, ánh mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Chúng ta trốn đi. Lưu Trạch nhìn lấy ba người khác, nhẹ nói nói. Thế nhưng là trốn đi được sao? Hiện tại liền mấy người như vậy, Sở Kinh Thiên sợ là đã sớm chú ý tới chúng ta. Dương Liệt nói nói. Vậy làm sao bây giờ? Đợi đến Sở Kinh Thiên giải quyết chuyện trước mắt, cái kia chẳng mấy chốc sẽ đến lượt chúng ta. Bạch Băng Nhi lo lắng nói nói. Chờ đã, trước đừng có gấp, chờ một chút, một hồi nếu như lại có vừa mới cơ hội như vậy, chúng ta liền chạy. Lưu Trạch nói nói. Nghe vậy, ba người khác đều nhẹ gật đầu. Làm sao? Không đánh. Sở Kinh Thiên nhìn lấy mấy vị hoàng tử, trong mắt mang theo một tia nhàn nhạt niệm ai. Ngươi ra điều kiện đi, muốn thế nào, mới có thể bỏ qua chuyện này. Đại hoàng tử Thương Tu có chút bất đắc dĩ nói nói. Hắn là thực sự không có biện pháp mới có thể nói ra nếu như vậy, thực lực không bằng đối thủ, lại đánh như vậy xuống dưới, đừng nói đoạt chữ, Sở Kinh Thiên sợ là ngay cả bọn hắn đều sẽ giết. Mấy vị khác hoàng tử sắc mặt một cái so một cái khó coi, tuy nhiên lại đều không có phản đối. Ta nói qua, ai đã thương Dạ Mặc, mình đi ra. Sở Kinh Thiên vẫn là câu nói kia. Nghe vậy, mấy vị hoàng tử thần sắc khác nhau, có lo lắng, có may mắn. Lo lắng, tự nhiên là đối Dạ Mặc xuất thủ 1, 2, 3 vị hoàng tử, mà may mắn, thì là không có xuất thủ mấy người. Thương Lâm, ngươi còn không mau đứng ra đi. Dạ Mặc trên lưng hai quyền nhưng đều là ngươi đánh. Tam hoàng tử Thương Ngạn đột nhiên mở miệng. Ngươi, nếu không phải ngươi cùng Thương Tu kiềm chế lại Dạ Mặc, ta làm sao có thể đả thương nàng? Thương Lâm biến sắc, lập tức mở miệng phản bác. Ngươi cũng nghe đến. Thương Tu nhìn lấy Sở Kinh Thiên, ta cùng Thương Ngạn tuy nhiên xuất thủ, nhưng là chân chính đả thương Dạ Mặc, là Thương Lâm. Có chút dừng lại, Thương Tu lại nói ra, đến tại chúng ta xuất thủ sự tình, ngươi có thể mở ra điều kiện, chúng ta sẽ đền bù tổn thất. Hiện tại, chỉ cần có thể bình tức Sở Kinh Thiên nộ hỏa, hắn đã không tiếc hết thảy. Ta cũng đồng ý. Tam hoàng tử Thương Ngạn cũng nói nói. Nghe vậy, Thương Lâm sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hắn biết nói, hắn là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Mà cùng lúc đó, trong đám người, Lưu Trạch bốn người tại liếc nhau về sau, không chút do dự quay người chạy vội. Đại hoàng tử hai người ngay cả thân huynh đệ đều có thể từ bỏ, huống chi là bọn hắn nếu không chạy, cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Nhìn thấy những người kia trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên kém chút liền đuổi theo, tuy nhiên bước chân nhất động về sau, hắn lại thu hồi lại. Dạ Mặc cùng Thương Diệp còn ở nơi này, nếu như hắn đi, như vậy Dạ Mặc cùng Thương Diệp liền sẽ rơi vào Thương Tu mấy trong tay người, vậy quá nguy hiểm. Về phần Bạch Băng Nhi bốn người, lượng bọn hắn nhất thời bán hội cũng chạy không ra bí cảnh. Chờ hắn xử lý xong chuyện nơi đây về sau, lại truy không mượn. Bốn người kia chạy trốn trong nháy mắt, Thương Tu vốn là muốn cho người truy, nhưng là nghĩ lại, hắn lại bỏ đi ý nghĩ kia. Hắn hy vọng Sở Kinh Thiên có thể đuổi theo ra đi, như vậy bọn hắn còn có cơ hội trốn. Đáng tiếc, Sở Kinh Thiên cũng không có đuổi theo, hắn không khỏi có chút thất vọng. Nhưng vào lúc này, nhị hoàng tử Thương Lâm, cũng là đột nhiên quay người liền hướng ra ngoài phi nước đại. Bất quá, hắn chỉ chạy hai bước, liền bị Thương Tu dẫn người ngăn lại. Thương Tu nghĩ rất rõ ràng, nếu như Thương Lâm chạy, như vậy Sở Kinh Thiên khí tìm ai ra. Mà Thương Ngạn cũng lập tức dẫn người vây lại. Thế nào? Thương Tu lại hỏi, ta cảm thấy, chúng ta mở ra điều kiện đã rất có thành ý. Chính xác là rất có thành ý, bất quá ta không hứng thú, hiện tại, ba người các ngươi, liền đều đền mạng đi. Sở Kinh Thiên cắn răng, lạnh giọng nói nói. Dứt lời, bước chân hắn nhất động, trực tiếp liền xông ra ngoài. Đã hắn đã nói ai bảo nàng đổ máu. Ta để ai mất mạng nếu như vậy, vậy hắn liền sẽ không để ý tới mấy người kia mở ra điều kiện. Về phần mấy người kia thân phận gì, giết mấy người kia sẽ có dạng gì sau quả, hắn đã không quan trọng. Dù sao đã giết một cái thương trạng, thù đã kết, lại giết ba cái thì phải làm thế nào đây? Nhìn lấy cái kia vội vàng xông đến thân ảnh, Thương Tu, Thương Lâm, Thương Ngạn ba người liếc nhau, cùng nhau nên đón tiếp lấy. Nhất là Thương Tu, trong mắt càng là hiện lên một vòng vẻ tàn nhẫn. Lúc này, bọn hắn nếu như còn không đồng lòng, cái kia sẽ chết càng nhanh. Ầm. Song phương tiếp xúc trong nháy mắt, Thương Lâm liền bị nện bay ra ngoài. Bởi vì Sở Kinh Thiên căn bản không để ý hai người khác công kích, trực tiếp liền đem mục tiêu khóa ổn định ở Thương Lâm trên thân. Dạ Mặc thương, là Thương Lâm gây nên, hắn cái thứ nhất tự nhiên muốn giết Thương Lâm. Mà cùng lúc đó, phanh. Ầm. Hai tiếng trầm đục, Thương Tu cùng Thương Ngạn công kích, cùng nhau rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân. Nô. Rên lên một tiếng, Sở Kinh Thiên biến sắc, bước chân lảo đảo lùi lại, sau đó mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy Thương Tu. Cái này hai công kích, Thương Ngạn là chân khí cảnh đệ nhất trọng thực lực, nhưng là đã bị thương, thực lực giảm đi nhiều, cho nên Thương Ngạn một kích kia căn bản không thể cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Chân chính để hắn phát ra kêu rên, là Thương Tu. Vừa rồi một kích này, Thương Tu thực lực chí ít cũng tại chân khí cảnh đệ tam trọng. Tuy nhiên hắn thực lực bây giờ tăng nhiều. Vô luận là lực lượng vẫn là phòng ngự đều có tăng lên rất nhiều, nhưng là đối mặt chân khí cảnh đệ tam trọng một lần toàn lực công kích, hắn còn là bị thương không nhẹ. Ánh mắt sáng rực nhìn lấy Thương Tu, Sở Kinh Thiên lánh lánh nói ra, vậy mà ẩn giấu thực lực, ngươi tốt sâu tâm cơ. Gia hỏa này công bố ra ngoài tư liệu, là luyện thể đệ cửu trọng đỉnh phong, coi như hắn tại cái này bí cảnh bên trong co thu hoạch, cũng tuyệt không có khả năng trực tiếp tăng lên tới luyện thể đệ tam trọng đỉnh phong. Mà lại, lấy Thương Tu thực lực, hoàn toàn đủ để cùng Sở Kinh Thiên đối kháng, nhưng hắn vì ẩn giấu thực lực, trước đó lại như cũ đủ kiểu nhượng bộ, thậm chí mở ra rất nhiều điều kiện, có thể thấy được kỳ tâm cơ chi thâm trầm. Liền ngay cả một bên Thương Ngạn cũng là khiếp sợ nhìn lấy Thương Tu. Lúc trước đối phó Dạ Mặc thời điểm, Thương Tu hiện ra, vẫn luôn là chân khí cảnh đệ nhất trọng thực lực, thậm chí hai người đánh mãi không xong, Thương Tu đều không có bại lộ thực lực. Giờ khắc này, Thương Ngạn trong lòng lại là tuôn ra một cỗ nồng đậm hàn ý, hắn người hoàng huynh này thật là đáng sợ. Vì đoạt chữ, cái này đây tính toán là cái gì? Mà lại, nếu không phải ẩn giấu thực lực, ta lại như thế nào có thể thương ngươi? Thương Tu ngữ khí bình tĩnh. Lúc đầu, hắn là muốn tại đoạt chữ thời khắc mấu chốt bạo phát thực lực, nhưng như là đã bại lộ, hắn cũng không sao. Đoạt chữ. Nghe được hai chữ này, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lại là hiện hiện một vòng cổ quái ý cười, nhưng chỉ là một cái thoáng mà qua, lập tức thần sắc của hắn lạnh lẽo, thực lực của ngươi, xác thực nằm ngoài dự đoán của ta, bất quá, ngươi vẫn là muốn chết. Thoại âm rơi xuống, Sở Kinh Thiên lần nữa liền xông ra ngoài, lần này mục tiêu của hắn là Thương Ngạn. Thương Ngạn biến sắc, nhưng vẫn là lách mình nên đón tiếp lấy. Nhưng hắn lại không chú ý tới, bên cạnh hắn Thương Tu, lại là bước chân nhất động, không chỉ có không co xông về phía trước, phản mà lùi về sau một bước. Ẩm. Không chút huyền niệm, Thương Ngạn thân ảnh trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Chỉ là tại hắn bay qua Thương Tu bên người trong nháy mắt, trong mắt của hắn lại là mang theo nồng đậm chấn kinh cùng khó có thể tin, hắn không nghĩ ra, Thương Tu tại sao phải lùi lại. Liền ngay cả Sở Kinh Thiên, cũng là bước chân dừng lại, nhìn chằm chằm Thương Tu. Rất khiếp sợ sao? Thương Tu cười lạnh, nếu như có thể, ta ngược lại thật ra rất hy vọng ngươi đem còn lại phía dưới mấy người đều giết. Dạng này liền không có người dành với ngươi đoạt thái tử chi vị thật sao? Sở Kinh Thiên tiếp lời nói. Thương Tu cười một tiếng, không nói gì, nhưng trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Nghe vậy, còn lại phía dưới Thương Phạm, Thương Hách hai người, trong thần sắc cũng rất không tự nhiên, bọn hắn người đại ca này, đúng là như thế ác độc. Ha ha, Sở Kinh Thiên lại là đột nhiên cười khẽ một tiếng, có chút hí ngược nhìn lấy Thương Tu, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn đoạt chữ, ngây thơ. Thoại âm rơi xuống, hắn tay vừa lộn, một thanh quyền trượng màu vàng nóng liền ra hiện tại hắn trên tay, sau đó lại trong nháy mắt bị hắn thu vào. Mà nhìn thấy cái kia quyền trượng trong nháy mắt, Thương Tu, Thương Phạm, Thương Hách ba người sắc mặt, nhưng đều là trong nháy mắt biến đổi. Chương 95, Chiến Thương Tu. Nhìn thấy cái kia quyền trượng trong nháy mắt, Thương Tu, Thương Phạm, Thương Hách ba người sắc mặt nhưng đều là trong nháy mắt biến đổi. Cái kia quyền trượng vàng nóng, chính là vương giả quyền trượng, là đoạt chữ thành công tiêu chí. Ai có thể cầm tới cái kia quyền trượng, liền mang ý nghĩa, hắn sẽ thành Thương Long Quốc Thái Tử. Thương Phạm cùng Thương Hách trong mắt tràn đầy đều là thất vọng, quyền trượng đến Sở Kinh Thiên trong tay, như vậy vô luận Sở Kinh Thiên cùng Thương Tu ở giữa ai thắng ai thua, đều không có duyên với bọn họ. Mà Thương Tu trong mắt, lại là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng nóng rực khát vọng. Hắn khiếp sợ là, Sở Kinh Thiên không biết đạo thông qua biện pháp gì, vậy mà sớm thông qua đệ thất trọng cửa khẩu lấy được quyền trượng. Mà cái kia khát vọng, tự nhiên là đối đạt được quyền trượng khát vọng. Giao ra quyền trượng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Thương Tu ánh mắt nhìn chòng chọc vào Sở Kinh Thiên, phảng phất lo lắng Sở Kinh Thiên đột nhiên giống như bay. Sở Kinh Thiên cười lạnh, trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ, làm. Ngộng. Ngươi là nhân tài, lúc đầu, nếu không phải ta nhận ủy thác của ngươi nhất định phải giết ngươi, ta ngược lại thật ra rất nguyện ý đưa ngươi chiêu nhập dưới trướng. Nói đến đây, Thương Tu đột nhiên dừng lại, sau đó ngự khí chuyển lệ, nhưng là hiện tại, ngươi phải chết. Thoại âm rơi xuống, Thương Tu bước chân tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền giống như một cái lông chim, cứ như vậy tốc độ cực nhanh trôi hướng Sở Kinh Thiên. Thân pháp võ kỹ. Cho đến giờ phút này, Thương Tu mới chính thức triển lộ ra thực lực của hắn. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng, Sở Kinh Thiên bản chân đạp mạnh mặt đất, phát ra một tiếng nổ vang, cả người giống như mũi tên, bạo bắn ra ngoài. Vô luận Thương Tu thực lực gì, đã đả thương Dạ Mặc, vậy sẽ phải trả giá đắt. Đoạn Nhạc Trường. Thương Tu trong miệng một tiếng quát nhẹ, chân khí trong cơ thể phun trào, bám vào tại trên bàn tay, hung hăng vô ra. Võ kỹ, lúc này mới là chân khí cảnh võ giả chân chính thủ đoạn đối địch. Đoạn Nhạc Trường, địa giai hạ phẩm võ kỹ, luyện đến đại thành, có bài sơn đoạn nhạc chi uy. Chỉ bất quá lấy Thương Tu thực lực trước mắt, còn không có khả năng đem vũ kỹ này luyện đến đại thành. Tuy nhiên dù là như thế, một trường này chi uy cũng không thể coi thường. Nhìn lấy Thương Tu bị chân khí hoàn toàn bao trùm thủ trưởng, Sở Kinh Thiên sắc mặt có chút nặng nề, bất quá, quả đấm của hắn vẫn là không chút do dự đánh ra. Kinh khủng kinh phong, làm không khí phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, 18.000 cân lực lượng, triệt để bạo phát ra. 3. Quyền trưởng chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang. Thương Tu trên bàn tay bám vào chân khí bỗng nhiên nổ tung, tứ tán chân khí, thổi hai người sợi tóc bay lên, Thương Tu dưới chân, cũng là một cái chân đứng không vững, liền lùi lại ba bước. Mà Sở Kinh Thiên, đồng dạng cũng không chịu nổi. Hắn cảm giác mình một quyền, tựa như đánh vào trên tảng đá, một cỗ đau đớn kịch liệt, tại trên nắm tay lan tràn ra, hắn cảm giác xương cốt của mình phảng phất muốn vỡ vụn, dưới chân cũng là một liền lùi lại ba bước. Lần này giao phong, mặt ngoài, song phương lực lượng ngang nhau. Làm sao có thể? Thương Tu nhìn lấy Sở Kinh Thiên, mang trên mặt vô cùng vẻ khiếp sợ. Sở Kinh Thiên, một cái ngay cả chân khí cảnh đều không bước vào người, vậy mà không bị thương chút nào đỡ được võ kỹ của hắn công kích. Đây chính là địa giai võ kỹ, hắn một trưởng kia vô xuống, thạch đầu đều có thể đập nát, nhưng Sở Kinh Thiên vậy mà tiếp nhận. Cái này thật sự là quá không đúng lẽ thường. Một bên, Thương Phạm, Thương Hách, cùng hết thảy mọi người, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy. Một màn này, thật sự là quá rung động, đơn giản lật đổ bọn hắn nhận biết. Một cái luyện thể cảnh võ giả, vậy mà chống được chân khí cảnh đệ tam trọng võ giả công kích, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sở Kinh Thiên hai mắt hơi híp, chỉ có hắn biết nói, vừa rồi một lần kia va chạm, hắn đã rơi vào hạ phong. Tuy nhiên tại Hỗn Độn Diễn Thần Quyết công hiệu dưới, lực phòng ngự của hắn viễn siêu thường nhân, nhưng là, đối thủ dù sao là chân khí cảnh đệ tam trọng võ giả. Hắn rõ ràng biết nói, nếu như vậy va chạm lại đến hai lần, hắn xương ngón tay liền sẽ gánh không được trùng kích mà vỡ vụn, dù sao đối thủ tay chân khí hộ thể, mà hắn không có. Cho nên, hắn chỉ có hai lần cơ hội, nếu như hai lần công kích về sau hắn không thể thu được thắng, như vậy hắn cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Lúc này, bàn chân lần nữa giẫm một cái, Sở Kinh Thiên không chút do dự liền xông ra ngoài. Vọt tới trước thời khắc, thân thể của hắn chấn động, quyền đầu đeo gào thét phong thanh xoay tròn lấy đánh ra, một cô cực kỳ rõ ràng khí hình xoắn ốc trong nháy mắt xuất hiện, quấn quanh ở quả đấm của hắn phía trên. Thể kỹ 18.000 cân lực lượng, một thành chính là 1.800 cân, tại thời khắc này, Sở Kinh Thiên lực lượng, đạt đến kinh khủng 1.9.800 cân. Cái này lực lượng, đã xa xa siêu việt nhân loại vốn có phạm chủ. Nhìn lấy cái kia gào thét mà đến khí hình xoắn ốc, Thương Tu trên mặt cũng là có chút ngưng trọng, tuy nhiên lập tức, trong mắt của hắn chính là đổi lại một tia tàn nhẫn, không có chân khí hộ thể, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu, ta cũng không tin, thân thể của ngươi là làm bằng sắt. Thoại âm rơi xuống, Thương Tu thở sâu, chân khí trong cơ thể điên cuồng hướng lấy trên bàn tay mạnh vọt qua, đối mặt dùng ra thể kỹ Sở Kinh Thiên, hắn cũng không dám thất lễ. Chân khí màu vàng kim nhạt điên cuồng ngưng tụ, khiến cho Thương Tu thủ trưởng chậm rãi biến thành kim sắc. Đây là kim thuộc tính chân khí đặc hữu nhan sắc, Thương Tu tu luyện công pháp là kim thuộc tính. Thủ trưởng hoàn toàn biến thành kim sắc một khắc này, Thương Tu thân thể nhất động, liền xông ra ngoài, đồng thời cái kia bàn tay màu vàng nóng, thẳng tắp hướng phía Sở Kinh Thiên đánh ra. Phanh! 3. Một tiếng vang trầm, quyền trưởng chạm vào nhau, theo sát lấy chính là một tiếng nổ vang. Thương Tu trên bàn tay chân khí màu vàng nóng bị cái kia chân vịt khí kình trong nháy mắt xé rách, nổ tung, kinh khủng kinh phong, thổi đến hai người khuôn mặt đau nhức. Đạp đạp trường. Thương Tu một liền lùi lại mấy bước, mới chậm rãi đứng vững, mà cùng lúc đó, hắn lại là cảm giác một cỗ quỷ dị chân vịt lực lượng thuận lòng bàn tay tiến nhập cánh tay của hắn bên trong. Cỗ lực lượng kia tại cánh tay của hắn bên trong xoay tròn lấy, tựa hồ là muốn đem huyết nhục của hắn kinh lạc đều xoay thành bánh quai trèo, cái loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Không dám thất lễ, Thương Tu lập tức thôi động chân khí, đem cỗ lực lượng kia đuổi ra ngoài. Sở Kinh Thiên tại cái kia một tiếng nổ vang truyền ra đồng thời, liền bị cái kia cự đại lực phản chấn đẩy đi ra, trọn vẹn rời khỏi 5-6 mét về sau, mới đứng vững thân thể. Chỉ là lúc này, hắn vừa rồi hoanh ra ngoài nắm đấm cùng nguyên cả cánh tay, đều tại không tự chủ được run rẩy, đó là lực phản chấn quá mức cường hãn biểu hiện. Mà quả đấm của hắn, càng là đã triệt để đã mất đi chi giác, thậm chí hắn đều không biết, quả đấm của hắn bên trên xương cốt, phải chăng còn là hoàn hảo. Một bên, vây xem Thương Phạm, Thương Hách bọn người, đã chấn kinh đến không biết nên nói cái gì. Sở Kinh Thiên biểu hiện ra cái này loại cường hãn, để bọn hắn đều có loại cảm giác mãnh liệt, cái kia chính là, thực lực đẳng cấp chênh lệch, tại Sở Kinh Thiên trước mặt, phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Sở Kinh Thiên dạng này người, căn bản không thể tính toán theo lẽ thường. Thương Tu sắc mặt rất là khó coi, chỉ là ban nãy một kích, liền tiêu hao trong cơ thể hắn gần nửa chân khí, nhưng dù là như thế, Sở Kinh Thiên vẫn là kháng xuống. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Sở Kinh Thiên cái kia run rẩy cánh tay thời điểm, nhưng trong lòng của hắn là bỗng nhiên buông lỏng. Cười lạnh nói, công kích như vậy, ngươi còn có thể tiếp nhận mấy lần. Sở Kinh Thiên mặt không đổi sắc, đồng dạng lánh lánh nói ra, công kích như vậy, ngươi còn có thể phát động mấy lần. Thoại âm rơi xuống, hai người ánh mắt gặp nhau, tranh phong tương đối. Chịu chết đi. Thương Tu trên mặt hiện hiện một vòng dữ tợn, chân khí trong cơ thể phun trào, bàn tay của hắn, lại một lần nữa hướng kim sắc biến chuyển. Nhìn lấy Thương Tu động tác, Sở Kinh Thiên lại là âm thầm cười khổ một tiếng. Liền cái này thời gian nói mấy câu. Quả đấm của hắn đã khôi phục một tia chi giác, nhưng cái kia chi giác lại làm cho hắn cảm giác thật không tốt. Quyền của hắn xương ngón tay đều đã rách ra. Hiện tại, cho dù là tùy tiện tại trên tay hắn vỗ một cái, hắn xương cốt liền sẽ triệt để cắt ra. Dưới tình huống như vậy, hắn còn như thế nào phát động công kích? Nhìn thấy bàn tay bên trên kim sắc càng phát ra nồng đậm thương tu, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt chi sắc, tay vừa lộn, một viên thuốc bị hắn để vào trong miệng. Phong Ma Đan. Phục dụng về sau một khắc đồng hồ bên trong, võ giả da thịt xích hồng, lực lượng tăng lên một thành, lực phòng ngự tăng nhiều, lại cảm giác đau trên diện rộng giảm xuống. Tác dụng phụ, da thịt nhói nhói, tiếp tục một ngày. Cái này đơn thuần là Sở Kinh Thiên hành động bất đắc dĩ, ăn vào đan dược này, một phương diện, hắn cố nhiên là vì tăng thực lực lên. Còn mặt kia, thì là vì cái kia cảm giác đau trên diện rộng giảm xuống, như không như thế, trên nắm tay cái kia kịch liệt đau đớn, làm cho hắn căn bản không có cách nào xuất quyền. Đan dược vào bụng, dược hiệu lập tức phát huy đi ra, nhói nhói cảm giác truyền khắp toàn thân, Sở Kinh Thiên da thịt lập tức biến thành xích hồng chi sắc. Mà lúc này, thương tu chân khí đã ngưng tụ xong tất, bàn tay của hắn đã hoàn toàn biến thành thuần chính kim sắc, phảng phất là từ hoàng kim đổ bê tông mà thành. Tại hoàn thành trong nháy mắt, chính bản thân hắn liền vọt ra, đồng thời, cái kia bàn tay màu vàng nóng cũng lần nữa đánh đi ra. Một kích này, hắn đã dốc hết toàn lực. Sở Kinh Thiên hít một hơi thật sâu, nắm đấm đột nhiên một nắm. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, quyền của hắn xương triệt để gây mất. Tuy nhiên tại phong ma đan tác dụng dưới, hắn chỉ là lông mày rất nhỏ nhíu một chút, sau đó liền không chút do dự liền xông ra ngoài. Đồng thời, mang theo chân vịt khí kình nắm đấm, cũng đánh ra. Ầm. Châm muộn âm thanh, đột nhiên nổ vang tại mọi người bên tai. 3. Tạch tạch tạch. Thương tu trên bàn tay chân khí màu vàng nóng, lại một lần nữa bị triệt để nổ tung, cuồng bạo kính khí bốn phía ra, kình phong gào thét. Cùng lúc đó, thương tu thân thể cả bay ra ngoài, mà hắn trên thân thể lại là truyền ra liên tiếp xương cốt tiếng vỡ vụn. Thanh âm kia một đường từ thương tu nắm đấm kéo dài đến cánh tay, lớn cánh tay, bả vai, thậm chí nửa bên lồng ngực bên trên truyền đến xương cốt tiếng vỡ vụn. Thẳng đến trọn vẹn bay ra 7-8 mét khoảng cách về sau, thương tu mới té xuống đất, trực tiếp một ngụm máu tươi liền phun tới. Mà Sở Kinh Thiên cũng đã bay ra ngoài. Thân trên không trung, liền có thể nhìn ra hắn một cái cánh tay mềm mại buông thõng. Nắm đấm càng là đã biến thành một đoàn thịt não. Trứng mắt gãy xương, từ máu thịt bên trong xuyên ra, nhìn lấy để người tê cả da đầu. Tuy nhiên dù là như thế, tại thân thể rơi xuống đất trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền dưới chân nhất động, lần nữa hướng phía thương tu liền xông ra ngoài, phảng phất căn bản không thấy được mình cái kia đã gần như phế bỏ tay cánh tay. Phong ma đan hiệu quả, để đau đớn của hắn hạ thấp thấp nhất, hắn nhất định phải nhân cơ hội này, giải quyết triệt để rơi thương tu. Bạch. Hơn 10 mét khoảng cách, nháy mắt đã qua. Thương tu còn không có lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy một bóng người bỗng nhiên vọt tới trước mặt hắn, một chân trong mắt hắn phi tốc phóng đại. Chương 96, truy sát, lưu trạch bốn người kế hoạch. Thương tu còn không có lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy một bóng người bỗng nhiên vọt tới trước mặt hắn, một chân trong mắt hắn phi tốc phóng đại. Phanh. Giang giác giang giác. Sở Kinh Thiên bàn chân, trung điệp rơi vào thương tu trên ngực, mà cái sau lồng ngực, thì là trong nháy mắt sập lún xuống dưới. Thương tu thân thể chấn động mạnh, hai mắt nổi lên, mà hậu thân thể mềm nhũn, lại không khí tức. Cho đến giờ phút này, Sở Kinh Thiên mới thật to nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp ngồi ngã trên mặt đất. Một bên, Thương Phạm cùng Thương Hách, còn có vậy còn dư lại đám người, thân thể đều tại mơ hồ run rẩy. Dù cho Sở Kinh Thiên lúc này đã bị trọng thương, nhưng là trong lòng bọn họ, lại cũng không dám có bất kỳ không tốt suy nghĩ. Thương tu, chân khí cảnh đệ tam trọng thực lực, vậy mà liền như thế bị luyện thể cảnh Sở Kinh Thiên giết đi. Cái này thật sự là quá nghịch thiên, Sở Kinh Thiên còn là người sao? Hiện tại, đem những này người, còn có các ngươi chữ vật giới chỉ đều cho ta đi. Không để ý đến đám người chấn kinh, Sở Kinh Thiên thở phào về sau nhàn nhạt nói nói. Vừa nói, hắn còn biên tướng nắm đấm của mình bên trên đâm xuyên huyết nhục gãy xương nhét hồi máu nhục chi bên trong, đem khôi phục tại chỗ. Hiện tại phong ma đan dược hiệu còn không có qua, cảm giác đau còn không mạnh, nếu như chờ dược hiệu qua lại làm, vậy hắn chỉ sợ cũng chịu lấy không ít tội. Nhìn lấy một màn này, Thương Phạm bọn người càng là tê cả da đầu, không dám có bất kỳ lãnh đạm, lập tức lấy xuống giới chỉ, ném cho Sở Kinh Thiên. Đồng thời, bọn hắn cũng nhanh chóng sắp xếp người, đem mấy cái kia chết đi hoàng tử giới chỉ đều tháo xuống giao tới. Hiện tại, đừng nói Sở Kinh Thiên muốn chữa vật giới chỉ, chính là muốn mạng bọn hắn cũng không dám phản kháng. Tiếp nhận giới chỉ, Sở Kinh Thiên nhìn cũng không nhìn liền thu vào. Hắn sở dĩ muốn những này giới chỉ, cũng không phải nhớ thương mấy người tài vật. Có long chấn xuyên những vật kia, bình thường tài vật, hắn thật đúng là không để vào mắt. Hắn muốn giới chỉ, là bởi vì những này trong giới chỉ chứa con rối, Thương Diệp cùng Dạ Mặc vì những khôi lỗi này bị thương nặng như vậy, cho nên, hắn nhất định phải đều thu hồi lại. Ta, chúng ta có thể đi rồi sao? Nhìn lấy không tiếp tục để ý bọn hắn Sở Kinh Thiên, Thương Phạm thận trọng hỏi. Đi thôi. Sở Kinh Thiên nhìn cũng không nhìn mấy người, còn tại sửa sang lấy hắn gãy xương. Nghe vậy, Thương Phạm một đi, lập tức nện bước nhanh chân, nhanh chóng rời đi, giống như sợ Sở Kinh Thiên đổi ý. Đương nhiên, bọn hắn rời đi phương hướng, là hướng phía bí cảnh bên ngoài. Vương giả quyền trượng đã tại Sở Kinh Thiên trong tay, bọn hắn đoạt chữ, cũng liền đã kết thúc. Vài phút về sau, Sở Kinh Thiên trên nắm tay gãy xương cũng rốt cục chỉnh lý tốt, tận đến giờ phút này, hắn mới lật tay xuất ra một cái không tổn hao gì đan nuốt xuống. Tuy nhiên cái này có chút xa xỉ, nhưng hắn thương thế lần này rất nặng, hắn không muốn lưu lại cho mình bất kỳ ám thương. Chỉ là lúc này, Sở Kinh Thiên trên mặt lại là rốt cục nhịn không được hiện hiện một tia nặng nề chi sắc, giết bốn cái hoàng tử, hắn sợ là phải có đại phiền toái. Lần này đoạt chữ, tuy nhiên có trùng điệp cửa khẩu, nhưng mỗi một tầng cửa khẩu trước mặt đều có Thương Long Hoàng thất nhắn lại thạch bi, có thể thấy được, Thương Hoài Thiên cũng không hy vọng có hoàng tử thương vong. Đương nhiên, đoạt chữ khó tránh khỏi sẽ có thương vong, mà nếu quả chỉ chết một hai cái, Thương Hoài Thiên có lẽ còn có thể tiếp nhận, nhưng lần này lại là chết bốn cái, mà lại đều là chết tại hắn một trong tay người. Cho nên, hắn có chút không nắm chắc được, Thương Hoài Thiên lại là thái độ gì. Nếu như Thương Long Hoàng thất muốn đối phó hắn, coi như Chu Phó Viện trưởng vận dụng toàn bộ học viện thế lực giúp hắn, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, mặc kệ Thương Hoài Thiên có thể hay không truy cứu, hắn đều phải sớm tính toán mới được. Tuy nhiên coi như thế, hắn cũng không có một tia hối hận ý nghĩ, nếu như mắt thấy bằng hữu của mình bị thương tổn, mà hắn lại e ngại đối thủ thế lực không dám ra tay, vậy hắn cũng không phải là Sở Kinh Thiên. Người sống một đời, khi khoai ý ân cửu, sợ đầu sợ đuôi, không phải là phong cách của hắn. Ngồi xếp bằng, mặc cho không tổn hao gì đan dược lực tại thể nội chậm rãi tản ra, Sở Kinh Thiên thì là chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn đang nhớ lại cái này bí cảnh bên trong địa hình, đoạt chữ đã kết thúc, hắn cùng Lưu Trạch bốn người ân oán cũng liền nên giải quyết. Hắn đang suy nghĩ, Lưu Trạch bốn người sẽ đi cái nào một con đường. Thương Phạm một đoàn người sau khi đi giờ thứ 8. Dạ Mặc nhẹ nhàng mở mắt, nhìn thấy đang mục quang sáng rực nhìn lấy nàng Sở Kinh Thiên, trên mặt của nàng không khỏi hiện hiện một vòng đỏ ửng. Người đã tỉnh. Sở Kinh Thiên mỉm cười, theo sau chính là nhướng mày. Cái kia phong ma đan tác dụng phụ để hắn liền nói chuyện ra thịt đều sẽ như kim đâm. Lần thứ nhất phục dụng phong ma đan, lúc ấy bởi vì hắn bị cái kia điểm sáng màu vàng nóng khống chế, cho nên cũng không có cảm giác đến tác dụng phụ. Nhưng lần này, hắn là bản thân cảm nhận được, cái kia nhói nhói giản thẳng làm cho không người nào có thể chịu được. Ừm. Dạ Mặc nhẹ giọng trả lời một câu, sắc mặt khôi phục bình thường, lập tức hỏi, ngươi thế nào? Ta không sao, nhanh kiểm tra một chút, nhìn xem còn có hay không chỗ nào không thoải mái. Sở Kinh Thiên quan tâm nói nói. Không có. Dạ Mặc lắc đầu, lập tức liền lại lộ ra một tia kỳ quái thần sắc, ta cảm giác trạng thái trước này chưa có tốt. A, thực lực của ta, vậy mà tăng lên nhất trọng. Dạ Mặc có chút kinh dị, nàng chỉ là ngủ một giấc thời gian, thương thế liền toàn bộ tốt không nói, thực lực còn tăng lên, cái này cũng quá thần kỳ. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ nhàng thở ra, không khỏi cười nói, cái này cũng bình thường, ta cho ngươi phục không tổn hại đan. Không tổn hao gì đan. Nhất quán Vân Đạm Phong khinh Dạ Mặc cũng là nhịn không được kinh hô một tiếng, quá xa xỉ, thương thế của ta không cần đến. Không sao, chỉ cần ngươi thương thế tốt thế là được. Sở Kinh Thiên ngược lại là không quan trọng nói nói. Cái kia không tổn hao gì đan, là hắn tại Long Chấn Xuyên trong chữ vật giới chỉ tìm tới, hết thẻ 6 viên, bây giờ còn có 3 khỏa. Khó trách ta nói thực lực của ta tăng lên, cảm tình ta cũng ăn không tổn hao gì đan đi. Thương Diệp âm thanh đột nhiên truyền tới. Thương thế thế nào? Sở Kinh Thiên cười hỏi, cơ bản không sai biệt lắm, lại nuôi 2 ngày liền có thể khỏi hẳn, mà lại thực lực còn sách thăng lên một cấp. Thương Diệp nói nói, dạng này khôi phục tốc độ, hoàn toàn là không tổn hao gì đan công hiệu, đổi lại đan dược, hắn làm sao cũng phải 10 ngày nửa tháng. Mà hắn sở dĩ không thể trực tiếp khỏi hẳn, là bởi vì hắn còn không có hoán huyết, khôi phục năng lực so với Dạ Mặc còn có khoảng cách. Đã dạng này, vậy thì đi thôi, đi với ta giết người. Sở Kinh Thiên nói hời hợt. Nhưng là trong mắt sát ý lại là vô cùng nồng đậm. Dứt lời, hắn đứng lên, chỉ là thân thể nhói nhói để hắn lông mày lại là nhịn không được nhíu một chút. Dạ Mặc hai người thần sắc nhất động, bọn hắn đều biết nói, Sở Kinh Thiên muốn đi giết ai. Lập tức, Sở Kinh Thiên dẫn đầu, 3 người bước nhanh rời đi. Hiện tại Sở Kinh Thiên, đối cái này bí cảnh cực kỳ quen thuộc, hắn muốn đuổi kịp 4 người kia, cũng không biết rất khó khăn. Một chỗ trong thông đạo, Lưu Trạch 4 người nhanh chóng chạy vội. Tuy nhiên bọn hắn đã sớm biết đạo thân sau không có truy bình, nhưng bọn hắn lại không dám chút nào thả chậm tốc độ. Rốt cục, 4 người chạy không nổi rồi, thở hồng hộc ngừng lại. Làm sao bây giờ? Như thế chạy không phải biện pháp, cái này bí cảnh quá lớn, chúng ta đi ra ngoài, chí ít cũng phải hơn 10 ngày. Bạch Băng Nhi lo lắng nói nói. Cho tới nay, nàng giết chết Sở Kinh Thiên nguyện vọng là cường liệt nhất, nhưng cùng lúc, nghĩ đến Sở Kinh Thiên muốn giết bọn hắn, nàng cũng là sợ hãi nhất một cái. Bởi vì nàng biết nói, nàng mang cho Sở Kinh Thiên thương tổn, là sâu nhất. Ta cũng cảm thấy chúng ta như thế chạy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải phản kích. Lưu Trạch giọng căm hận nói nói. Thế nhưng là, làm sao phản kích? Chúng ta căn bản không phải Sở Kinh Thiên đối thủ. Dương Liệt có chút ảo não nói nói, cái này loại bị người đuổi theo chạy cảm giác, thật không tốt. Phong Tử Tình lặng lặng nghe ba người ngôn luận, không nói một lời. Ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Lưu Trạch trong ánh mắt mang theo một tia quyết tuyệt, các ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại thông qua đệ tứ trọng cửa khẩu lúc đi qua cơ quan thông đạo sao? Ngươi là muốn lợi dụng đầu kia thông đạo? Dương Liệt trong nháy mắt minh bạch Lưu Trạch ý đồ. Đúng. Lưu Trạch nhẹ gật đầu, ta nhớ được, tại đầu kia thông đạo vị trí trung tâm, có một cái đánh dấu lấy cấm chữ gian phòng, chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem Sở Kinh Thiên dẫn tới bên trong. Làm sao dẫn? Dương Liệt nhíu mày, thực lực chênh lệch quá xa, Sở Kinh Thiên chỉ cần một kích liền có thể đánh giết chúng ta. Trước qua xem một chút đi, nhìn tình huống lại nghĩ biện pháp. Lưu Trạch nói nói, hắn nhất thời bán hội cũng nghĩ không ra ý kiến hay. Tốt ta. Dương Liệt bất đắc dĩ lên tiếng. Lập tức bốn người tiếp tục đi tới, chỉ là bọn hắn không ai chú ý tới. Tại vừa rồi Phong Tử Tình dừng lại địa phương, cái kia trên vách tường, có một cái cực không rõ ràng tiểu tiểu dấu ấn. Sở Kinh Thiên mang theo Thương Diệp cùng Dạ Mặc nhanh chóng đi lại. Lúc đầu, hắn là muốn lợi dụng bí cảnh bên trong truyền tống trận, đuổi tới Lưu Trạch bốn người phía trước đi ngăn cản. Thế nhưng là, đang đi ra không xa về sau, hắn tại một chỗ trên mặt đất, phát hiện một nho nhỏ dấu ấn. Nhìn lấy cái kia đạo ấn ký, Sở Kinh Thiên thần sắc có chút phức tạp. Hắn biết nói, cái này tất nhiên là Phong Tử Tình lưu lại. Tính cả lần này, đây đã là Phong Tử Tình lần thứ hai giúp hắn, cái này khiến hắn trong lòng có chút xoắn xuýt. Hắn không biết khi hắn gặp được Phong Tử Tình thời điểm nên xử trí như thế nào. Ai? Khẽ thở dài một cái về sau, Sở Kinh Thiên tiếp tục bước nhanh tiến lên. Trong thông đạo, Lưu Trạch bốn người thận trọng đi tới. Đây cũng là đệ tứ trọng cửa khẩu bên trong cơ quan lối đi, tuy nhiên bọn hắn đến thời điểm đi qua một lần, nhưng là vẫn có thật nhiều cơ quan không có phát động, cho nên bọn hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Một khắc đồng hồ về sau, dẫn đầu Lưu Trạch chậm rãi ngừng lại, đến. Tại bọn họ bên trái đằng trước trên lối đi, có một cái có thể chứa hai người sóng vai thông qua thạch môn. Thạch môn bị hơi kéo ra một cái khe hở, hiển nhiên là đã từng có người mở ra, nhưng là cổng phía trên treo một cái to lớn cấm chữ, lại là im ắng tuyên cáo môn kia sau nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Dương Liệt hỏi nói, có biện pháp nào sao? Chờ một chút, ta nhìn một chút. Lưu Trạch đánh giá cửa đá kia chung quanh, chỉ là sau một lát, trong mắt của hắn chính là lóe ra một cỗ hưng phấn thần sắc, trời giúp bọn ta à, ha ha. Làm sao? Lưu Trạch phản ứng, để Bạch Băng Nhi mừng rỡ. Các ngươi còn nhớ rõ, chúng ta ban đầu là làm sao thông qua nơi này sao? Lưu Trạch lại là hỏi ngược một câu. Nghe vậy, ba người khác trong mắt đều là lộ ra một tia suy tư. Lập tức, Bạch Băng Nhi con mắt chính là sáng lên, chúng ta là nhảy qua tới, cửa đá kia hai bên đều có cơ quan, duy chỉ có thạch môn đối diện trên mặt đất có một khối địa phương lớn bằng bàn tay là an toàn. Đúng, cho nên, hiện tại chúng ta chỉ cần quăng ra trên cửa đá phương cấm chữ. Sau đó đi đến cái này thạch môn một bên khác liền tốt. Lưu Trạch lánh lánh nói ra, đến lúc đó Sở Kinh Thiên đến bắt chúng ta, tất nhiên sẽ xúc động cơ quan. Mà cơ quan một khi phát động, hắn cũng chỉ có thể hướng cửa đá kia đằng sau tránh, chúng ta chỉ cần chờ hắn sau khi tiến vào từ bên ngoài đóng lại thạch môn, hắn liền chắp cánh khó chạy thoát. Tốt, liều mạng. Lần này không phải hắn chết, chính là chúng ta chết, cái này loại lo lắng để phòng thời gian, lão tử cũng qua đủ. Dương Liệt giọng căm hận nói nói. Bạch Băng Nhi trong mắt, cũng là hiện lên một vòng chờ mong. Chỉ có Phong Tử Tình, không nói một lời, thần sắc nặng nề. Chương 97, lúc trước, có 7 cái tiểu hài tử. Một đường dọc theo ký hiệu, Sở Kinh Thiên phi tốc đi tới. Thẳng đến nhìn thấy trước mắt cơ quan thông đạo, tốc độ của hắn lúc này mới thả chậm lại. Các ngươi hai cái, dẫm lên vết chân của ta tiến lên. Dứt lời, hắn đi đầu cất bước đi ra ngoài, không qua tốc độ của hắn, nhưng so sánh Lưu Trạch bốn người nhanh hơn. Trong đầu chỉ nhớ, để hắn đối với nơi này cơ quan như lòng bàn tay. Nếu không phải lo lắng Thương Diệp cùng Dạ Mặc tốc độ theo không kịp, có khả năng xúc động cơ quan, hắn hoàn toàn có thể ở chỗ này chạy trước tiến lên. Dọc theo thông đạo đi đại khái đi 2 giờ, chuyển qua một chỗ ngoặt về sau, Sở Kinh Thiên bước chân dừng lại, ngừng lại. Tại hắn phía trước 20 mét địa phương, Lưu Trạch bốn người chính bình tĩnh chờ lấy hắn đây. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Thấp giọng giao phó một câu, Sở Kinh Thiên cất bước, hướng phía bốn người đi tới. Thương Diệp cùng Dạ Mặc đều không nói gì, chuyện như vậy, chỉ có thể từ Sở Kinh Thiên tự mình giải quyết. Nhìn lấy đối diện bốn người cái kia khí định thần nhàn bộ dáng, Sở Kinh Thiên trong lòng âm thầm cười lạnh, vừa nhìn thấy bốn người chỗ đứng, hắn liền minh bạch bốn người ý đồ. Chỉ là, bốn người này lại không có khả năng nghĩ đến, hắn đã sớm đối cái này trong thông đạo cơ quan rõ như lòng bàn tay. Ân oán giữa chúng ta, cũng nên chấm dứt. Sở Kinh Thiên tại mấy người trước người 5 mét chỗ dừng lại, âm thanh cực kỳ bình tĩnh. Ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới, hắn tại đối mặt mình tâm tâm niệm niệm muốn đánh chết cửu nhân thời điểm, sẽ như thế bình tĩnh. Xác thực nên chấm dứt. Lưu Trạch cắn răng nghiến lợi nói ra, nếu không phải ngươi, chúng ta nửa năm qua này, cần gì phải chịu đựng lo lắng để phòng tra tấn. Đó là các ngươi đáng đời. Sở Kinh Thiên thanh âm bên trong cũng mang tới một vẻ tức giận, như không phải là các ngươi đối phó ta Sở ra, các ngươi vừa lại không cần như thế, đây hết thảy đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Sở Kinh Thiên. Bạch Băng Nhi có chút thất thố thét chói tai vang lên, ta cho ngươi biết, ta căn bản không có ưa thích qua ngươi, cùng ngươi ký kết hôn ước, chỉ là ta Bạch gia muốn lợi dụng ngươi Sở ra mà thôi. Ha ha ha, tưởng ngươi đối ta dùng tình trí thâm, nhưng kết quả là, ngươi lại chỉ là ta một kiện công cụ mà thôi. Ha ha ha. Bạch Băng Nhi gương mặt vặn vẹo lên, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể phát tiết tâm tình trong lòng, bị đè nén nửa năm khủng hoảng, tựa hồ chỉ có tại đối Sở Kinh Thiên đả kích bên trong, mới có thể phát tiết đi ra. Ngươi rất thật đáng buồn. Sở Kinh Thiên thanh âm nhàn nhạt, lại làm cho Bạch Băng Nhi tiếng cười to im bặt mà dừng. Ta lúc đầu năn nỉ cha cùng ngươi ký kết hôn ước, chỉ là xem ở bằng hữu phân thượng, muốn trợ giúp Bạch gia mà thôi. Tuy nhiên sau đó chứng minh ta có mắt không trọng, nhưng về phần như lời ngươi nói dùng tình trí thâm, không có ý tứ, ngươi suy nghĩ nhiều. Đây chẳng qua là ta ở trước mặt người ngoài làm dáng vẻ mà thôi, thậm chí ta cũng sớm đã nghĩ kỹ, tại ngươi Bạch gia Đông Sơn tái khởi sau cùng ngươi giải trừ hôn ước, bởi vì ta căn bản đối ngươi không động tới suy nghĩ. Sở Kinh Thiên thực sự nói thật, bao quát giải trừ hôn ước ý nghĩ, đều là thật, đối với Bạch Băng Nhi, hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chỉ là hắn trước kia một mực không có cơ hội đem nói ra mà thôi. Không, không có khả năng. Ngươi mơ tưởng gạt ta. Bạch Băng Nhi khuôn mặt vặn vẹo lên, ngươi nói như vậy, chỉ là vì vãn hồi mặt mũi của ngươi mà thôi. Tùy ngươi vậy. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói một câu, liền không tiếp tục để ý Bạch Băng Nhi. Chỉ là Sở Kinh Thiên cái kia thái độ lạnh lùng, lại là để Bạch Băng Nhi ý thức được, Sở Kinh Thiên nói, là thật. Sở Kinh Thiên, ta liều mạng với ngươi. Bạch Băng Nhi hét lên một tiếng, liền muốn xông ra đi, nhưng lại bị một bên Lưu Trạch dùng sức kéo lại. Cho tới nay, nàng quăng Sở Kinh Thiên sự tình, đều để nàng tại Sở Kinh Thiên trước mặt có một loại mãnh liệt cảm giác ưu việt, nhưng giờ khắc này, cái kia một điểm cảm giác ưu việt, cũng là bị triệt để đánh nát, vỡ nát. Cho nên, lúc này Bạch Băng Nhi, đã điên cuồng. Nàng thậm chí quên thực lực sai biệt, quên bốn người bọn họ kế hoạch, muốn xông đi đối phó Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên, đừng lề mề chậm chạp, đến đánh đi. Chúng ta chờ ngươi. Dương Liệt lạnh giọng nói. Tiếp tục như vậy nữa, kế hoạch của bọn hắn liền muốn thất bại. Mắt nhìn mấy người trước người mặt đất, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Tốt, vậy ta tựa như ngươi mong muốn. Dứt lời, thân thể của hắn lóe lên, liền xông ra ngoài. Nhìn lấy hướng bọn họ vọt tới Sở Kinh Thiên, Lưu Trạch bốn người, thần sắc khác nhau. Lưu Trạch cùng Dương Liệt trong mắt mang theo một tia mịt mờ mừng rỡ. Bọn hắn phảng phất đã thấy Sở Kinh Thiên phát động cơ quan, sau đó tiến vào thạch môn chẳng cảnh, nơi đó thế nhưng là ngay cả ngưng dịch cảnh cường giả đều hẳn phải chết không nghi ngờ địa phương. Bạch Băng Nhi trong mắt, như cũ tràn ngập vẻ điên cuồng, tựa hồ là hận không thể sinh ăn Sở Kinh Thiên huyết đủ. Ma Phong Tử Tình, song quyền nắm thật chặt, trong mắt mang theo một tia thống khổ dãy rủa. Nàng không muốn để cho Sở Kinh Thiên có việc, nhưng cùng lúc, nàng cũng không muốn để Bạch Băng Nhi mấy người có việc, cho nên nàng không biết. Nàng có nên hay không nhắc nhở Sở Kinh Thiên? Ngay tại mấy người ý niệm trong lòng lộn xộn lên thời điểm, Sở Kinh Thiên đã đến cánh cửa đá kia phụ cận, chỉ cần lại bước một bước, hắn liền sẽ dẫm lên cơ quan. Lưu Trạch ánh mắt của bốn người, nhìn chòng chọc vào Sở Kinh Thiên, liền ngay cả Bạch Băng Nhi tựa hồ cũng khôi phục lý trí, bọn hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên chân, nhìn lấy bàn chân kia hướng về mặt đất. 3. Sở Kinh Thiên chân rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nhỏ. Nhưng Lưu Trạch bốn người sắc mặt lại là cùng nhau biến đổi. Bởi vì cặp chân kia rơi xuống địa phương, chính là cái kia toàn bộ trong thông đạo duy nhất một cái điểm an toàn. Hắn làm sao lại biết? Lưu Trạch bốn người mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, thế nhưng là còn không chờ bọn hắn suy nghĩ rơi xuống, Sở Kinh Thiên thân ảnh cũng đã vọt tới trước mặt bọn hắn. Ầm. Không lưu tình chút nào đấm ra một quyền, đứng mũi chịu sào Dương Liệt trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài, thân thể trùng điệp đập vào thông đạo trên vách tường, một trận xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên theo. Dù cho Sở Kinh Thiên thương vẫn chưa hoàn toàn tốt, hắn cũng căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Băng Nhi, chạy mau. Lưu Trạch đột nhiên đem Bạch Băng Nhi hướng sau lưng hất lên, sau đó mình xông về Sở Kinh Thiên, muốn tranh thủ một chút thời gian. Hắn là thật ưa thích Bạch Băng Nhi. Bạch Băng Nhi bị kéo một cái lảo đảo, không tự chủ được hướng về sau chạy mấy bước. Nhưng mấy bước này qua đi, nàng lại là đột nhiên ngừng, sau đó trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt thần sắc, đưa tay vươn vào trong ngực. Một bên, chú ý tới Bạch Băng Nhi động tác này, Phong Tử Tình trong ánh mắt dãy rủa, càng phát rõ ràng. Sở Kinh Thiên vừa mới quyền đập bay Dương Liệt, liền thấy xông tới Lưu Trạch, trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, không chút do dự, lại đấm một quyền đánh ra. Ầm. Lại là một tiếng vang trầm, Lưu Trạch vọt tới trước thân thể đột nhiên dừng lại, sau đó trong nháy mắt bay ngược mà ra, bước Dương Liệt theo gót. Mà liền tại Lưu Trạch bị đập bay trong nháy mắt. Sở Kinh Thiên, ngươi đi chết đi. Bạch Băng Nhi hoán độc tiếng thét chói tai lại là chợt truyền vào Sở Kinh Thiên trong tai. Nghe được thanh âm kia trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền thấy một cái lớn chừng quả đấm, màu đen, hình cầu tròn đổ vật, phi tốc hướng phía bộ ngực của hắn đập tới. Sở Kinh Thiên sắc mặt đại biến, nghe Bạch Băng Nhi cái kia hoán độc âm thanh, hắn liền biết nói, đây cũng không phải là vật gì tốt. Thế nhưng là, thứ này tới quá xảo trá, cơ hồ là Lưu Trạch thân thể vừa mới bay ra ngoài, thứ này liền đã đến trước người hắn. Hắn muốn né tránh đều đã không còn kịp rồi. Mà đúng lúc này, Sở đại ca, cẩn thận. Theo một tiếng kinh hô, một bóng người phi tốc xông vào Sở Kinh Thiên trong lồng ngực. Là Phong Tử Tình. Nàng một mực chú ý Bạch Băng Nhi cử động, tại Bạch Băng Nhi ném ra vật kia đồng thời, nàng liền không chút do dự vọt ra. Một giây sau, ba. Cái kia màu đen đổ vật nện ở Phong Tử Tình phía sau lưng trong nháy mắt, trực tiếp vỡ ra, một cỗ mang theo một tia mùi hôi thối chất lỏng. Cả vậy vào Phong Tử Tình trên lưng. Nô. Phong Tử Tình rên lên một tiếng, khỏe miệng bên trong, một cỗ dòng máu màu đen trong nháy mắt tràn ra. Cái kia tanh hôi chất lỏng, có độc. Tử Tình. Nhìn thấy vật kia đập trúng Phong Tử Tình, Bạch Băng Nhi cũng không nhịn được kinh hô một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh. Chỉ có nàng biết nói, độc kia dịch độc tính cường liệt bao nhiêu. Đó là một loại tính ăn mòn nọc độc, bám vào tại trên thân người về sau, sẽ như axit hướng thể nội ăn mòn, kiến huyết phong hầu. Sớm tại nàng tại Thương Long học viện nhìn thấy Sở Kinh Thiên thời điểm, nàng liền nghĩ đến một ngày này, thế là hoa lớn đại giới chuẩn bị thứ này. Chỉ là nàng không nghĩ tới, cái này động tây sau cùng sẽ đập vào Phong Tử Tình trên thân. Tử Tình, ngươi Sở Kinh Thiên trên mặt lộ ra một tia thần sắc phức tạp, nếu không phải Phong Tử Tình, lúc này chúng độc, chính là hắn. Lúc này, hắn trực tiếp lật tay, xuất ra một cái không tổn hao gì đan, liền muốn nhét vào Phong Tử Tình trong miệng. Vô dụng. Phong Tử Tình đưa tay cản lại Sở Kinh Thiên, hư nhược nói ra, loại độc này, không có giải. Bạch Băng Nhi chuẩn bị nọc độc này, nàng là biết đến, nếu không nàng cũng sẽ không lao ra. Mà cứ như vậy trong nháy mắt, môi của nàng đã biến thành trắng bệnh chi sắc. Ngươi, ngươi vì cái gì? Ngươi biết rõ ta muốn giết ngươi à? Sở Kinh Thiên trong mắt, là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thần sắc. À ta nói qua, ta thiếu ngươi. Có một ngày, sẽ trả lại cho ngươi. Phong Tử Tình nói. Ánh mắt lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng ý, bây giờ, ta thiếu ngươi, rốt cục đều trả lại ngươi. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên hai mắt lập tức trở nên đỏ như máu, hắn như cũ nhớ kỹ, ngày đó, Thiên Huyền Thành, Lưu gia bên ngoài cái kia góc tường, thiếu nữ nhẹ giọng lời nói, đây đều là ta Phong gia thiếu ngươi, còn có, ta thiếu ngươi. Có một ngày ta sẽ trả lại cho ngươi. Ngày đó, thiếu nữ giúp hắn đi ra Lưu gia cái bẫy, lại thêm hôm nay, thiếu nữ này, thật là toàn đều trả lại hắn. Sở đại ca, ta có thể cầu ngươi một sự kiện sao? Thiếu nữ hư nhược âm thanh, vang lên lần nữa. Ngươi nói, ta không dám yêu cầu xa vời ngươi thả qua Phong gia. Ta chỉ cầu, ngươi có thể buông tha cha mẹ của ta, bọn hắn giống như ta, đều là thân bất do kỷ. Phong Tử Tình đức quang nói, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Sở Kinh Thiên một chút do dự về sau, nhẹ gật đầu. Phong Tử Tình tuần tự cứu hắn hai lần, thả cha mẹ của hắn, coi như là trả lại nàng hai cái mạng. Tạ. Cảm ơn. Phong Tử Tình buồn bã cười một tiếng, nhưng lại nói tiếp đi nói, Sở đại ca, ngươi nói, ngươi có kiếp sau sao? Đương nhiên là có. Sở Kinh Thiên nỗ lực mở to hai mắt, hắn cảm giác con mắt có chút chua. Như vậy, kiếp sau, ta muốn vì chính mình sống một lần. Phong Tử Tình khỏe mắt có nước mắt trượt xuống, trước kia, vì Băng Nhi bọn hắn, ta có lỗi với ngươi, lần này. Vì ngươi, ta có lỗi với Băng Nhi bọn hắn, đây cũng là hòa nhau đi, hy vọng các ngươi chớ có trách ta. Ta không trách ngươi. Sở Kinh Thiên khỏe mắt, cái kia một giọt tước ác, chung quy là nhỏ rơi xuống. Thiếu nữ này quá thiện lương, cuộc đời của nàng, đều là tại vì bằng hữu mà sống, vì bằng hữu nàng không tiếc mất đi tự mình, hy sinh tự mình. Dạng này người, vốn phải là nhận tất cả mọi người chân quý, nhưng cũng tiếc, nàng gặp Bạch Băng Nhi bằng hữu như vậy, đây là cái bất hạnh của nàng. Sở đại ca, ngươi là đang vì ta khóc sao? Phong Tử Tình trong mắt, nước mắt vỡ đê mà xuống, ta thật hạnh phúc. Sở đại ca, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết, ta thích ngươi. Thoại âm rơi xuống, thiếu nữ lộ ra một cái thê đẹp đến cực hạn nụ cười, mà hậu thân thể mềm nhũn, chậm rãi nhắm mắt lại. Ôm Phong Tử Tình, Sở Kinh Thiên thân thể khẽ run, nếu có kiếp sau, ngươi nhất định không cần thiện lương như vậy, như thế, ngươi sẽ hạnh phúc rất nhiều. Tử Tình, ngươi không muốn chết, không muốn chết ta. Bạch Băng Nhi điên cuồng kêu to, trong mắt tràn đầy thống khổ, không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên lại là đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt vô cùng dữ tợn nhìn về phía trước người cách đó không xa Bạch Băng Nhi, ngươi cái này nữ nhân ác độc, chết cho ta. Dứt lời, hắn một tay nắm cả Phong Tử Tình, thân thể bỗng nhiên liền xông ra ngoài, sau đó không chút do dự một quyền đánh ra. Ầm. Bạch Băng Nhi không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, bị Sở Kinh Thiên một quyền nện bay ra ngoài, té xuống đất, không tiếng thở nữa. Sở Kinh Thiên đứng tại chỗ, thở hổn hển, hồi lâu mới bình phục xuống tới. Đến tận đây, nguyên bản Thiên Huyền Tam Tú, ngoại trừ Sở Kinh Thiên một người, còn lại 7 người, toàn bộ thân tử. Nhìn lấy nằm dưới đất cái kia mấy bộ thi thể, Sở Kinh Thiên trong lòng, không nói ra được phức tạp. Đã có đại cửu đến báo, trong lòng oán khí tiêu tán sảng khoái, nhưng cũng có một tia vô pháp che giấu chua xót cùng nặng nề. Nhất là nhìn thấy Phong Tử Tình thời điểm, cái kia tia nặng nề, phá lệ mãnh liệt, một đóa đang lúc nở rộ bông hoa, cũng đã như vậy khô héo, lại không nở rộ ngày. Hy vọng, thật còn có kiếp sau. Thanh âm trầm thấp rơi xuống, Sở Kinh Thiên thận trọng đem Phong Tử Tình thi thể thu nhập giới chỉ, sau đó chậm rãi hướng đi Dạ Mặc cùng Thương Diệp. Ngươi, không có sao chứ? Thương Diệp có chút lo lắng nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Một bên Dạ Mặc cũng là đem ánh mắt rơi vào Sở Kinh Thiên trên mặt. Vừa rồi phát sinh hết thảy, bọn hắn đều thấy được, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, Sở Kinh Thiên cùng mấy người kia ở giữa, cũng không chỉ là cựu nhân đơn giản như vậy. Không có việc gì, đi thôi, chúng ta cũng nên rời đi cái này bí cảnh. Sở Kinh Thiên gạt ra một cái nụ cười, sau đó dẫn đầu hướng phía ngoài thông đạo đi đến. Vừa đi hắn lại nói ra, dù sao đường còn rất dài, nếu như các ngươi có hứng thú, ta cho các ngươi kể chuyện xưa đi. Được. Dạ Mặc cùng Thương Diệp đồng thời ứng thanh. Lúc trước, tại một cái thành thị, có 7 cái tiểu hài tử, bọn hắn cùng một chỗ luyện công, cùng nhau lớn lên. Chương 98, trở về. Thương Long Học Viện. Thuộc về Sở Kinh Thiên trong tiểu viện. Sở Kinh Thiên, Dạ Mặc, Chu Phó Viện Trường, 3 người ngồi đối diện nhau. Đánh chết Lưu Trạch 4 người về sau, Sở Kinh Thiên liền cầm cùng với chính mình đối bí cảnh quen thuộc ưu thế, mang theo Dạ Mặc cùng Thương Diệp, lợi dụng truyền tống trận đi thẳng đến bí cảnh địa điểm lối ra, sau đó truyền tống đi ra. Mà Thương Phạm, Thương Hách bọn người muốn từ bên trong đi ra, sợ là còn muốn tầm 10 ngày. Về phần cái kia căn quyền trượng màu vàng nóng, đó là đoạt chữ thành công tín vật, hắn cũng đã giao cho Thương Diệp. Mà Chu Phó Viện Trường, thì là nghe nói bọn hắn từ bí cảnh bên trong sau khi đi ra, liền lập tức chạy tới, đối với Sở Kinh Thiên cái này đệ tử, hắn là cực kỳ trọng thị. Đại khái đi qua chính là như vậy. Dứt lời, Sở Kinh Thiên bưng lên chén trà trên bàn uống một ngụm. Dựa theo Chu Phó Viện Trường yêu cầu, hắn sẽ tiến vào bí cảnh. Đến sau cùng rời đi bí cảnh trong lúc này phát sinh sự tình, không rõ chi tiết toàn bộ nói một lần. Trong đó bao quát hắn kém chút bị đoạt xá quá trình, bất quá hắn ẩn giấu đi không gian thủ trạc tồn tại. Cũng không phải hắn không tin được Chu Phó Viện Trường cùng Dạ Mặc, mà là thứ này thật sự là quá mức chân quý, càng ít người biết liền càng an toàn. Hô Chu Phó Viện Trường có chút sợ hãi than thở dài một ngụm, ngươi cái này kinh lịch, thật đúng là ly kỳ khúc chết vô cùng a. Tuy nhiên lập tức, sắc mặt của hắn liền là có chút nặng nề, chỉ là ngươi lần này đánh giết 4 cái hoàng tử sự tình, sợ là sẽ phải mang cho ngươi đến đại phiền toái. Ta biết nói. Nói đến đây cái, Sở Kinh Thiên sắc mặt cũng nghiêm túc. Liên quan tới chuyện này có khả năng tạo thành sau quả, hắn tại bí cảnh bên trong thời điểm, liền muốn rất rõ ràng. Vậy ngươi định làm gì? Chu Phó Viện Trưởng hỏi. Biết rõ khả năng có đại phiền toái, còn có thể bình tĩnh như thế, hắn cái này đệ tử, ngược lại để hắn có chút thay đổi cách nhìn. Thính quan kỳ biến. Sở Kinh Thiên nói ra. Tuy nhiên ta giết 4 cái hoàng tử, nhưng là dựa theo quy củ, ta cũng thu được trở thành Trừ Long vệ tư cách. Vẫn là câu nói kia, đoạt chữ sao có thể không chết người, Thương Long Hoàng thất coi như muốn giết ta, cũng phải cố kỵ một chút ung dung đám người miệng. Nói thì nói như thế, thế nhưng là Thương Long Hoàng thất nếu thật muốn đối phó ngươi, cái kia tùy tiện tìm cái lý do liền có thể, chỉ muốn giết nguyên nhân của ngươi cùng đoạt chữ không quan hệ, người trong thiên hạ tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, cho nên, ngươi vẫn là muốn sớm tính toán tốt. Chu Phúc viện trưởng nói nói. Đệ tử minh bạch. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Kỳ thực sớm rời đi bí cảnh thời điểm, trong lòng của hắn liền đã có một loạt kế hoạch. Hiện tại, hắn muốn làm chuyện thứ nhất, đúng vậy tập trung toàn lực trùng kích chân khí cảnh. Một khi bước vào chân khí cảnh, hắn liền có thể tu luyện võ kỹ, cái kia thực lực của hắn sẽ có một cái cực lớn tăng trưởng. Tiếp theo, chính là hợp nhất lấy được những khôi lỗi kia, lấy hắn bây giờ đang phủ văn phương diện tạo nghệ, làm đến điểm này hẳn là sẽ không rất khó khăn. Dạng này, hắn cũng coi như là có một chút át chủ bài. Vạn nhất Thương Long Hoàng thất thật muốn đối phó hắn, hắn cũng có thể nhiều một chút sức chống đỡ. Còn có, ngươi gần nhất tốt nhất đừng ra ngoài. Chu phó viện trường lại giao phó nói, tuy nhiên ngươi thu được trở thành trừ long vệ tư cách, để Thương Thanh Vương vô pháp đang đối mặt trả cho ngươi, nhưng hắn rất có thể mời huyết nguyệt lâu sát thủ tới đối phó ngươi. Sư phụ yên tâm, ta gần nhất sẽ bế quan trùng kích chân khí cảnh, sẽ không ra ngoài. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Chỉ là bọn hắn hai người cũng không có chú ý đến, đang nghe huyết nguyệt lâu ba chữ thời điểm, Dạ Mặc thần sắc nhất động, lông mày hơi nhíu một chút. Vậy ngươi liền an tâm nghỉ ngơi đi, ta đi trước, về phần Thương Long Hoàng thất bên kia động tĩnh, ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm. Chu phó viện trưởng nói, đứng dậy. Có chút dừng lại, hắn lại nói ra, ngươi vẫn là chuẩn bị sẵn sàng, nếu như ta một khi phát hiện Thương Long Hoàng thất có cái gì dị động, ngươi liền lập tức rời đi đi. Đại trượng phu coi được giãn được đạo lý ngươi hẳn là hiểu, huống chi thiên hạ lớn như vậy, ngươi ra ngoài dạo chơi cũng tốt. Hắn nói lời này, đơn thuần là bất đắc dĩ, nếu như Thương Long Hoàng thất muốn đối phó Sở Kinh Thiên, như vậy ngoại trừ chạy, Sở Kinh Thiên căn bản không có lựa chọn nào khác. Đệ tử minh bạch. Sở Kinh Thiên biết nói, Chu phó viện trưởng cái này là thật tâm vì muốn tốt cho hắn. Ừm. Chu Phúc viện trưởng nhẹ gật đầu, hắn thật đúng là sợ Sở Kinh Thiên niên thiếu khí thịnh, không muốn rời đi. Vậy cái này, còn mời sư phụ nhận lấy. Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, xuất ra hai cái ngọc hạp, đưa tới. Đây là hắn từ không gian thủ trạc bên trong hái hai gốc chân quý dược thảo, đưa cho Chu phó viện trưởng dạng này luyện đan sư, không có có đồ vật gì so dược thảo thích hợp hơn. Đây là cái gì? Chu phó viện trưởng cũng không có tiếp, mà là trực tiếp hỏi một câu. Sở Kinh Thiên mỉm cười, sư phụ nhìn xem liền đã biết. Tiểu tử ngươi. Chu phó viện trưởng nhìn Sở Kinh Thiên một chút, sau đó tiếp nhận ngọc hạp, trực tiếp mở ra một cái. Một giây sau, Chu phó viện trưởng chính là mở to hai mắt nhìn, phát ra một tiếng kinh hô. Bí văn cửu long tham gia, mà Sở Kinh Thiên thì là mặt mỉm cười, lặng lặng nhìn Chu phó viện trưởng. Hô. Hồi lâu sau, Chu phó viện trưởng mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thật sâu thở ra một hơi, sau đó lại mở ra cái kia một cái khác ngọc hạp. T. Trong nháy mắt, Chu phó viện trưởng hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó khó có thể tin nhìn lấy Sở Kinh Thiên, cái này, đây là Xích Ngọc Thất Tinh Sen. Sư phụ hảo nhãn lực. Sở Kinh Thiên cười nói, chậc chậc chậc, lần này ta cái này làm sư phụ, thế nhưng là ở trước mặt ngươi bêu xấu a. Chu phó viện trưởng cười khổ nói, hai thứ đồ này, ta ngược lại thật ra muốn cự tuyệt, tuy nhiên lại không há miệng nổi a. Đỗ Nhi hiếu kính sư phụ sao có thể cự tuyệt? Sở Kinh Thiên nói nói. Hắn hiểu được Chu phó viện trưởng ý tứ, sở dĩ muốn cự tuyệt, là bởi vì cái này hai gốc dược thảo, thật sự là quá chân quý. Cái này hai gốc dược thảo, đều là thiên giai hạ phẩm dược thảo, mỗi một gốc giá trị đều tại 150 vạn lượng hoàng kim trở lên. Càng quan trọng hơn là, cái này hai loại dược thảo đều là luyện chế một loại thiên giai hạ phẩm đan dược Thiên Tâm Phá Cùng Đan chủ dược. Mà Chu phó viện trưởng sở dĩ nói không há miệng nổi cự tuyệt, cũng là bởi vì, ngày này Tâm Phá Cùng Đan có trợ giúp hắn dạng này võ vương cấp cao thủ đột phá bình cảnh công hiệu. Thứ này, đối Chu phó viện trưởng tới nói, cơ hồ có vô pháp chống cự sức hấp dẫn. Vậy ta liền dày mặt nhận. Chu phó viện trưởng có chút ngượng ngùng nói nói, sư phụ, ngươi liền an tâm thu đi, thứ này ta còn có. Sở Kinh Thiên mỉm cười nói. Hắn thực sự nói thật, cái này hai chồng thảo dược, cái kia không gian thủ trạc trong ruộng thuốc xác thực còn có, tuy nhiên cũng chỉ là riêng phần mình còn lại một gốc, dù sao dạng này chân phẩm, là rất khó tìm tới. Chu phó viện trưởng có chút khiếp sợ nhìn tên đồ đệ này một chút, không có lại nói cái gì, xem ra hắn tên đồ đệ này khí vận, so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn a. Lập tức, Chu phó viện trưởng liền rời đi. Mà Sở Kinh Thiên thì là mang theo Dạ Mặc thẳng đến tụ linh đại trận mà đi, nguy cơ tùy thời có khả năng giáng lâm, hắn phải nắm chặt thời gian, trùng kích chân khí cảnh. Mà lại, tuy nhiên Lưu Trạch 7 người đã chết, nhưng là chân chính diệt Sở ra 7 đại gia tộc vẫn còn ở đó. Mỗi lần muốn đến gia tộc bị diệt lúc cái kia trùng thiên ánh lửa, còn có cha mẹ tộc nhân cái kia tuyệt vọng hò hét, tim của hắn tựa như lửa tại đốt, vô cùng cháy bỏng. Bất Diệt bảy đại gia tộc, tâm hắn khó có thể bình an. Thương Long Hoàng Cung, Thương Hoài Thiên trong thư phòng. Thương Diệp cùng Thương Hoài Thiên, đứng đối mặt nhau. Cái kia thanh đại biểu cho đoạt chữ thành công quyền trượng vàng nóng, đang lẳng lặng đặt ở trên bàn sách. Nói một chút đi, ngươi mấy vị huynh trưởng, là chết như thế nào? Thương Hoài Thiên nhàn nhạt mở miệng, nghe không ra hỉ nộ. Lấy Thương Tu đám người thân phận, tự nhiên cũng là lưu lại hồn ngọc, Thương Hoài Thiên, có thể tùy thời biết được sinh tử của bọn hắn. Vâng. Thương Diệp hơi không người, sau đó đem bí cảnh bên trong phát sinh sự tình nhất nhất nói cho Thương Hoài Thiên. Loại chuyện này là không có cách nào nói láo, bởi vì qua mấy ngày, Thương Phạm mấy người cũng sẽ ra ngoài, đến lúc đó Thương Hoài Thiên khẳng định còn muốn hỏi. Bất quá, Thương Phạm bọn người không biết tình huống, liền mặc cho Thương Diệp phát huy. Tỷ như, Sở Kinh Thiên nửa đường biến mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện, kết quả còn lấy được quyền trượng sự tình. Thương Diệp giải thích là, Sở Kinh Thiên tại Thất Sát Huyễn trận phát hiện một cái thông hướng đệ thất trọng cửa khẩu truyền tống trận, mà vừa vặn số 7 chìa khóa cũng tại Sở Kinh Thiên trên thân, thế là Sở Kinh Thiên liền cơ duyên xảo hợp lấy được quyền trượng. Sau cùng, ngay tại ta sau cùng một ngón tay cũng phải bị tứ ca bẻ gãy thời điểm, Sở Kinh Thiên chạy đến, hắn nhìn thấy Hải Nhi thảm trạng, xúc động phẫn nộ phía dưới, giết mấy vị hoàng huynh. Sau đó, chúng ta lại thông qua truyền tống trận truyền đưa đến bí cảnh chỗ lối ra, cho nên mới có thể nhanh như vậy đi ra. Nói như vậy, cái kia Sở Kinh Thiên đánh giết Thương Tu mấy người, cũng là tình huống bắt buộc rồi. Thương Hoài Thiên nhàn nhạt nói nói. Đúng vậy, Phụ Hoàng. Thương Diệp nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi đi xuống trước đi, chờ đến Thương Phạm bọn hắn đi ra ta sẽ lại đi hỏi thăm. Nếu như ngươi nói là thật, như vậy ta cũng liền không truy cứu cái này Sở Kinh Thiên. Vâng. Thương Diệp nghe vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, quay người thối lui ra khỏi thư phòng. Mà hắn lại không thấy được, tại hắn rời đi thư phòng về sau. Thương Hoài Thiên sắc mặt lại là trong nháy mắt âm trầm xuống. Sau một lát, một cái trầm thấp băng lãnh tự nói âm thanh, trong thư phòng chậm rãi vang lên, nếu là ta mấy cái hoàng nhi tự giết lẫn nhau thì cũng thôi đi, một ngoại nhân, cũng dám giết ta hoàng nhi, như không giết ngươi, ta làm sao có thể làm cha. Đây cũng là hoàng thất. Hắn có thể cho phép mấy con trai tàn sát lẫn nhau, đó là cạnh tranh, nhưng hắn lại quyết không cho phép ngoại nhân giết con của hắn, đó là đối hoàng thất uy nghiêm khiêu khích cùng vũ nhục. Tụ Linh đại trận. Thiên Đố Tháp bên trong. Sở Kinh Thiên cùng Như Mộng lên tiếng chào về sau, liền trực tiếp nhảy vào Linh Khí Chi Hải. Lúc này, Linh Khí Chi Hải diện tích đã có gần 110 mét vuông, đây là đang bí cảnh bên trong tự chủ hấp thu duyên cớ, thiên phủ bí cảnh linh khí so ngoại giới nồng đậm một số, cho nên chất lỏng linh khí tụ tập tốc độ cũng nhanh hơn một chút. Ngồi xếp bằng, Sở Kinh Thiên bắt đầu vận chuyển Hỗn Độn Diễn Thần Quyết. Hiện tại, đúng vậy hắn trùng kích chân khí cảnh thời điểm. Chương 99, Khai Hích Đan Điền. Loa toàn chân khí. Linh khí chi hải bên trong, Sở Kinh Thiên ngồi xếp bằng, không ngừng vận chuyển Hỗn Độn Diễn Thần Quyết. Tuy nhiên lúc này, hắn lại là đang hấp thu hoàn chỉnh thiên địa linh khí. Luyện thể thời điểm, vì đối thân thể thối luyện hiệu quả càng tốt hơn, cho nên hắn vẫn luôn chỉ hấp thu linh khí bên trong hỏa thuộc tính nguyên tố, nhưng bây giờ, hắn luyện thể đã toàn bộ kết thúc, đã không có tất yếu làm như vậy. Chất lỏng thiên địa linh khí, tại bị hấp thu nhập thể về sau, lần nữa chuyển hóa thành trạng thái khí. Nhưng lại so phổ thông trạng thái khí linh khí càng thêm tinh thuần. Bởi vì chất lỏng linh khí, vốn là khí thể linh khí đạt tới nhất định nồng độ mới có thể xuất hiện. Bất quá, hiện đang hấp thu tiến thể nội những thiên địa linh khí này, vẫn còn cũng không thuộc về Sở Kinh Thiên, nếu như hắn ngừng vận chuyển công pháp, những linh khí này liền sẽ thời gian dần trôi qua tiêu tán. Muốn để những linh khí này có thể tồn tại, Sở Kinh Thiên nhất định phải vận chuyển công pháp, đem chuyển hóa làm thuộc về chính hắn chân khí mới được. Nhưng là chân khí là muốn chứa đựng tại đan điền, nếu không dựa vào thể nội kinh mạch, dung nạp chân khí lượng 10 phần có hạn. Cho nên, tại đem thiên địa linh khí chuyển hóa làm chân khí trước đó, Sở Kinh Thiên còn nhất định phải làm một việc, khai hích đan điền. Đan điền, cũng xưng khí hải, ở vào nhân thể dưới rốn 3 phần chỗ, là võ giả chuyên môn dùng để chứa đựng chân khí địa phương, nhưng là cái gọi là đan điền khí hải, kỳ thực cũng không phải là nhân thể nào đó một bộ phận, mà là võ giả tại thể nội mở ra một vùng không gian. Đan điền đại tiểu, không chỉ có quyết định võ giả thể nội có thể chứa đựng chân khí bao nhiêu, ảnh hưởng võ giả thực lực mạnh yếu. Thậm chí, còn sẽ ảnh hưởng đến võ giả về sau bước vào ngưng dịch cảnh, đan vũ cảnh lúc thực lực mạnh yếu, cùng đến tiếp sau tiềm lực trưởng thành. Cho nên, khai hích đan điền một bước này, đối với võ giả tới nói, là cực kỳ trọng yếu một bước. Sở Kinh Thiên không ngừng hấp thu linh khí, lúc này hấp thu linh khí bao nhiêu, đem trực tiếp quan hệ đến khai hích đan điền đại tiểu. Cho nên hắn nhất định phải dùng sức để trong cơ thể mình dung nạp nhiều linh khí hơn. Theo tiến nhập thể nội linh khí càng ngày càng nhiều, thân thể của hắn đã có loại ẩn ẩn phát trướng cảm giác. Nhưng là, hắn lại là không có chút nào dừng lại dấu hiệu, mà là tiếp tục vận chuyển công pháp, không ngừng hấp thu. Lúc này, liền thể hiện ra hoàn mỹ luyện thể tầm quan trọng. Trước đó nói qua, nhân thể thuận tiện giống như một cái dung khí, không thể hoàn mỹ luyện thể võ giả, trên thân là có bệnh mắt hột. Bọn hắn tại khai hích đan điền lúc, khi thể nội linh khí đạt tới số lượng nhất định thời điểm, bởi vì áp lực, thể nội linh khí liền sẽ thông qua bệnh mắt hột tiết ra ngoài. Lúc này, bọn hắn liền không còn cách nào hấp thu nhiều linh khí hơn, bởi vì hút càng thu nhiều, tiết ra ngoài cũng càng nhiều. Mà Sở Kinh Thiên liền không đồng dạng, hắn là hoàn mỹ luyện thể, trên người hắn không có bất kỳ cái gì bệnh mắt hột, cho nên, chỉ cần thân thể của hắn còn không có nổ tung, hắn liền có thể một mực hấp thu dung nạp linh khí. Như vậy cũng tốt so hai cái khí cầu, một cái thổi tới trình độ nhất định liền thoát hơi, một cái lại có thể một mực thổi xuống đi, trong lúc này chênh lệch to lớn, không cần nói cũng biết. Hấp thu. Dùng sức hấp thu. Lúc này Sở Kinh Thiên, trong đầu cũng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Nghĩ nghĩ lại, hắn bắt đầu cảm giác mình phủ tạng có chút đau, đó là bị đại lượng linh khí chèn ép kết quả. Võ giả đến lúc này, cũng đã bắt đầu thoát hơi, mà Sở Kinh Thiên chẳng qua là nhịn lấy đau đớn, tiếp tục hấp thu. Hoàn mỹ luyện tạng, để hắn phủ tạng bộ phận cực kỳ bền bỉ, điểm ấy đau đớn cũng không biết đối với hắn tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sở Kinh Thiên thân thể rõ ràng trướng lớn hơn một vòng, liền phảng phất trong nháy mắt ăn mập, đây là bị thể nội đại lượng linh khí chống. Lúc này, hắn thật biến thành một cái khí cầu. Tuy nhiên dù là như thế, hắn vẫn là không có dừng lại dấu hiệu, vẫn đang liều mạng hấp thu linh khí. Lúc này, hắn liền muốn cảm tạ Hỗn Độn Diễn Thần Quyết, công pháp mang tới cường hãn phòng ngự, để thân thể của hắn cực kỳ cứng cỏi, cho nên cho tới bây giờ còn không có bạo chết. Nhưng là, Sở Kinh Thiên như cũ đang hấp thu lấy lượng lớn linh khí, mang tới áp bách là kinh khủng, nếu không phải hắn phụ tạng, huyết nhục đủ mạnh mẽ, sợ là đã sớm xuất huyết bên trong. Thậm chí, cái kia cự đại áp bách lực, đã để đầu óc của hắn cực độ sung huyết, cả người đều có chút choáng váng. Nhưng là, trong đầu của hắn, vẫn như cũ là cái kia một cái ý niệm trong đầu, hấp thu linh khí, tiếp tục hấp thu linh khí. Trong mơ mơ màng màng, Sở Kinh Thiên cũng không biết qua bao lâu. Ngay tại một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên nghe được một trận ông âm thanh. Cái kia loại âm thanh rất nhẹ, cảm giác tựa như là dòng nước trùng kích tại mặt trống bên trên, khiến cho mặt trống phát ra rất nhỏ rung động. Trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên thần trí liền thanh tỉnh lại. Hắn hiểu được thanh âm kia là cái gì rồi. Bởi vì lượng lớn linh khí áp bách, thân thể của hắn biến phồng lên, da thịt đã thật chặt kéo căng. Hiện tại, da của hắn liền giống với là bị kéo căng mặt trống, mà thanh âm kia chính là chung quanh thân thể chất lỏng linh khí cọ rửa da thịt mà xuất hiện. Lúc này, hắn mới cảm nhận được, da thịt phía trên đang có một loại như tê liệt cảm giác truyền đến, chỉ là do ở hoàn mỹ luyện bì, da thịt trở nên cứng cỏi, còn không có vỡ ra. Trong lòng giật mình, Sở Kinh Thiên lập tức đình chỉ hấp thu linh khí. Hắn không chút nghi ngờ, dù là hắn lại hấp thụ nhiều một tia linh khí, thân thể của hắn thật liền sẽ nổ tung. Hít một hơi thật sâu, Sở Kinh Thiên khống chế toàn thân lỗ chân lông phong bế, phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tiếp đó, đúng vậy một bước mấu chốt nhất, khai hích đan điền. Sau một lát, Sở Kinh Thiên mở mắt, sau đó bắt đầu thử nghiệm khống chế đan điền phụ cận linh khí động. Thế nhưng là thử qua về sau, hắn lại là không khỏi cười khổ một tiếng. Bởi vì, trong cơ thể hắn linh khí lượng thật sự là nhiều lắm, nhiều đến linh khí căn bản là không có cách di động. Này làm sao xử lý? Chẳng lẽ muốn thả đi điểm linh khí? Sở Kinh Thiên rất là bất đắc dĩ, lúc trước hắn chỉ muốn tận lực nhiều hấp thu linh khí, lại là căn bản không nghĩ tới linh khí nhiều sẽ không động được cái này một gốc dạng. Không lát nữa xuất hiện vấn đề như vậy, hắn đại khái cũng là bao nhiêu năm rồi đầu lĩnh một lần. Không được, tuyệt đối không thể thả rơi linh khí, hiện tại linh khí áp lực lớn như vậy, một khi bắt đầu thả, cái kia căn bản ngừng không được, cái này thời gian nửa ngày liền uổng phí. Sở Kinh Thiên ý niệm trong lòng xoay nhanh lấy. Chủ nhân, dùng tinh thần lực của ngươi. Như mộng âm thanh, lại vào lúc này chuyển vào Sở Kinh Thiên trong thai. Nàng một mực quan sát đến Sở Kinh Thiên cử động, cho nên, khi Sở Kinh Thiên khống chế linh khí sau khi thất bại, nàng liền phát hiện dị thường. Mà nghĩ lại, nàng cũng hiểu đạo lý trong đó, cho nên mở miệng nhắc nhở. Đúng a? Sở Kinh Thiên nhãn tỉnh sáng lên, lập tức khống chế một cỗ tinh thần lực của mình, thuận thể nội hướng đan điền vị trí dò xét tới. Tuy nhiên trong cơ thể hắn hiện tại tụ tập đại lượng linh khí, nhưng tinh thần lực vô hình vô chất, cho nên rất cho dễ sẽ xuyên qua linh khí, đi tới đan điền vị trí. Sau đó Sở Kinh Thiên đem tinh thần lực hóa thành một cái khí toàn bộ dáng, bắt đầu ở dưới rốn ba phần chỗ nhẹ nhàng chuyển động. Động tác này vốn là phải dùng linh khí để hoàn thành, nhưng là Sở Kinh Thiên rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể dùng tinh thần lực. Khí toàn nhẹ nhàng chuyển động, Sở Kinh Thiên tựa hồ có thể cảm giác được, hắn vùng đan điền tầng một nhìn không thấy màng đang biến mỏng, biến thấu. Mà khi cái kia màng bị xuyên thấu thời điểm, đúng vậy hắn đan điền khai hích thời điểm. Hơn 10 phút về sau. 3. Sở Kinh Thiên thể nội phảng phất truyền ra một tiếng rất nhỏ vỡ tan âm thanh, ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được, trong cơ thể mình cái kia lượng lớn linh khí, phảng phất là tìm được một cái phát tiết cửa ra vào, điên cuồng hướng phía cái kia ra trong miệng rót đi vào. Sở Kinh Thiên cảm giác, trong cơ thể của mình đột nhiên xuất hiện một cái hư vô không gian kia ngay tại trong thân thể của hắn, cùng thân thể của hắn chặt chẽ tương liên. Mà lại, theo lượng lớn linh khí tràn vào, không gian kia chính đang không ngừng biến lớn. Linh khí chút xuống, làm cho Sở Kinh Thiên thân thể phảng phất quả bóng xì hơi, từ từ khôi phục liễu nguyên hình, mà cho đến lúc này, hắn mới tới kịp triệt tiêu vùng đan điển cái kia còn đang xoay tròn tinh thần lực khí xoáy. Chỉ là, nhìn thấy cái kia khí toàn trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên nhưng trong lòng là mạnh mẽ động một cái, quỷ thần xui khiến, hắn nhớ tới cái kia thể xoắn ốc kỹ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn, đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Lúc này, hắn liền thao túng mình toàn bộ tinh thần lực, hướng trong đan điền vọt tới. Đợi cho tất cả tinh thần lực đều tiến vào đan điền về sau, Sở Kinh Thiên lập tức khống chế tinh thần lực biến thành một cái vòi rồng, trong đan điền xoay tròn. Mà theo tinh thần lực vòi rồng xoay tròn, cái kia tràn vào trong đan điền linh khí cũng bị kéo theo xoay tròn. Xong rồi. Đáy lòng thầm kêu một tiếng, Sở Kinh Thiên trong mắt nhịn không được lộ ra một tia hưng phấn. Đây là hắn được từ cái kia thể xoắn ốc kỹ linh cảm, thể xoắn ốc kỹ bởi vì khí hình xoắn ốc mà uy lực không tầm thường, hắn nếu để cho chân khí của mình cũng chân vịt. Như vậy chân khí uy lực có phải hay không cũng sẽ tăng cường đâu. Hắn không xác định, bất quá hắn vẫn là quả quyết làm như vậy, dù sao coi như không thành công, cũng không có tổn thất gì. Lượng lớn linh khí, còn tại hướng phía đan điền tràn vào, Sở Kinh Thiên hấp thu linh khí nhiều lắm, dù cho linh khí giống như hồng lưu một loại phát tiết, nhất thời bán hội cũng không có kết thúc. Đồng dạng không có kết thúc, còn có cái kia vẫn đang không ngừng biến lớn đan điền. Một giờ sau, Sở Kinh Thiên thể nội, rốt cục một tia linh khí cũng không có. Tất cả linh khí, toàn bộ đều tràn vào trong đan điền. Lúc này, trong đan điền của hắn, là một cái chính đang xoay tròn vòi rồng khí toàn. Khẩn trương hít vào một hơi, Sở Kinh Thiên thận trọng tán đi vòi rồng khí toàn trung tâm cái kia chính đang xoay tròn tinh thần lực. Tuy nhiên tinh thần lực bị triệt tiêu, cái kia vòi rồng khí toàn lại là không có chút nào chịu ảnh hưởng, vẫn đang nhanh chóng xoay tròn lấy, mà lại kết cấu cực kỳ ổn định. Giờ khắc này, Sở Kinh Thiên rốt cục nhịn cười không được, điên cuồng cười lớn. Ý vị này về sau hắn tu luyện ra được chân khí, đều đưa mang theo chân vị đặc tính, hắn sao có thể không cao hứng. Chương 100, chọn lựa võ kỹ, thông huyệt luyện thể. Cười chừng 3 phút, Sở Kinh lúc này mới bình tĩnh lại. Hiện tại, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cái kia chính là đem trong đan điền linh khí chuyển hóa làm tự thân chân khí. Điểm này ngược lại là không có khó khăn gì, chỉ cần không ngừng vận chuyển công pháp là được. Lúc này, hắn lần nữa ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển hỗn độn diễn thần quyết. Mà theo công pháp vận chuyển, hắn trong đan điền, cái kia linh khí khí toàn bên trong, cũng phân ra một tia linh khí, tiến nhập kinh mạch bên trong. Không ngạc nhiên chút nào, cái kia phân đi ra một tia linh khí, cũng là tại chân vị xoay tròn, cho dù là ở trong kinh mạch tiến lên, cái kia xoay tròn đều không đình chỉ. Linh khí dựa theo công pháp lộ tuyến vận dạo qua một vòng, liền lần nữa trở về đan điền. Chỉ là lúc này, nó đã mang tới một tia, trở thành thuộc về Sở Kinh Thiên chân khí. Mà cái này một tia chân khí xuất hiện, cũng mang ý nghĩa, Sở Kinh Thiên rốt cục bước vào chân khí cảnh hàng ngũ. Mỉm cười, Sở Kinh Thiên nhắm mắt trầm thần, tiếp tục chuyển hóa linh khí. Thẳng đến 3 sau 10 tiếng, linh khí chi hải bên trong, Sở Kinh Thiên mới chậm rãi mở mắt. Thân thể nhất động, nhảy ra linh khí chi hải, Sở Kinh Thiên lập tức hướng phía Như Mộng hỏi, ta chuyển hóa linh khí, dùng bao nhiêu thời gian? 30 giờ. Như Mộng cười đáp nói. 30. Sở Kinh Thiên giật mình, lập tức liền cũng nở nụ cười. Đại lục phía trên, đối với võ giả đan điền đại tiểu, sớm đã có minh sắc đẳng cấp phân chia, cũng chia là thiên địa nhân tam giai cựu đẳng. Mà đẳng cấp này phân chia, liền là thông qua võ giả khai hích đan điền về sau, chuyển hóa linh khí cần thời gian để cân nhắc. Mỗi 3 giờ là một ngăn. Tức chuyển hóa 3 giờ, là nhân giai hạ đẳng đan điền. Chuyển hóa 6 giờ, là nhân giai trung đẳng đan điền. Cứ thế mà suy ra. Chuyển hóa 27 tiếng, là trời trên bậc mấy người đan điền. Mà Sở Kinh Thiên lại là dòng dã chuyển hóa 30 giờ, điều này nói rõ đan điền của hắn đại tiểu, so tối cao cấp thiên giai thượng đẳng đan điền còn muốn đại xuất một cái cấp bậc. Chuyện như vậy, không dám nói tuyệt hậu, nhưng cũng tuyệt đối coi là không tiền. Mà càng quan trọng hơn là, nắm giữ một cái cực lớn đan điền, chân khí của hắn hùng hồn trình độ đem viễn siêu võ giả, lúc chiến đấu lực bền bị đem trên diện rộng đề cao. Mỉm cười, Sở Kinh Thiên nhìn về phía Như Ngộng, đi, đến đệ nhị tầng đi. Thực lực tăng lên tới chân khí cảnh, hắn đã không kịp chờ đợi muốn tuyển chọn võ kỹ. Võ kỹ mới là tăng lên chân khí cảnh thực lực võ giả chân chính lợi khí. Quang ảnh lóe lên, hai người liền đến Thiên Đố Tháp đệ nhị tầng. Sở Kinh Thiên bước chân không ngừng, trực tiếp liền hướng phía để đặt võ kỹ giá sách đi tới. Để đặt võ kỹ giá sách có hơn 20 cái, mỗi cái trên giá sách đều có 200 cái trùng sáng, tính được, nơi này các loại võ kỹ số lượng vượt qua 5.000. Cho nên, nhìn lấy những trùng sáng kia, Sở Kinh Thiên nhất thời có chút không biết từ chỗ nào hạ thủ. Bất đắc dĩ lắc đầu, Sở Kinh Thiên trực tiếp hướng đi cái kia thứ một cái giá sách, sau đó đưa tay sở về phía những trùng sáng kia. Trước mắt, cũng chỉ có cái này đần biện pháp. 2 giờ về sau, Sở Kinh Thiên sở xong tất cả ánh sáng đoàn. Mà vượt quá hắn dự liệu, những chùm sáng kia phá nát, lại có hơn 100 cái, nói cách khác, hắn hiện tại có hơn 100 loại võ kỹ có thể lựa chọn. Xem ra, những vũ kỹ này tu tập điều kiện, không hề giống công pháp như vậy hà khắc, hắn nhưng nhớ kỹ, lúc trước hắn sở khắp tất cả công pháp chùm sáng, cũng chỉ lấy được một cái hỗn độn diễn thần quyết mà thôi. Bất quá, công pháp thứ này, có một bộ cũng là đủ rồi, nhiều cũng vô dụng. Ngược lại là võ kỹ, chỉ cần luyện tới, càng nhiều càng tốt. Cầm cái kia hơn 100 cái ngọc giản, Sở Kinh Thiên trực tiếp về tới cái kia cự đại bàn đọc sách về sau, lần lượt tra nhìn lại. Đối với muốn lựa chọn võ kỹ, hắn cũng đã sớm có dự định. Lực công kích cùng tốc độ. Lực lượng của hắn là phổ thông võ giả gấp 2 có thừa, đây là ưu thế của hắn, cho nên lựa chọn uy lực cường hãn võ kỹ, có thể đem ưu thế của hắn hoàn toàn phát huy ra. Mà tốc độ, tự nhiên là vì tiến có thể công, lui có thể trốn, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá không phải nói dơ thôi. Gió lốc thần quyền, đấm ra một quyền, chân khí giống như cơn lốc quét động, thích hợp phong thuộc tính thể chất tu luyện. Huyết lãng trưởng, chân khí như sóng, liên miên bất tuyệt, thích hợp thủy thuộc tính thể chất tu luyện. Phái tâm chỉ, một chỉ điểm ra, mặc kim động sát, thích hợp kim thuộc tính thể chất tu luyện. Sở Kinh Thiên tra xét từng cái ngọc giản, sau đó lại buông xuống, hắn là toàn thuộc tính thể chất, cho nên chọn lựa võ kỹ cơ hồ không có hạn chế, thích hợp bất luận cái gì thuộc tính võ kỹ hắn đều có thể tu luyện. Bất quá, bởi vì hỏa tinh tồn tại, liền trước mắt mà nói, tu luyện hỏa thuộc tính võ kỹ, đối với hắn là có lợi nhất. Hỏa thuộc tính võ kỹ, có thể phát huy hỏa tinh năng lực, mà hỏa tinh năng lực lại có thể gia tăng hỏa thuộc tính võ kỹ uy lực, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cho nên, hắn muốn tìm một loại hỏa thuộc tính võ kỹ. Bạo lôi tránh, đấm ra một quyền, quyền thượng điện quang thiểm thước, nhưng loạn mắt người mắt, thích hợp lôi thuộc tính thể chất tu luyện. Sở Kinh Thiên ánh mắt có chút dừng lại, lôi thuộc tính là một loại cực kỳ thưa thất thuộc tính. Cái này loại thuộc tính võ kỹ, không chỉ có lực công kích cường hãn, hơn nữa còn có thể bổ sung một tia tê liệt hiệu quả, trong chiến đấu dùng đến, có phần có hiệu quả. Bất quá, cái này bạo lôi tránh tựa hồ lực công kích không đủ mạnh, không phải hắn muốn. Liệt dương quyền, quyền như liệt dương, cương manh bá đạo, lại mang theo hỏa hệ kinh khí, nóng rực vô cùng, uy lực không tầm thường. Liền nó, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, đem ngọc giản này trước thu vào. Vũ kỹ này đã là hỏa hệ, uy lực cũng đủ lớn. Vừa vặn phù hợp yêu cầu của hắn. Tiếp theo, Sở Kinh Thiên lại bắt đầu tiếp tục xem xét những cái kia ngọc giản, hắn còn muốn tìm một loại thân pháp võ kỹ. Võ giả tốc độ nhanh chậm, thân pháp sắp nổi đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu là sớm có thể tu tập thân pháp, hắn cũng sẽ không cần khổ cực như vậy tại nghịch lưu thác nước bên trong luyện tập tốc độ. Cuối cùng, Sở Kinh Thiên tuyển một bộ tên là Thiên Phong Như Ý Bộ thân pháp. Thiên Phong Như Ý Bộ đã là thân pháp, cũng là một bộ cận chiến bộ pháp, có thể khiến võ giả người nhẹ như yến. Linh xảo như vượn, tu luyện tới đại thành, có thể tại hư không nhiều lần mượn lực biến hướng, thậm chí ngắn ngủi lăng không hư độ, nhưng này bộ pháp tu luyện độ khó cực lớn, cần cực cao nội tính. Bất quá, tuy nhiên như thế, Sở Kinh Thiên vẫn là không chút do dự lựa chọn nó. Với hắn mà nói, độ khó không là vấn đề, trọng yếu là bộ pháp này tốc độ rất nhanh. Lựa chọn xong hai loại võ kỹ, Sở Kinh Thiên thật cũng không vội vã tu luyện, mà là tay vừa lộn, đem ghi lại hỗn độn diễn thần quyết ngọc giản đem ra. Tu tập võ kỹ, không phải chuyện một sớm một chiều, hắn hiện tại muốn làm, là trước học tập chân khí cảnh công pháp. Lúc trước, bởi vì thực lực hạn chế, hắn chỉ có thấy được hỗn độn diễn thần quyết đệ nhất trọng nội dung, mà cái này đệ nhất trọng chỉ đủ hắn tu luyện tới chân khí cảnh mà thôi. Về phần chân khí cảnh về sau nên như thế nào, hắn hoàn toàn không có đầu mối. Hiện tại hắn thực lực đã tiến nhập chân khí cảnh, hẳn là có thể học tập công pháp phía sau. Tinh thần nhất động, thăm dò vào trong ngọc giản. Quả nhiên. Lúc trước hắn gặp phải cái kia bình chướng đã không thấy, hỗn độn diễn thần quyết đệ nhị trọng nội dung, hiện ra ở trước mắt của hắn. Hắn lập tức chăm chú nhìn lại. Sau một lát, Sở Kinh Thiên lấy lại tinh thần, chỉ là trên mặt lại mang theo cực kỳ vẻ khiếp sợ. Cái này đệ nhị trọng công pháp nội dung, chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất cũng chẳng có gì, đúng vậy bình thường tu luyện chân khí công pháp, giảng thuật như thế nào tụ tập chân khí, từng bước một bước vào ngưng dịch cảnh. Mà để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, chính là cái kia bộ phận thứ hai, bởi vì, cái kia lại là luyện thể công pháp. Tại Thiên Nguyên Đại Lục hệ thống tu luyện bên trong, võ giả tại luyện thể đệ cửu trọng hoán huyết về sau, cả luyện thể liền đã kết thúc. Bọn hắn cho rằng, hoán huyết về sau, võ giả thân thể liền đã đạt đến trạng thái tốt nhất, đằng sau chỉ cần tu luyện chân khí liền có thể. Nhưng cái này đệ nhị trọng luyện thể bộ phận lại nói cho Sở Kinh Thiên, hoán huyết kết thúc, chỉ là làm hậu tục luyện thể đặt xuống một cái cơ sở mà thôi. Chân chính luyện thể, đang thay máu về sau, vừa mới bắt đầu. Dạng này ngôn luận, hoàn toàn phá vỡ Sở Kinh Thiên dĩ vãng nhận biết, hắn sao có thể không khiếp sợ. Dựa theo công pháp này thuật, trong cơ thể con người có 365 cái trọng yếu huyệt vị, những huyệt vị này phân bố toàn thân các nơi, mà hắn bước kế tiếp muốn làm, chính là đả thông những huyệt vị này. Mỗi đả thông một cái huyệt vị về sau, đều sẽ có một ít chỗ tốt, khi có một ngày, hắn 365 cái huyệt vị toàn bộ đả thông về sau, trong thân thể liền sẽ hình thành một cái thiên nhiên đại trận. Đến lúc kia, thân thể của hắn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, đem đạt tới một cái trình độ khủng bố, không chỉ có lực lớn vô cùng, thậm chí thân thể có thể bất tử bất hoại. Giờ khắc này, Sở Kinh Thiên rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thiên đô tháp bên trong sẽ cao trăm trượng chắc lực địa, nguyên lai thật sự có người có thể đạt tới như thế cảnh giới. Đương nhiên, cái này luyện thể chi pháp chỗ tốt to lớn như thế, khó khăn kia tự nhiên cũng không nhỏ. Khi nhìn đến cái kia đả thông huyệt đạo phương pháp về sau, Sở Kinh Thiên chính là cười khổ một tiếng, những cái kia huyệt vị, mỗi đả thông một cái, đều cần cái giá cực lớn, muốn toàn bộ đả thông, hào nói không khoa trương, khó khăn kia, khó như lên trời. Ngây người hồi lâu, Sở Kinh Thiên mới chậm rãi bình phục khiếp sợ trong lòng, sau đó trong mắt hiện hiện một vòng kiên định. Mặc kệ phương pháp tu luyện này cỡ nào khó, hắn đều sẽ kiên định không thay đổi đi xuống. Bởi vì cái này chưa bao giờ nghe luyện thể chi pháp, đúng là hắn kỳ ngộ. Cũng chính là hắn sau này ưu thế, cái này là người khác đều khó có khả năng có ưu thế. Tuy nhiên lúc này, nhưng trong lòng của hắn là lại nhịn không được hiện lên cái nghi vấn kia, cái này thiên đố tháp nguyên chủ nhân, rốt cuộc là ai? Hắn luôn cảm giác, cái này nguyên chủ nhân lưu lại công pháp, võ kỹ, đã vượt ra khỏi thiên nguyên đại lục hệ thống cùng phạm chủ, thậm chí hắn nhịn không được đang nghĩ, có phải hay không tại thiên nguyên đại lục bên ngoài, còn có một cái to lớn hơn, cao cấp thế giới, mà hắn hiện tại tất cả những vật này, bắt đầu từ thế giới kia lưu truyền tới. Kỳ thực, cũng khó trách Sở Kinh Thiên sẽ có ý nghĩ như vậy, chủ yếu là cái này luyện thể công pháp, cho hắn rung động thật sự là quá lớn. Bất quá hắn cũng biết nói, vấn đề này, hắn hiện tại là rất không có khả năng đến câu trả lời. Cho nên, hắn rất nhanh liền thu hồi trong đầu cổ quái ý nghĩ, bắt đầu chăm chú đem đệ nhị trọng nội dung đều ghi vào trong đầu. Đây chính là hắn sau này thực lực tăng lên bảo hộ. Chương 101, con rối quân đoàn. 3 ngày sau đó, linh khí chi hải bên trong, Sở Kinh Thiên chậm rãi mở mắt. Đi qua 3 ngày tu luyện, thực lực của hắn đã triệt để ổn định, vững vàng chân khí cảnh đệ nhất trọng sơ kỳ. Nhảy ra linh khí chi hải, Sở Kinh Thiên trực tiếp đi tới cái kia như ngọn núi nhỏ chắc lực bia trước mặt. Hoạt động thân thể, không có sử dụng một tia chân khí, hắn trực tiếp một quyền đánh ra. Ầm. Quang trụ đột nhiên sáng lên, cuối cùng đứng tại nhất trượng 8 thước cao 2 tấc vị trí. 18.200 cân. Sở Kinh Thiên mỉm cười, hắn thuần thân thể lực lượng vậy mà lại tăng lên 200 cân. Một loại võ giả đang thay máu về sau, thuần thân thể lực lượng cơ hồ tiểu vô pháp tăng lên, nhưng là bởi vì hỗn độn diễn thần quyết quan hệ, hắn tựa hồ lại không nhận cái này hạn chế. Hô! Hít một hơi thật sâu, Sở Kinh Thiên nắm đấm đột nhiên một nắm, thể nội sữa chân khí liền hướng phía nắm đấm bạo dũng mà đi. Ẩm! Hiện ra quang mang nắm đấm đánh vào chắc lực trên tấm địa, cái kia quang trụ đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó đứng tại 2 trượng 2 thước cao 2 tấc vị trí. 22.200 cân. Vẹn vẹn nhất trọng chân khí, lực lượng cũng đã tăng lên 4.000 cân. Đây chính là chân khí uy lực. Đương nhiên, đến chân khí cảnh, võ giả thực lực đã không thể chỉ nhìn lực lượng, mà là muốn thông qua thực lực, công pháp, võ kỹ mấy người nhiều chủng nhân xưa nay tổng hợp phán đoán. Nhưng lớn như thế tăng lên, nhưng cũng đầy đủ nói rõ, chân khí cảnh xa không phải luyện thể cảnh nhưng so sánh. Lộ ra một cái hài lòng nụ cười, Sở Kinh Thiên chậm rãi đi đến một bên trên đất trống, mà hậu chiêu lật một cái. Nhất tôn thuần kim trúc chế tác con rối xuất hiện ở trước người. Cái này kim trúc khôi lỗi, đúng là hắn tại bí cảnh bên trong lấy được cái kia nhất tôn. Căn cứ trong đầu trí nhớ, cái này khôi lỗi đầy năng lượng tình huống dưới, có thể phát ra một lần tương đương với ngưng dịch cảnh đệ cửu trọng võ giả công kích. Cái này đối với hiện tại Sở Kinh Thiên tới nói, thế nhưng là một cái đại sát khí, cho nên hắn muốn xem thử một chút có thể hay không để cho nó để cho hắn sử dụng. Muốn làm đến bước này, thuyết nan cũng không khó, nhưng nói không khó, nhưng cũng không có như vậy cho dễ. Nói nguyên lý, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần tiêu trừ Long Chấn Xuyên lưu tại con rối bên trong tinh thần ấn ký, sau đó lưu lại Sở Kinh Thiên dấu ấn tinh thần của chính mình là được. Nhưng là quá trình này muốn liên lụy tới mấy cái phù văn cải biến, đối với Sở Kinh Thiên tới nói, liền không có đơn giản như vậy. Tuy nhiên hấp thu Long Chấn Xuyên sở hữu trí nhớ, hắn hiện tại phù văn tạo nghệ cũng không thấp, nhưng mấu chốt chính là, hắn chưa từng chân chính thực tế qua. Cho nên, Sở Kinh Thiên không dám nhẹ dễ ra tay, bởi vì một khi phá hủy còn lại phù văn, như vậy cái này khôi lỗi khả năng liền phế đi, đến lúc đó muốn chữa trị, coi như phí sức. Dọc theo con rối vòng vo hai vòng, Sở Kinh Thiên rất cho dễ tìm được mấy cái kia cần cải biến phù văn, ngay tại khôi lỗi trên cổ. Nhìn một chút mấy cái kia phù văn dáng vẻ, đem yên lặng ghi tạc trong đầu, Sở Kinh Thiên liền phất tay, bắt đầu trong hư không họa. Đối với phù văn ẩn chứa pháp tắc cùng hàm nghĩa, hắn biết rõ, phù văn khắc họa phương pháp, hắn vô cùng rõ ràng. Hắn hiện tại khiếm khuyết chỉ là khắc họa phù văn kỹ xảo cùng độ thuần thục mà thôi. Cho nên, Sở Kinh Thiên ý nghĩ là, kỹ xảo không đủ hắn trước hết luyện kỹ xảo, độ thuần thục không đủ, hắn liền nhiều vẽ, gia tăng độ thuần thục. Có trong đầu hắn tri thức đặt cơ sở, những này đều không phải là việc khó gì. Chân khí làm bút, tinh thần lực làm mực. Trong lòng mặc niệm một câu, Sở Kinh Thiên đầu ngón tay bám vào lấy một sợi chân khí, đem tinh thần lực cũng chất chứa trong đó, tay cánh tay phi tốc vũ động. Trong nháy mắt, một cái huyền ảo, phức tạp đường vân liền xuất hiện ở trong hư không. Nhưng lại tại sau cùng một bút liền phải hoàn thành thời điểm, Sở Kinh Thiên tay lại hơi hơi dừng một chút. Đúng vậy, một trận này, bành một tiếng rất nhỏ tiếng vang, cái kia phủ văn trong nháy mắt tiêu tán. Vẽ tới đó thời điểm, tay hẳn là hơi nói một chút. Trong đầu tri thức, để Sở Kinh Thiên lập tức ý thức được vấn đề chỗ, tay lần nữa múa lên. Bành. Ân, cái này một bút tinh thần lực muốn ít một chút. Bành. Không đúng, nơi này phải dùng gấp đôi tinh thần lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, Sở Kinh Thiên không ngừng luyện tập. Kỳ thực, viết phù văn, thuận tiện so viết bút lông chữ, dùng bút nặng nhẹ, ngòi bút chám mực nhiều ít, đều có nó nghiêm khắc chỉ tiêu, một chỗ phạm sai lầm, phù văn liền sẽ thất bại. Cho nên, muốn phải bảo đảm mỗi cái phù văn thành công, vững chắc viết kỹ xảo là cực kỳ mấu chốt. Mà muốn đề cao viết kỹ xảo, cũng chỉ có thể trăm ngàn lần khổ luyện, điểm này, trong đầu hắn chi nhớ, không thể giúp bất kỳ bận điệu, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Một ngày sau đó, Sở Kinh Thiên tay cánh tay vung vẩy, trong chớp mắt, một cái phù văn liền xuất hiện ở trong hư không, nhưng là tại hắn viết cái thứ hai thời điểm, cái thứ nhất lại tiêu tán. Loại tình huống này, chính là đối tinh thần lực khống chế không đủ. Sở Kinh Thiên tuy nhiên cường độ tinh thần lực có thể so với địa giai phù văn sư, nhưng là đối tinh thần lực vận dụng, còn rất thô thiển, cho nên mới sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Bất quá, Sở Kinh Thiên không nhúc nhích chút nào, tiếp tục phất tay viết. Lại sau 6 ngày, Sở Kinh Thiên tay cánh tay vung vẩy, còn như nước chảy mây trôi, trong nháy mắt, ba cái phù văn liền chỉnh tề sắp xếp ở trong hư không. Mỉm cười, Sở Kinh Thiên để tay xuống cánh tay, mà mãi cho đến hơn 10 giây sau, ba cái kia phù văn mới chậm rãi tiêu tán. Trải qua thất thiên gần như không ngủ không nghỉ luyện tập, hắn lúc này, rốt cục có thể dễ như trở bàn tay vẽ ra mấy cái này phù văn. Bước chân nhất động, hắn đi thẳng tới cái kia kim trúc khôi lỗi về sau. Thủ trưởng nhẹ lật, thể nội hỏa tinh phun trào, một cổ trích nhiệt chân khí xuất hiện tại trong lòng bàn tay, sau đó bàn tay của hắn nhẹ nhàng che chùm lên con rối cái cổ sau mấy cái kia phù văn phía trên. Nóng rực chân khí tràn vào con rối, cái kia khôi lỗi mặt ngoài lập tức biến mềm một chút, Sở Kinh Thiên không chút do dự, trực tiếp nhẹ nhàng một vòng, đem nguyên bản mấy cái phù văn triệt để săn bằng, sau đó chập ngón tay như kiếm, nhanh chóng múa động. Xuy xuy xuy. Bám vào lấy chân khí đầu ngón tay xẹt qua kim trúc khối lỗi, phát ra một tia thanh âm chói tai, mà từng cái mới tinh phù văn cũng xuất hiện tại cái kia con rối trên cổ. Trong nháy mắt, ba cái mới phù văn viết hoàn thành, Sở Kinh Thiên ngón tay đột nhiên dừng lại, sau đó giơ lên. Cho đến giờ phút này, Sở Kinh Thiên trong mắt mới lộ ra mỉm cười. Tiếp theo, hắn tại con rối bên trong lưu lại một tia tinh thần ấn ký, sau đó kéo ra con rối phía sau kim loại tấm tre thả 10 khối mới tinh linh thạch đi vào. Đắp lên tấm tre, Sở Kinh Thiên trong mắt không khỏi hiện hiện vẻ mong đợi, sau đó chậm rãi nói ra, đi lên phía trước 3 bước. Ầm, ầm, ầm. Âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, kim trúc khôi lỗi liền không chút do dự đi về phía trước 3 bước, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Xong rồi. Sở Kinh Thiên con mắt đột nhiên sáng lên. Sau đó đem cái này khôi lỗi thu nhập giới chỉ, thứ này trong tương lai một đoạn thời gian, đều đưa là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Lập tức, Sở Kinh Thiên tay lần nữa lật một cái kia hơn 100 tôn chất gỗ con rối, tất cả đều xuất hiện ở trên mặt đất. Những khôi lỗi này, rời đi bí cảnh về sau, Thương Diệp cùng Dạ Mặc liền đều cho hắn. Hiện tại, hắn muốn làm, đúng vậy để những vật này cũng đều có thể để cho hắn sử dụng. Đối với hiện tại Sở Kinh Thiên tới nói, muốn làm đến điểm này liền quá đơn giản, dù sao một đầu con rối, sửa đổi phù văn nhưng so sánh cái kia kim trúc khôi lỗi đơn giản nhiều. Ba ngày sau đó, Sở Kinh Thiên rốt cục đem sau cùng nhất tôn con rối trên người phù văn cũng đổi tốt. Bất quá, trong đó hắn lưu lại tinh thần ấn ký, chỉ có hơn 40 tôn, còn lại phía dưới 60 tôn con rối, hắn dự định lưu cho Dạ Mặc cùng Thương Diệp các 30 tôn. Có chút mệt mỏi ngồi dưới đất, nhưng Sở Kinh Thiên trên mặt lại là khó nén vẻ hưng phấn. Hắn tại bí cảnh bên trong thời điểm đã từng ảo tưởng qua mình chỉ huy một chi con rối đại quân tình hình, mà bây giờ, nguyện vọng này vậy mà thật cứ như vậy thực hiện. Hắn thật sự có khôi lỗi của mình quân đoàn. Mà càng quan trọng hơn là, đi qua cái này hơn 10 ngày luyện tập cùng dày vò, hắn hiện tại phù văn tạo nghệ, có rõ ràng tăng lên. Đứng dậy, Sở Kinh Thiên lung la lung lay hướng phía linh khí chi hải đi đến, dự định thật tốt khôi phục nghỉ ngơi một chút. Nhưng vào lúc này, như mộng âm thanh truyền tới, chủ nhân, tụ linh đại trận bên trong, có người tìm ngươi. Tốt, ta cái này đi. Dứt lời, Sở Kinh Thiên lách mình liền rời đi thiên đố tháp. Chủ nhân đừng quên, ngươi bây giờ đã có thể đem thiên đố tháp thu nhập thể nội, có kinh hỉ nha. Như mộng vội vàng hô một câu, thế nhưng là nàng tiếng nói hạ xuống xong, Sở Kinh Thiên đã rời đi. Cái chủ nhân này, hấp tấp, cũng không biết hắn có nghe hay không như mộng nhỏ giọng lầm bầm lấy, tuy nhiên lập tức nàng chính là nhẹ giọng cười một tiếng, hì hì. Hắn hẳn sẽ thích cái ngạc nhiên này đi. Thân thể loại lên, Sở Kinh Thiên xuất hiện tại tụ linh đại trận trong căn phòng nhỏ, lúc này liền thu hồi thiên đố tháp đi ra ngoài. Như mộng hắn nghe được, không để ý lúc này hắn lại là không để ý tới. Lúc này tìm hắn, hẳn là Chu Phó Viện Trường, rất có thể là phát hiện Thương Long Hoàng thất dị động, cho nên, hắn không dám chế mãi. Quả nhiên, trong trận đang đứng một thanh niên, nói cho hắn biết Chu Phó Viện Trường tại tiểu viện của hắn chờ hắn. Nói tiếng cảm ơn, kêu lên Dạ Mặc, hai người lúc này liền hướng tiểu viện đi đến. Sau nửa giờ, hai người tới tiểu viện. Sở Kinh Thiên con mắt thứ nhất nhìn thấy được chính cao mày Chu Phó Viện Trường, không khỏi hỏi, sư phụ, thế nào? Thương Long Hoàng thất vừa rồi người tới thông chi, để ngươi một tháng sau, đi Hoàng Cung tham gia Thái tử thụ phong nghi thức, đồng thời, các ngươi cũng đem tại ngày đó đạt được Trử Long Vệ danh xưng. Chu Phó Viện Trường nói nói, đây không phải chuyện tốt sao? Ngài làm gì cao mày? Sở Kinh Thiên có chút kỳ quái. Là chuyện tốt, thế nhưng là ta cảm giác vấn đề này có chút kỳ quặc. Chu Phó Viện Trường nói ra, ngươi thế nhưng là giết 4 cái hoàng tử, Thương Long Hoàng thất không chỉ có không có bất kỳ cái gì trách tội ý tứ, còn muốn phong ngươi làm Trử Long Vệ, đây không phải Thương Hoài Thiên phong cách làm việc. Ý của ngươi là, trong này có thể sẽ có trá. Thế nhưng là, Thương Long Hoàng thất muốn đối phó ta, trực tiếp công khai đến là được, căn bản không cần dùng loại thủ đoạn này đi. Sở Kinh Thiên nhíu mày nói, ngươi dù sao đã lấy được trở thành Trử Long Vệ tư cách, công khai đối phó ngươi, sẽ lưu tiếng người chui, cho dù là Thương Long Hoàng thất cũng là muốn cô kỵ thiên hạ đám người miệng. Cho nên, bọn hắn rất có thể mượn cơ hội này tìm lý do khác đối phó ngươi. Chu Phó Viện Trường sắc mặt có chút nặng nề. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên trầm mặt lại, luận đối Thương Hoài Thiên hiểu rõ trình độ, Chu Phó Viện Trường tuyệt đối vung hắn mấy con phố. Cho nên, Chu Phó Viện Trường, hắn không thể không chăm chú cân nhắc. Như vậy, đi, vẫn là không đi. Chương 102, trở thành phù văn sư chỗ tốt. Đi, vẫn là không đi. Đây là bày ở trước mắt một cái vấn đề rất thực tế. Thế nhưng là, theo đôi trước mắt tình thế phân tích, Sở Kinh Thiên lông mày, lại là thật sâu nhíu lại. Đi, hắn có khả năng về không được. Không đi, không thành được Trử Long Vệ, Thương Thanh Vương tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, mà lại cự tuyệt hoàng thất mời, khiêu khích hoàng thất uy nghiêm, cái kia còn sẽ cho Thương Long Hoàng thất đối phó hắn lấy cớ. Nguyên lai, trong lúc bất chi bất giác, hắn đúng là đã lâm vào tiến thối lưỡng nan cục diện. Sau một lát, Sở Kinh Thiên ngẩng đầu nhìn Chu Phó Viện Trường, sư phụ, ngươi có thể giúp ta liên hệ đến Thương Diệp sao? Cái này hẳn là có thể. Chu Phó Viện Trường nhẹ gật đầu. Vậy ngài giúp ta truyền một lời cho hắn, để hắn nghĩ biện pháp đi ra một chuyến, ta muốn gặp hắn. Sở Kinh Thiên nói nói. Ngươi muốn gặp ai vậy? Vừa lúc, Thương Diệp tại lúc này đi vào tiểu viện, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Hắn là đến thông chi Sở Kinh Thiên tham gia Trử Long Vệ thụ phong sự tình. Ngươi tới thật đúng lúc. Sở Kinh Thiên nhãn tình sáng lên, hỏi, cha ngươi, đối với ta giết ngươi 4 cái hoàng huynh sự tình, thái độ gì? Không có thái độ gì a? Thương Diệp có chút không hiểu, ta lần này đến đúng vậy thông chi ngươi, một tháng sau tham gia thụ phong nghi thức đâu. Ta giết ngươi 4 cái hoàng huynh, ngươi phụ hoàng không có ý định đối phó ta. Sở Kinh Thiên không khỏi lại hỏi một câu. Làm sao lại đối phó ngươi? Thương Diệp càng phát kinh ngạc, ta nói cho hắn biết, ngươi là vì cứu ta bất đắc dĩ xuất thủ, phụ hoàng ta còn nói ta có thể giao cho ngươi bằng hữu như vậy không dung dễ, để cho ta thật tốt đối ngươi. Hắn còn nói, những chuyện ngươi làm, để hắn nhớ tới hắn cùng Thương Thanh Vương lúc còn trẻ. Phụ hoàng ta không biết nhiều thưởng thức ngươi, làm sao lại đối phó ngươi. Ây nghe nói như thế, Sở Kinh Thiên cùng Chu Phó Viện trưởng không khỏi liếc nhau một cái, chẳng lẽ là bọn hắn buồn lo vô cớ rồi. Yên tâm đi, phụ hoàng ta chắc chắn sẽ không đối phó ngươi, nếu như hắn thật muốn đối phó ngươi, ta liền cùng hắn bất hòa. Thương Diệp còn nói, cái kia cũng không cần thiết. Sở Kinh Thiên cười khổ một tiếng, Thương Diệp đều nói như vậy, hắn đương nhiên sẽ không tin. Đã như vậy, mấy người các ngươi chuyện văn đi. Ta lão đầu tử này đi trước. Chu Phó Viện trưởng đứng dậy rời đi. Thương Diệp cái kia đoạn lời nói vẫn rất có sức thuyết phục, đặc biệt là liên quan tới Thương Hoài Thiên cùng Thương Thanh Vương kinh lịch, ngược lại để Thương Hoài Thiên đối Sở Kinh Thiên thái độ lộ ra hợp tình hợp lý. Cho nên, hắn cũng liền buông xuống lo lắng. Chu Phó Viện trưởng sau khi đi, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, 60 tôn con rối liền xuất hiện ở trên mặt đất, các ngươi một người 30 tôn, lưu lại tinh thần ấn ký, chúng nó liền có thể nghe các ngươi chỉ huy. Ngươi vậy mà thật làm được. Thương Diệp kinh ngạc không kềm chế được. Lúc trước Sở Kinh Thiên nói cho hắn biết, muốn đem những khôi lỗi này nạp cho mình dùng, hắn còn hơi nghi ngờ, nhưng lúc này mới hơn 10 ngày, Sở Kinh Thiên vậy mà liền thật làm được, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Liền suốt đêm mực cũng là có chút kinh ngạc nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên mỉm cười, không nói gì. Chờ một chút, các loại Thương Diệp con mắt đột nhiên trừng lão đại, có chút hậu chi hậu giác nói ra, nói như vậy, ngươi bây giờ là phù văn sư rồi. Xem như thế đi. Sở Kinh Thiên có chút ngượng ngùng vuốt vuốt cái mũi. Còn bà nó. À, tiểu gia ta lại có một cái phù văn sư huynh đệ, ha ha ha. Thương Diệp dưới sự kích động, đúng là sổ một câu nói tủ, điên cuồng phá lên cười. Một cái phù văn sư, cái kia đại biểu ý nghĩa thật sự là quá kinh người. Mà Dạ Mặc, trong mắt thì là lộ ra một tia nhàn nhạt ý mừng, nàng là tại vì Sở Kinh Thiên cảm thấy cao hứng. Vậy ngươi bây giờ là cấp bậc gì phù văn sư? Nhân giai cấp thấp, vẫn là nhân giai trung cấp? Thương Diệp rất là hưng phấn mà hỏi. Không biết, còn chưa có đi khảo hạch qua. Sở Kinh Thiên lắc đầu nói. Luyện đan sư, luyện khí sư, phù văn sư, đều có riêng phần mình công hội, mà những nghề nghiệp này đẳng cấp, thì đều là muốn từ công hội đến đánh giá. Vậy còn chờ gì, đi, hiện tại liền đi khảo hạch. Thương Diệp lôi kéo Sở Kinh Thiên liền muốn khởi hành. Khảo hạch. Ta có phải hay không phù văn sư, tự mình biết liền tốt, tại sao phải khảo hạch? Sở Kinh Thiên không hiểu nói. Nghe vậy, Thương Diệp lại là có chút im lặng, một lúc sau mới dở khóc dở cười nói ra, ta nói lao đại, ngươi đến cùng biết không biết, trở thành phù văn sư ý vị như thế nào a? Biết a. Phù văn sư địa vị rất tôn quý, còn có chính là, rất có thể kiếm tiền. Sở Kinh Thiên đem tự mình biết đều nói ra. Thương Diệp có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, vậy ngươi biết không biết, phù văn sư vì địa vị gì tôn quý, vì cái gì rất có thể kiếm tiền. Rất có thể kiếm tiền. Là bởi vì giúp người khắc họa phù văn có thể thu lấy thù lao, địa vị tôn quý. Tự nhiên là bởi vì phù văn sư thân phận á. Sở Kinh Thiên có chút nói không được nữa. Từ nhỏ đến lớn, mọi người vẫn đều tại cường điệu, luyện đan sư, luyện khí sư, phù văn sư rất tôn quý. Nhưng tự hồ, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho bọn hắn, cái này ba cái chức nghiệp vì cái gì như thế đắt nhất. Cho nên, tại hắn trong tiềm thức, tự hồ cái này ba cái chức nghiệp liền hẳn là tôn quý, không có vì cái gì. Bởi vậy. Đối mặt Thương Diệp vấn đề này, hắn có chút không biết trả lời thế nào. Ngươi đây là biết nó thế nào, không biết nó tại sao a? Thương Diệp cười khổ một tiếng, giải thích nói, ngươi phải biết, phù văn sư để cho người ta sợ hãi không hề chỉ là nghề nghiệp của hắn kỹ năng, mà là kỳ lợi dùng cái này chức nghiệp kỹ năng kết giao xuống giao thiệp. Nói như vậy, phù văn thứ này, cơ hồ không có người không cần, cho nên trừ phi nào tử bị cửa kẹp, nếu không không có người không muốn giao hảo một cái phù văn sư. Còn có chính là, một số cường giả cần khắc họa phù văn thời điểm, liền muốn mời phù văn sư đến giúp đỡ đi, cứ như vậy, bọn hắn liền thiếu nhân tình. Ngay sau, một khi phù văn sư gặp được phiền phức, những cường giả này vô luận là vì kết giao phù văn sư cũng tốt, hay là vì trả nhân tình cũng tốt, sợ là đều sẽ tranh đoạt lấy đến cho phù văn sư hỗ trợ, ngươi suy nghĩ một chút, đó là kinh khủng bực nào một cỗ lực lượng. Cho nên, Hào nói không khoa trương, mỗi một cái cao giai phù văn sư, đều sẽ có một trường khiến người sợ hãi giao thiệp lưới. Có khoa trương như vậy sao? Sở Kinh Thiên bị chấn sửng sốt một chút, hắn từ không nghĩ tới, phù văn sư sở dĩ tôn quý, lại là bởi vì cái này duyên cớ. Khoa trương. Ta cho ngươi biết, một điểm đủ không khoa trương. Thương nhìn lấy Sở Kinh Thiên, cực kỳ nghiêm túc nói ra, phi vân nước biết không? Tại 20 năm trước, Phi Vân nước hoàng đế xuất hành, kết quả cùng một cái phù văn sư phát sinh xung đột, thế là Phi Vân nước hoàng đế liền phái người đi giết này phù văn sư, ngươi đoán kết quả thế nào? Thế nào? Sở Kinh Thiên theo bản năng hỏi một câu. Kết quả là, cái kia phù văn sư một tiếng chào hỏi, trực tiếp liền có 4-5 cái vũ vương, hơn 20 cái đan vũ cảnh cường giả đi hỗ trợ, sau đó Phi Vân quốc hoàng thất bị nhổ tận gốc, Phi Vân nước nguyên khí đại thương, từ đó đổi chủ. T. Sở Kinh Thiên đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, 4-5 cái vũ vương, hơn 20 cái đan vũ cảnh cường giả, dù cho toàn bộ Thương Long học viện cũng không nhất định có thể tụ tập ra đội hình như vậy, dạng này thế lực, xác thực có thể nhẹ dễ bình định một quốc gia. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết nói, nguyên lai phủ văn sư lại có năng lượng to lớn như vậy. Trừ đó ra, tại đại lục rất nhiều nơi, phủ văn sư, luyện đan sư, luyện khí sư những này tôn quý chức nghiệp đều là có thể hưởng thụ một số rất thực dụng thuận tiện đặc quyền, mà hưởng thụ bằng chứng liền là đẳng cấp huy chương. Còn có, những cái kia muốn nhờ ngươi hỗ trợ cường giả, bọn hắn khả nhìn không ra ngươi là đẳng cấp gì phù văn sư, bọn hắn chỉ nhận phù văn sư công hội phát đẳng cấp huy chương, không có huy chương, coi như ngươi là thiên giai phù văn sư, ai lại tin ngươi. Cho nên, ngươi nói, ngươi có cần thiết hay không đi khảo hạch một chút. Nói như vậy, thật sự chính là rất có cần phải a. Lấy lại tinh thần, Sở Kinh Thiên có chút nhận đồng nói nói. Bất quá hắn muốn đi thì, ngược lại cũng không phải là vì cố ý lôi kéo cường giả, loại sự tình này chỉ có thể tùy duyên. Hắn muốn thi nguyên nhân là, từ Thương Diệp lời nói đến xem, có loại kia cấp huy trường, xác thực có tác dụng rất lớn. Lúc này, hắn liền giúp đỡ Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người, đem những khôi lỗi kia đều đánh vào tinh thần ấn ký, thu vào. Hai người chữ vật giới chỉ không gian không đủ, hắn lại cho hai người một cái chữ vật giới chỉ. Trên người hắn hiện tại có 5-6 mai, nhiều cũng vô dụng. Sau đó, Thương Diệp liền vội vội vàng vàng lôi kéo Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc hướng Thương Long Thành mà đi, hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Sở Kinh Thiên trở thành phù văn sư. Mà Sở Kinh Thiên, lúc này trong lòng cũng không nhịn được có chút mong đợi tự hỏi, không biết ta có thể trở thành cấp bậc gì phù văn sư đâu. Thương Long Hoàng Cung, Thương Hoài Thiên thư phòng. Tất cả an bài xong sao? Thương Hoài Thiên nhàn nhạt mà hỏi. Bẩm bệ hạ. Thương Hoài Thiên đối diện. Một cái vóc người cực kỳ khôi ngô trung niên nhân không người nói ra, nhân tuyển đã tìm xong, chính đang gia tăng huấn luyện. Tăng tốc tiến độ, nhưng chú ý, việc này quyết không thể tiết lộ nửa phần, nếu không, tất cả mọi người phải chết. Thương Hoài Thiên âm thanh lộ ra một cỗ lanh ý. Thuộc hạ minh bạch. Khôi ngô trung niên nhân thân thể run lên. Đi thôi, hết thảy theo kế hoạch tiến hành. Thương Hoài Thiên phất phất tay. Cái kia khôi ngô trung niên nhân nhanh chóng lui xuống. Mà trong phòng. Chương 103. Hoàn ra ngõ hẹp. Ra Thương Long học viện, Thương Diệp thuê tới 3 con ngựa, một đi 3 người hướng phía Thương Long thành chạy như điên. Khoảng cách 20 dặm, một khắc đồng hồ liền đến. Đem ngựa gửi ở ngoài thành, Thương Diệp liền vội vã lôi kéo Sở Kinh Thiên hướng phủ văn sư công hội mà đi. Hắn đối Thương Long thành hết sức quen thuộc, mang theo hai người rẽ trái lượn phải đi hơn 1 giờ về sau, mới tại một tràng phong cách cổ xưa công trình kiến trúc trước mặt ngừng lại. Đây là một tràng thuần chất gỗ kiến trúc, cả lầu thể hoàn toàn dùng một đầu cấu tạo mà thành. Tại cái này khắp nơi là bằng đá kiến trúc trong thành thị, ngược lại là lộ ra cực kỳ đặc biệt. Tại kiến trúc này trên cửa chính, treo một cái nền đỏ chữ vàng cự đại bảng hiệu, trên đó viết phủ văn sư công hội 5 cái phong cách cổ xưa chữ lớn. Tại 5 chữ to phía dưới, còn vẽ lấy một cái nho nhỏ phù văn, tựa hồ là một loại tiêu ký. Sở Kinh Thiên xuyên thấu qua đại môn đi đến nhìn một chút, cũng không có thấy người nào, cùng chung quanh những kiến trúc khác cái kia người đến người đi tình cảnh chênh lệch cực lớn, không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Nơi này thật đúng là quặng cu ẻ a. Nói nhảm. Thương Diệp lật ra một cái liếc mắt, ngươi tưởng là ai đều có thể trở thành phù văn sư sao? Thương Long thành gần ngàn vạn nhân khẩu, phù văn sư tổng số cũng sẽ không vượt qua 100 cái. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên ngược lại là không nói gì, trở thành phù văn sư điều kiện như vậy hà khắc, phù văn sư tự nhiên nhiều không được. Lúc này, ba người hướng phía đại môn đi vào. Cửa chính cũng không có thủ vệ, ba người tiến quân thần tốc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đại khái không có người nào dám ở phù văn sư công hội quấy rối đi. Tiến vào đại môn về sau, là một cái diện tích khá lớn viện tử, tại bọn họ hay phía trái phải đằng trước, đều riêng phần mình có một dãy nhà. Ngay tại ba người do dự muốn tới cái nào một tràng kiến trúc đi thời điểm, hai nam một nữ ba đạo nhân ảnh, lại là trùng hợp từ trước người bọn họ kiến trúc bên trong đi ra. Đó là một cái lão giả áo đen, một cái mày kiếm nam tử trung niên cùng một cái tuổi trẻ nữ tử. Mày kiếm nam tử trung niên cùng lão giả chính nói gì đó. Còn nữ kia tử thì rõ ràng là thị nữ nhất lưu, cẩn thận theo ở phía sau. Liên tại bọn hắn nhìn thấy đối phương thời điểm, đối phương ba người kia cũng chú ý tới bọn hắn. Mà kiếm kia lông mày nam tử trung niên khi nhìn đến Sở Kinh Thiên trong nháy mắt, trong thân thể, một cỗ cuồng bạo đến cực điểm khí thế trong nháy mắt liền bạo phát ra. Khí thế kinh khủng, khiến cho không khí phát ra một đạo ba văn, phi tốc hướng về Sở Kinh Thiên lao đến. Sở Kinh Thiên thần sắc biến đổi, vừa muốn hành động, đã thấy một bên Thương Diệp đống nhiên lách mình cản đến trước người hắn, sau đó Thương Diệp âm thanh liền vang lên, xanh biết hoàng thúc, khó được nhìn thấy tiểu chất một lần, liền như vậy hoan nghênh ta à. Theo Thương Diệp tiếng nói lối ra, cái kia đã đến ba người trước mặt khí thế khủng bố lại là trong nháy mắt tiêu tán, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Sở Kinh Thiên nao nao, nguyên lai người này chính là Tần Thiên Vũ cha, Thương Thanh Vương Tần Dã, nếu như vậy, nhìn thấy hắn phản ứng như thế cũng liền không kỳ quái. Gặp được ta ngày đêm nhớ người, nhất thời lại không thấy được bảy hoàng tử điện hạ, ngược lại là thất lễ. Thương Thanh Vương âm thanh nhàn nhạt vang lên, chỉ là ánh mắt của hắn, lại là như cũ rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân, sắc ý bốc lên. Sở Kinh Thiên không chỉ có từ bí cảnh bên trong sống người đi ra, hơn nữa còn thành bản thượng định đinh trừ long vệ, cái này khiến hắn tức giận trong lòng đạt đến trước nay chưa có trình độ, cho nên nhất thời xúc động phẫn nộ phía dưới, hắn đúng là quên không thể đối nó xuất thủ việc này. Hoàng thúc khách khí, người ta thúc chất ở giữa, không cần khách khí như thế. Thương Diệp mỉm cười nói một câu, nhưng thân thể lại như cũ đem Sở Kinh Thiên ngăn ở phía sau. Đã như vậy, vậy ta liền đi trước. Tần Dã dứt lời, cùng lao giả bên cạnh lên tiếng chào hỏi, liền đi ra ngoài. Lúc này, hắn cũng bình tĩnh lại, không nói đến Thương Diệp tại, coi như Thương Diệp không tại, hắn cũng không thể đối Sở Kinh Thiên xuất thủ, đánh giết Trừ Long Vệ, đó là mưu phản. Cho nên, hắn bây giờ muốn đối phó Sở Kinh Thiên, cũng chỉ có thể vụng trộm xuất thủ, mà lại là không thể để cho bất luận cái gì người biết cái kia loại. Đi qua Sở Kinh Thiên bên cạnh thời điểm, Tần Dã thân ảnh có chút dừng lại, làm Trừ Long Vệ là có phong hiểm, hy vọng ngươi có thể sống lâu một số. Quay đầu nhìn lấy Tần Dã, Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói ra, tạ vương gia quan tâm, ta còn trẻ, hẳn là có thể so sánh vương gia ngươi sống lâu mấy năm. Cái kia tốt nhất. Tần Dã lạnh hừ một tiếng, ống tay háo hất lên, cất bước rời đi. Sở Kinh Thiên quay đầu nhìn Tần Dã bóng lưng, trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, Thương Thanh Vương nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó hắn, hắn nhất định phải cẩn thận. Thấy cảnh này, bồi tiếp Thương Thanh Vương đi ra tới trong hai người, lão giả kia nhìn thật sâu Sở Kinh Thiên một chút, sau đó đối mặt khác cô gái trẻ tuổi nháy mắt, quay người rời đi. Còn nữ kia tử, thì là mỉm cười tiến lên đón, các ngươi tốt, ta là nơi này thị giả Phổ Hỏi Hương, mấy vị đến phủ văn sư công hội, là muốn mua thứ gì sao? Nàng là biết Thương Diệp hoàng tử thân phận, nhưng cũng không có lấy hoàng tử tương xứng, bởi vì nơi này là phủ văn sư công hội, luận thân phận, chỉ có phủ văn sư cùng không phải phủ văn sư. Ta vị bằng hữu này muốn tham gia phủ văn sư khảo hạch, làm phiền ngươi cho an bài một chút. Thương Diệp cũng không có chú ý, trực tiếp chỉ Sở Kinh Thiên nói. Lúc đầu, Phổ Hỏi Hương nhìn về phía ba người ánh mắt rất là bình thản, chỉ ở nhìn về phía Dạ Mặc thời điểm, lộ ra một tia hâm mộ, Dạ Mặc dung mạo, cho dù là thân là nữ tử nàng, cũng đều cảm giác kinh diễm. Nhưng đang nghe Thương Diệp lời nói chỉ về sau, trong mắt của nàng lại là không khỏi hiện hiện một vòng chấn kinh chi sắc. Nếu như nói, đến khảo hạch phù văn sư chính là một cái 30 tuổi đến tuổi trung niên nhân, nàng còn sẽ không kinh ngạc như thế. Nhưng thiếu niên này bao lớn, 15 vẫn là 16. Phù văn thâm thúy tối nghĩa, huyền ảo vô cùng, một người coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu học, cũng không có khả năng tại 10 trong vòng 5 năm học thành trong đó nhất phái. Thiếu niên này cũng quá khoa trương đi. Hả, thật tốt, không biết vị tiên sinh này là muốn khảo hạch cái nào lưu phái phù văn sư, ta cái này cũng làm người ta an bài. Phổ Hỏi Hương lấy lại tinh thần, thái độ đều trở nên cung kính không ít. Liền khôi lỗi sư lưu phái đi. Sở Kinh Thiên trầm ngâm một chút nói. Long Chấn Xuyên đối cơ quan sư cùng khôi lỗi sư lượng phái đều có đọc lướt qua, tuy nhiên khôi lỗi sư nhất phái tương đối tinh thông một số, cho nên hắn lựa chọn khôi lỗi sư. Nghe vậy, Phổ Hỏi Hương nhưng trong lòng lại là chấn động. Khôi lỗi sư, cơ quan sư, cơ giới sư, còn có thường quy phủ văn sư, cái này bốn cái lưu trong phái, cơ giới sư là khó khăn nhất, bởi vì dính đến phủ văn nhiều nhất, thiết kế tinh mật nhất, tiếp theo chính là khôi lỗi sư, sau đó theo thứ tự là cơ quan sư, thông thường phủ văn sư. Cho nên, tới nơi này khảo hạch người, đại đa số đều là lựa chọn thông thường phù văn sư lưu phái. Mà thiếu niên này, lựa chọn đúng là độ khó đệ nhị khôi lỗi sư, cái này thật sự là để cho nàng nhịn không được có chút chấn kinh. Niên cấp nhỏ thì cũng thôi đi, còn lựa chọn một cái độ khó đệ nhị lưu phái, thiếu niên này, hoặc là trời mới tới biến thái, hoặc là đúng vậy não tàn đến cảnh giới nhất định. Bất quá, ý nghĩ này, nàng là không dám biểu hiện ra, vạn nhất thiếu niên này thật sự là thiên tài. Cái kia nàng nhưng mà đắc tội một cái tương lai khôi lỗi sư. Được rồi, các ngươi mời đi theo ta. Dứt lời, Phổ Hỏi Hương quay người đi ở phía trước, mang theo ba người hướng bên trái cái kia chàng kiến trúc đi tới. Tiến vào kiến trúc, là một cái diện tích không nhỏ đại sảnh. Trong đại sảnh ngoại trừ mấy công việc nhân viên bên ngoài, cũng chỉ có hai cái ước chừng chừng 30 tuổi trung niên nhân ngồi tại trước quầy điền lấy cái gì. Hai người kia đang nghe tiếng bước chân về sau, cũng không khỏi đến quay đầu nhìn thoáng qua, tuy nhiên khi nhìn đến Sở Kinh Thiên ba người niên kỷ cấp về sau, hai người đều là lộ ra một tia chấn kinh. Cái đại sảnh này là chuyên môn cho khảo hạch phù văn sư người điển tư liệu đại sảnh, bọn hắn cũng không cho rằng ba cái kia thiếu niên là tới nơi này chơi. Lúc này, hai người cũng không lo được điền tài liệu, dứt khoát liền đem ánh mắt đặt ở Sở Kinh Thiên ba trên thân thể người, bọn hắn muốn nhìn một chút, đến cùng là ai, tại như thế niên cấp liền có gan đến khảo hạch phù văn sư. Nữ tử đem Sở Kinh Thiên ba người tới quầy hàng trước mặt về sau, liền phi tốc trở lại quầy hàng, lấy ra một tờ phong cách cổ xưa thú bì bảng biểu đưa cho Sở Kinh Thiên, cũng đưa qua một cây bút, cười nói, vị tiên sinh này, xin ngài đem tài liệu cá nhân đăng ký một chút. Xin ngài cần phải chân thực điển, một khi ngài trở thành phù văn sư, tài liệu này sẽ chuyển cho đại lục các nơi phù văn sư công hội, nếu như tư liệu không thật, về sau sẽ có rất nhiều phiền phức. Được. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, tiếp nhận nữ tử trong tay năng lượng bút, bắt đầu điển. Cái này năng lượng bút, xem như cơ giới sư sản phẩm, dùng phù văn, đem linh thạch bên trong năng lượng kích phát ra đến, lưu tại thú trên da, vĩnh không biến mất. Tính danh, Sở Kinh Thiên. Tuổi tác, 16. Trời ạ, ngài thật chỉ có 16. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên tuổi tác, Phổ Hỏi Hương không khỏi kinh hô một tiếng. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên nhìn lấy niên cấp không lớn, nhưng nàng trước đó trong lòng còn đang suy nghĩ, Sở Kinh Thiên có thể là cái kia loại trời sinh mặt em bé người, nhìn lấy tương đối tuổi trẻ, nhưng tuổi thật sẽ lớn hơn một chút. Cho nên, khi nàng nhìn thấy Sở Kinh Thiên thật chỉ có khi 16 tuổi, liền nhịn không được kêu lên. Mà một bên trên quầy, cái kia nhìn lấy Sở Kinh Thiên lấp tư liệu hai người trung niên đang nghe nữ tử sau khi kinh hô, đều là lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Tuy nhiên lập tức, một người trong đó liền phảng phất lẩm bẩm lầu bầu nói ra, một cái miệng còn hôi sữa tiểu thí hải, cũng tới khảo hạch phù văn sư, người tuổi trẻ bây giờ, tuyệt không biết cước đạp thực địa. Hắn mặc dù là đang lẩm bẩm lầu bầu, nhưng này lời nói bên trong nồng đậm nghĩa mai chi ý, lại là cực kỳ rõ ràng. Khẽ chau mày, Sở Kinh Thiên nhìn cái kia người nói chuyện một chút, ước chừng 30 tuổi ra mặt, một thân áo xanh, nhìn nó khuôn mặt liền dẫn một tia khắc bạc chi tướng. Không thèm để ý loại người này, hắn túi đầu tiếp tục điền tư liệu. Sau một lát, tư liệu điền hoàn tất, Sở Kinh Thiên đem cái kia thú bì bảng biểu giao cho Phổ Hỏi Hương. Phổ Hỏi Hương kiểm tra không sai về sau, liền dẫn Sở Kinh Thiên xuyên qua đại sảnh, hướng về sau mặt đi đến. Mà cùng lúc đó, trong đại sảnh cái kia hai người trung niên, cũng đều điền xong tư liệu, cũng bị người mang theo đi theo. Chương 104, đánh cược, khảo hạch bắt đầu. Một đường mang theo Sở Kinh Thiên ba người đi tới một cái phòng trước mặt, Phổ Hỏi Hương đối Thương Diệp cùng Dạ Mặc hai người hãy náy cười một tiếng, thật có lỗi, dựa theo quy định, không phải khảo hạch nhân viên là không thể đi vào. Vậy chúng ta liền chờ ở bên ngoài lấy tốt. Thương Diệp nhẹ gật đầu, lập tức đối Sở Kinh Thiên cười nói, ngươi hẳn là có thể thành công a. Cũng đừng để cho chúng ta thất vọng. Hẳn là có thể. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Nhưng hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền có một cái âm thanh chói tai vang lên. Thật sự là không biết trời cao thứ về sau, khoác lác cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Lại là cái kia tướng mạo cay nghiệt trung nhân nhân. Mà lại lúc này, hắn nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt, còn mang theo nồng đậm niệm ai. Người Thương Diệp vừa muốn xông lên đi, liền bị Sở Kinh Thiên kéo lại, được rồi, không cần cùng hắn so đo. Tại cái này phù văn sư công hội, không ai dám động thủ, cho nên coi như Thương Diệp xông đi lên, song phương cũng chỉ là cãi nhau mà thôi, cái kia không có ý nghĩa. Đã đối phương là mỉa mai phù văn của hắn thủy chuẩn, như vậy hắn liền muốn dùng phù văn đến đánh mặt, đó mới là vang nhất, thống khoái nhất phản kích. Hừ, cái kia tướng mạo cay nghiệt trung niên nhân lạnh hừ một tiếng, khinh thường nhìn ra Kinh Thiên một chút về sau, trực tiếp đẩy cửa tiến vào trong phòng. Mà cái kia mặt khác một người trung niên, ngược lại là có chút khách khí, đối Sở Kinh Thiên lễ phép nhẹ gật đầu về sau, cũng đẩy cửa đi vào. Sở Kinh Thiên ra hiệu Thương Diệp cùng Dạ Mặc hai người chờ đợi về sau, cũng đi vào. Trong phòng, ngược lại là có chút sáng ngời. Lúc này trong đại sảnh, ngoại trừ tại trước mặt hắn tiến đến hai người trung niên bên ngoài, đúng là còn có 5 người, tuy nhiên 5 người kia đều là lão giả. Mà lại, 5 người kia trên ngực, đều treo một cái phủ văn bộ dáng huy chương. Cái kia phủ văn bộ dáng, cùng hắn tại chỗ cửa lớn bảng hiệu bên trên nhìn thấy cái kia phủ văn là giống nhau như lúc, xem ra hẳn là đại biểu cho phủ văn sư thân phận huy chương. Bất quá, 5 người chỗ đeo huy chương cũng hơi có khác biệt, trong đó 3 người là huy chương đồng, 2 người khác là bằng bạc huy chương. Mà cái kia hai cái đeo bằng bạc huy chương lão giả bên trong một cái, chính là Sở Kinh Thiên mới vừa vào đại môn lúc, cùng Thương Thanh Vương cùng một chỗ cái kia. Lão giả nhìn thấy Sở Kinh Thiên, cũng là nao nao, tuy nhiên không nói gì. Mà cái kia mặt khác mấy vị lão giả, khi nhìn đến Sở Kinh Thiên về sau, đều là nhịn không được lộ ra một vẻ kinh ngạc, Sở Kinh Thiên niên kỷ cấp, thật sự là quá trẻ tuổi. Vị này tiểu bằng hữu, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi a? Một cái khác Sở Kinh Thiên chưa thấy qua đeo bằng bạc huy chương lão giả mở miệng cười hỏi. 16. Sở Kinh Thiên đáp nói. Trước đó tư liệu đều đã điển, hiện tại cũng không cần phải che giấu. Nghe được cái này niên cấp, mấy vị lão giả không khỏi liếc nhau, trong mắt đều là mang theo một tia chấn kinh. Ha ha, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Lão giả kia cười nói, ta khi 16 tuổi, ngay cả phù văn học đồ đều vẫn còn không tính là đâu. Văn hội trưởng, chờ hắn thông qua được khảo hạch lại khen không muộn, hiện tại xác thực có rất nhiều ưu tú người trẻ tuổi, nhưng cũng không thiếu một số mơ tưởng xa vời người đây này. Cùng Thương Thanh Vương cùng nhau lão giả kia mở miệng nói nói. Hắn mặc dù không có công khai châm chọc Sở Kinh Thiên, nhưng hắn cùng Thương Thanh Vương quan hệ không tệ, biết hai người có thù, tự nhiên cũng không nguyện ý có người khích lệ Sở Kinh Thiên. Trương hội phó nói có lý. Văn hội trưởng cười nói, bất quá, hôm nay lại có ba người tới tham gia khảo hạch, cũng coi là khó được, như vậy, tạ trưởng lão, chúng ta khảo hạch liền bắt đầu đi. Được. Văn hội trưởng bên người, một cái vóc người hơi mập lão giả đứng lên, đối Sở Kinh Thiên ba người, nói ra, riêng phần mình báo một chút tính danh, cùng muốn khảo hạch lưu phái, đẳng cấp. Vạn nhất quáng, thông thường phù văn sư lưu phái, khảo hạch nhân giai cấp thấp phù văn sư. Nói chuyện. Là cái kia ba phen mới bận mỉa mai Sở Kinh Thiên cay nghiệt nam tử. Nhạc Lâm, thông thường phù văn sư lưu phái, khảo hạch nhân giai cấp thấp phù văn sư. Lần này mở miệng, là cái kia mặt khác một người trung niên nam tử. Sở Kinh Thiên, khôi lỗi sư lưu phái, khảo hạch. Ách, ta muốn hỏi một chút, có thể vượt cấp khảo hạch sao? Hơi mập tại trưởng lão đầu tiên là sững sờ, lập tức nói ra, dựa theo quy định, còn không có thu hoạch được phù văn sư đẳng cấp người, lần thứ nhất khảo hạch. Tối cao chỉ có thể từ nhân giai trung cấp bắt đầu khảo hạch. Nếu như lần khảo hạch này ngươi thông qua được, như vậy đằng sau, ngươi có thể tùy ý nhảy lớp. Minh Bạch. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, vậy ta liền trực tiếp tham gia nhân giai trung cấp khảo hạch đi. Còn tốt quy tắc cho phép nhảy cấp 1, bằng không hắn liền muốn từng bậc thi, lúc đó phiền phức rất nhiều. Nhưng hắn một câu nói kia rơi xuống về sau, lại là đưa tới không nhỏ tiếng vọng. Lúc đầu, đang nghe khôi lỗi sư lưu phái mấy chữ thời điểm. Mấy vị kia lão giả đều đã ngây ngẩn cả người, bởi vì khôi lỗi sư độ khó, so với thông thường phù văn sư muốn lớn rất nhiều. Năm gần đây, đã có rất ít người khảo hạch khôi lỗi sư, huống chi lần này tới khảo hạch vẫn chỉ là một thiếu niên. Thế nhưng là, nghe được Sở Kinh Thiên cái kia nửa câu nói sau về sau, mấy vị lão giả bên trong, có mấy người sắc mặt tại chỗ liền âm trầm xuống. Ngươi một thiếu niên, khảo hạch độ khó khá lớn khôi lỗi sư thì thôi, lại còn muốn vượt cấp khảo hạch. Cái này căn bản là đang trêu chọc bọn hắn chơi nha, mấy cái lao giả, không ai cho rằng Sở Kinh Thiên có thể thành công. Chỉ có cái kia văn hội trưởng, sững sờ về sau có chút khiếp sợ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, bất quá hắn lập tức liền cũng là cười khổ lắc đầu, hắn cũng không cho rằng thiếu niên này có thể thành công. 16 tuổi, trực tiếp khảo hạch nhân giai trung cấp, căn bản chưa từng nghe thấy, tuyệt không có khả năng thành công. Mà gọi là làm vạn nhất quáng cay nghiệt trung niên nhân, thì là tại chỗ liền lạnh bật cười. Nhìn lấy Sở Kinh Thiên mỉa mai nói ra, a không biết trời cao đất rộng thì cũng thôi đi, lại còn như thế nói lớn không ngượng, đơn giản buồn cười. Sở Kinh Thiên lườm trung niên nhân kia một chút, nhàn nhạt nói ra, đồ ngu vĩnh viễn không nghĩ ra thiên tài vì sao lại ưu tú như vậy, liền giống với đáy giếng ít xanh, vĩnh viễn không biết bên ngoài trời lớn bao nhiêu, vẫn còn chế rêu giếng bên ngoài hùng ứng, người ta, ai càng buồn cười hơn. Vạn nhất quáng sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống, Sở Kinh Thiên, vậy mà chế rêu hắn là đồ ngu. Là hết ngồi đại giếng, lúc này cười lạnh nói ra, liền ngươi dạng này cuồng đồ cũng dám lấy thiên tài tự cho mình là, cũng không sợ cười rơi đám người đại nha, ngươi nếu là có thể thông qua nhân giai trung cấp khảo hạch, ta tại chỗ tự sát. Gia hỏa này có thể nói là cực kỳ âm hiểm, tuy nhiên hắn cho rằng Sở Kinh Thiên ngay cả nhân giai cấp thấp khảo hạch đều không thông qua, nhưng hắn lại nói là thông qua nhân giai trung cấp khảo hạch tự sát, cho mình lưu lại cực lớn chỗ trống. Sở Kinh Thiên ha có thể nhìn không ra vạn nhất quáng tính toán. Bất quá hắn cũng lười đâm thủng, nói thẳng nói, đã như vậy, ngươi có dám cùng ta đánh cược một thanh? Ngươi muốn làm sao cược? Vạn nhất quáng ánh mắt ngưng tụ. Liền cược ta có thể hay không thông qua nhân giai trung cấp khảo hạch, nếu như ta thông qua được, cũng không cần ngươi tự sát, ngươi liền trước mặt của mọi người, hô to ba tiếng miệng ta tiện, ta miệng đầy phun phân là được. Sở Kinh Thiên nói, cái kia nếu như ngươi không thông qua đâu? Vạn Nhất Quáng hỏi. Tùy ngươi xử trí. Sở Kinh Thiên chém đinh chặt sát. Tốt, cực thì cực. Vạn Nhất Quáng lập tức đáp ứng xuống. Kỳ thực, trong lòng của hắn đã vui nở hoa rồi. Hắn thấy, Sở Kinh Thiên coi như lại thế nào thiên tài, nhiều nhất thông qua nhân giai cấp thấp khảo hạch liền căng hết cỡ. Nhân giai trung cấp cái kia căn bản không có khả năng, cho nên hắn cho là mình đã thắng chắc. Mà cái kia năm vị lão giả nghe được hai người đổ ước, cũng đều không có ngăn cản. Đây là người ta việc tư, bọn hắn cũng không tốt lắm can thiệp. Nhưng là mấy người đều là ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn Sở Kinh Thiên, nghe Sở Kinh Thiên mở ra điều kiện, giống như chắc chắn mình có thể thắng. Cái này để bọn hắn nhất thời cũng có chút không nắm chắc được, thiếu niên này là thật sự có thực lực, vẫn là thật giống Vạn Nhất Quáng nói như vậy cuồng vọng tới cực điểm. Tuy nhiên mấy người đã không muốn nói nhiều, bọn hắn chỉ muốn khảo hạch nhanh lên bắt đầu, bọn hắn cũng có thể nhanh lên nhìn thấy kết quả. Nhất là Văn hội trưởng, thông qua hắn đối thiếu niên này quan sát, hắn cảm thấy thiếu niên này cũng không phải là cái kia loại người cuồng vọng. Một mặt là tựa hồ không có khả năng hoàn thành khảo hạch, một phương diện khác, là một cái nhìn lấy không hề giống khoác lác thiếu niên, hắn cũng không biết như thế nào phán đoán. Khó nói, thiếu niên này, thật sự có nắm chắc thông qua nhân giai trung cấp khảo hạch. Đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này, để Văn hội trưởng trong lòng chấn động mạnh, sau đó nhìn thật sâu Sở Kinh Thiên một chút. Nếu quả như thật là như thế, cái kia thiếu niên này, liền thật là đáng sợ. Đã như vậy, các ngươi liền đều đến khảo hạch khu chuẩn bị đi. Lấy lại tinh thần, Tạ trưởng lão lại nói. Cái gọi là khảo hạch khu, là trong phòng theo thứ tự gạt ra vài tòa cầu thang đá, lúc này bên trên cái gì cũng không có. Nghe vậy, Vạn Nhất Quáng cùng Nhạc Lâm đều đi qua, riêng phần mình đứng ở một cái cầu thang đá về sau. Mà Sở Kinh Thiên, thì là tìm một cái cách hai người khá xa cầu thang đá đứng tới. Chuẩn bị khí cụ. Gặp ba người đứng vững, Tạ trưởng lão lại là ra lệnh một tiếng. Lập tức có thị giả đem ba người vật cần thiết đặt ở ba người trước người trên bệ đá. Vạn Nhất Quáng cùng Nhạc Lâm, các là ba tấm bùa. Mà Sở Kinh Thiên, thì là nhất tôn chất gỗ, chỉ có nhất xích nhỏ lớn con rối hình người. Nhìn khí cụ dâng đủ, Tạ trưởng lão nói ra, phía dưới, tuyên bố các ngươi khảo hạch nội dung. Vạn Nhất Quáng, khảo hạch của ngươi nội dung là, vẽ một chương sắc bén phủ. Ngươi có ba tấm bùa, nếu như lá bùa sử dụng hết, không thể hội chế thành công, coi là thất bại. Sắc bén phủ. Nhưng kèm theo tại binh khí phía trên, nhưng hơi gia tăng binh khí sắc bén độ, thuộc về cơ sở nhất phủ văn dụng pháp một trong. Mà đem phủ văn viết tại đặc chế trên giấy, liền xưng là lá bùa. Lá bùa, cũng là thông thường phủ văn sư thường dùng nhất đồ vật một trong. Nhạc Lâm, ngươi là khảo hạch nội dung là, vẽ một chương ngưng khí phủ. Phán định phương thức cũng là ba tấm bùa. Ngưng khí phủ, cũng có thể kèm theo tại trên binh khí, nó tác dụng là gia tăng võ giả chân khí ngưng tụ trình độ. Sở Kinh Thiên. Khảo hạch của ngươi nội dung là đem cái này khôi lỗi chữa trị, chỉ cần con rối có thể động, liền tính vượt qua kiểm tra. Hiện tại, khảo hạch bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, Tạ trưởng lão liền giấy lên một sợi dây hương. Khảo hạch thời gian, vì thời gian một nén nhang. Mà theo lão giả thoại âm rơi xuống, trong khảo hạch ba người lập tức bắt đầu chuyển động. Chương 105, kinh khủng thành tựu. Mà theo lão giả thoại âm rơi xuống, trong khảo hạch ba người lập tức bắt đầu chuyển động. Vạn Nhất Quáng cùng Nhạc Lâm đều là bắt đầu điều chế chu sa. Chu sa cũng là thông thường phù văn sư lưu phái thường dùng nhất đồ vật, tinh thần lực thẩm thấu tại chu sa bên trong vẽ ra phù văn, chỉ cần chu sa không chốc ra, tinh thần lực liền sẽ không tiêu tán, dạng này lá bùa có thể lâu dài bảo tồn. Mà Sở Kinh Thiên thì là bắt đầu kiểm tra tôn này con rối. Đây là nhất tôn cực kỳ đơn giản con rối, coi như tại hoàn hảo trạng thái dưới, cũng chỉ có thể làm đơn giản di động, cho nên con rối bên trên phù văn cũng không phức tạp. Sở Kinh Thiên chỉ là nhìn mấy lần, liền phát hiện vấn đề. Cái này khôi lỗi bên trên phụ trách năng lượng truyền lại hai cái phù văn bị người tận lực đổi động, khiến năng lượng bị ngăn trở, cho nên con rối vô pháp động đậy. Muốn chữa trị con rối, hắn chỉ cần đem hai cái này phù văn chữa trị liền tốt. Cái này đối hắn hiện tại tới nói, căn bản không phải việc khó gì, hắn ngay cả cái kia có chút phức tạp thuần kim trúc khôi lỗi đều chữa trị, huống chi là cái này. Bất quá, hắn cũng không có muốn biểu hiện quá kinh người. Những người này ở đây nhìn thấy hắn về sau loại phản ứng, đều để hắn ý thức được, một cái 16 tuổi phù văn sư, căn bản chính là một loại cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Mà hắn, tham gia vẫn là nhân giai trung cấp khảo hạch, hắn đều có thể tưởng tượng đến, nếu như hắn thông qua khảo hạch, sẽ khiến như thế nào hành động. Cho nên, hắn không dám biểu hiện quá cho dễ, một khi như thế, những người này liền sẽ ý thức được phù văn của hắn tạo nghệ không chỉ nhân giai trung cấp. Như vậy, sợ là sẽ phải mang đến cho hắn nguy hiểm to lớn. Dù sao, nhân giai trung cấp phủ văn sư còn không tính quá cao cấp, nhưng nếu như hắn biểu hiện ra siêu việt nhân giai phủ văn tạo nghệ, nếu như tin tức tiết lộ, làm không cẩn thận liền sẽ gây tới một cái siêu cấp cường giả đem hắn trộm tới giam lỏng, trở thành chuyên trúc phù văn sư. Đến lúc kia, hắn liền sống không bằng chết. Cho nên, giờ khắc này hắn đột nhiên ý thức được, tại thực lực hoàn vô pháp bảo đảm mình an toàn thời điểm, thích hợp giấu tài, mới là lựa chọn tốt nhất. Nhìn chằm chằm tôn này con rối, Sở Kinh Thiên lông mày cố ý nhíu lại, làm bộ nhìn không ra đầu mối, đồng thời ở trong lòng diễn hóa lấy cái kia hai cái phù văn chính xác khắc họa phương thức. Một bên, Vạn Nhất Quáng đã điều tốt Chu Sa, cũng cầm viết lên, chuẩn bị bắt đầu vẽ bùa. Tại trước khi bắt đầu, hắn quay đầu nhìn Sở Kinh Thiên một chút, khi nhìn đến Sở Kinh Thiên cái kia nhíu chặt lông mày về sau, khóe miệng của hắn hiện lên mỉm cười. Mà Nhạc Lâm đã bắt đầu vẽ bùa. Từ khi tiến vào khảo hạch trạng thái về sau, hắn liền toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong khảo hạch, không để mắt đến ngoại giới hết thảy. Mấy vị lão giả cũng nhìn lấy ba cái khảo hạch nhân viên động tác, yên tĩnh cùng đợi. Bất quá, cái kia văn hội trưởng ánh mắt càng nhiều hơn là rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân. Hắn luôn cảm thấy, thiếu niên cái kia nhíu chặt lông mày bên trong, tựa hồ ẩn chứa khác ý vị. Mà cái kia Trương hội phó, cũng là nhìn lấy Sở Kinh Thiên, nếu như Sở Kinh Thiên thật có thể thông qua khảo hạch, vậy hắn liền có cần phải nhắc nhở Thương Thanh Vương. Nếu không, chờ thiếu niên này phù văn tạo nghệ tăng lên về sau, cho dù là Thương Thanh Vương, đối mặt thiếu niên này cũng phải nhượng bộ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khi hương dây đốt tới một nửa thời điểm, Nhạc Lâm đầu tiên ra hiệu hắn hoàn thành, hắn chỉ tiêu hao một tấm bùa. Vì phòng ngừa quấy rầy hai người, hắn là dùng động tác ra hiệu, tuy nhiên một bên Vạn Nhất Quáng vẫn là ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Mà tại trưởng lão, thì là lập tức đem Nhạc Lâm tấm bùa kia giấy lấy được mấy vị lao giả trước mặt. Mấy vị lao giả riêng phần mình nhìn thoáng qua, không ai phát biểu ý kiến, Nhạc Lâm cũng liền lặng lặng ở nơi đó chờ đợi. Mà cho đến lúc này, mấy vị lao giả mới nhìn đến, Sở Kinh Thiên lông mày giãn ra, trong mắt cũng mang theo vẻ vui mừng. Tay cũng bắt đầu khoa tay. Đảo mắt, hương dây còn thừa lại 1/4. Lúc này, Vạn Nhất Quáng cũng hoàn thành, bất quá hắn lại là không có chút nào quấy rầy đến người khác giác ngộ, cố ý lớn tiếng nói ra, ta hoàn thành. Hắn là tại tấm thứ 3 lá bùa mới hoàn thành, trước 2 tấm bùa, hắn đều thất bại. Nghe được cái thanh âm này, văn hội trưởng lông mày không tự chủ nhíu một chút, nhìn Vạn Nhất Quáng một chút, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở Sở Kinh Thiên trên thân. Thiếu niên này đã bắt đầu hư không vẽ phác thảo phù văn. Hẳn là đã tìm tới khôi lỗi vấn đề. Chỉ là dưới mắt thời gian còn lại đã không nhiều lắm, hắn có thể thuận lợi hoàn thành sao? Sở Kinh Thiên tay cánh tay hư không vũ động, vẽ phác thảo lấy cái kia hai cái phù văn, tuy nhiên vì che giấu hai mắt người, hắn cố ý thất bại mấy lần. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên lần lượt thất bại, mấy vị lao giả đều là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Mắt thấy thời gian còn lại đã không nhiều lắm, nhưng Sở Kinh Thiên lại ngay cả chính xác phù văn vẫn không có thể vẽ phác thảo thành công, tựa hồ thất bại đã là đã chú định. Một bên Vạn Nhất Quáng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn lấy Sở Kinh Thiên, trong ánh mắt mang theo tự tin mãnh liệt. Hương dây còn thừa lại 1/5 thời điểm, Sở Kinh Thiên đem tôn này tiểu khôi lỗi cầm lên, trong tay quán chú chân khí, đem cái kia hai cái sai lầm phù văn nhẹ nhàng san bằng. Sau đó, hắn chập ngón tay như kiếm, bắt đầu ở con rối trên thân khắc họa. Xuy xuy xuy. Đầu ngón tay vạch phá một đầu âm thanh nhẹ nhàng vang lên, tuy nhiên vang đến một nửa thời điểm, lại là đột nhiên ngừng. Sở Kinh Thiên nhướng mày, đem thời khắc đó vẽ lên một nửa phù văn lần nữa xóa sạch. Diễn trò là nguyên bộ, lần thất bại này, vẫn là hắn cố ý. Mấy vị lao giả bên trong, ba cái kia mang theo huy chương đồng lao giả đã không nhìn Sở Kinh Thiên, theo bọn hắn nghĩ, Sở Kinh Thiên là không thể nào thành công. Chỉ có văn hội trưởng cùng Trương hội phó, ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên. Chỉ bất quá khác biệt chính là, văn hội trưởng hy vọng Sở Kinh Thiên thành công, mà Trương hội phó, thì là hy vọng Sở Kinh Thiên thất bại. Mắt nhìn còn thừa lại không đủ dài 1 cm hương dây, Vạn Nhất Quáng khỏe miệng, ý cười càng phát rõ ràng, hắn thậm chí đã ở trong lòng bắt đầu kế hoạch, một hồi muốn đưa ra điều kiện ra sao tới đối phó Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên ngẩng đầu nhìn cái kia còn thừa không có mấy hương dây một chút, trên mặt không khỏi hiện lên một vẻ bối rối, lập tức có chút luống cuống tay chân bắt đầu ở con rối bên trên khắc họa lên tới. Thấy cảnh này, liền ngay cả văn hội trưởng cũng nhịn không được nhíu mày. Phù văn sư khắc họa phù văn yêu cầu tinh thần cao độ tập trung, hết sức chăm chú, không thể có một chút phân tâm lười biếng. Sở Kinh Thiên hốt hoảng như vậy bộ dáng, mấy có lẽ đã nhất định hắn không có khả năng khắc họa thành công. Xuy xuy xuy, ngón tay vạch phá một đầu âm thanh vang lên lần nữa. Sở Kinh Thiên trên mặt thần sắc kinh hoàng vẫn như cũ, nhưng là lần này thời khắc đó vẽ âm thanh lại là kéo dài phá lệ dài, thủy chung không thấy dừng lại. Thời gian đến, theo tại trưởng lão âm thanh, hương dây sau cùng một tia cho tàn cũng rơi xuống. Mà cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên tay cũng là có chút dừng lại, ngừng lại. Một màn này, tự nhiên rơi vào ở đây trong mắt của tất cả mọi người, chỉ bất quá, không có người cho rằng, Sở Kinh Thiên hoàn thành. Trong mắt bọn họ, Sở Kinh Thiên là bởi vì đã đến giờ, cho nên không thể không dừng tay mà thôi. Văn hội trưởng có chút đáng tiếc lắc đầu, có lẽ lại cho chút thời gian, thiếu niên này thật có thể thành công, nhưng là khảo hạch đúng vậy khảo hạch, đã qua thời gian, cái kia chính là thất bại. Mà vậy Vạn Nhất Quáng, thì tràn đầy khinh thường nhìn lấy Sở Kinh Thiên, hắn đã nghĩ kỹ, một hồi muốn làm sao làm nhục Sở Kinh Thiên. Hắn muốn để Sở Kinh Thiên cởi sạch áo trong phục đi trần chạy, để nó mặt mũi mất hết, dạng này Sở Kinh Thiên về sau nhìn thấy hắn, vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Phía dưới, mời văn hội trưởng tuyên bố lần này khảo hạch kết quả. Tạ trưởng lão nói, đem Sở Kinh Thiên con rối cũng đưa đến mấy vị trước mặt lão giả. Chỉ là, mấy vị kia lão giả đều đã vào trước là chủ, căn bản không ai đi xem cái kia con rối một chút. Nhạc Lâm cái này trương ngưng khí phủ vẽ không sai, đã đạt đến trung đẳng trình độ, khảo hạch thông qua. Văn hội trưởng nhìn lấy tấm bùa kia giấy nói nói. Đồng dạng lá bùa, căn cứ nó phẩm chất, cũng chia là đề trung cao tam đẳng. Nghe vậy, Nhạc Lâm lộ ra mỉm cười, hướng về phía mấy vị lao giả bái. Vạn Nhất Quáng cái này trương phong duệ phủ, tuy nói khắc họa thành công, nhưng phẩm chất hơi kém, chỉ chờ đạt tới hạ đẳng, tuy nhiên căn cứ khảo hạch quy tắc, cũng coi như khảo hạch thông qua. Văn hội trưởng nói, nhíu mày, hắn đối cái này Vạn Nhất Quáng phẩm tính, quả thực không thích. Nếu như không phải quy tắc hạn chế, hắn thậm chí muốn cho Vạn Nhất Quáng bất quá. Nghe được lá bùa của chính mình chỉ là hạ đẳng, Vạn Nhất Quáng trong lòng có chút khó chịu, không để ý nghe nói mình thông qua được khảo hạch, hắn lập tức mặt mày hớn hở nhìn Sở Kinh Thiên một chút, sau đó mới hướng về phía mấy vị lao giả bái. Lập tức, văn trưởng lao ánh mắt chuyển hướng Sở Kinh Thiên, trong đó mang theo một tia đáng tiếc ý vị, ngươi bây giờ vẫn là có thể tham gia nhân giai cấp thấp phủ văn sư khảo hạch, cần hiện tại bắt đầu sao? Hắn thấy, tuy nhiên Sở Kinh Thiên nhân giai trung cấp khảo hạch thất bại, nhưng là thông qua nhân giai cấp thấp khảo hạch cũng không có vấn đề. Một cái 16 tuổi nhân giai cấp thấp khôi lỗi sư, cái này đã vô cùng ghê gớm. Nghe được cái này tra hỏi, Sở Kinh Thiên trước là hơi sững sờ, tuy nhiên lập tức hắn liền minh bạch văn hội trưởng vì cái gì hỏi như vậy, lúc này cười khẽ một tiếng, nói ra, ngài tựa hồ còn không có kiểm tra cái kia con rối đi. Hứ, cho tới bây giờ còn gượng trống, ngươi cho rằng nơi này ai nhìn không ra ngươi thất bại, ngươi vẫn là ngoan ngoan tiếp bị trừng phạt đi. Vạn Nhất Quáng nghĩa mai nói nói. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến, mà là đem ánh mắt đặt ở văn hội trưởng trên thân, ra hiệu nó nhìn xem con rối. Văn trưởng lão thần sắc nhất động, sau đó lập tức nhìn về phía tôn này con rối. Lập tức, chỉ gặp nó ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, sau đó phảng phất nhìn thấy yêu quái một loại nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Tốt sau nửa ngày, hắn mới nôn thở một hơi, hổ thẹn nói ra, là ta sơ sót, Sở Kinh Thiên khảo hạch, thông qua. Dứt lời. Hắn lần nữa dùng cái kia loại vô cùng biểu tình khiếp sợ nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Trước mặt hắn năm này vẹn vẹn 16 tuổi thiếu niên, đã là một vị nhân giai trung cấp khôi lỗi sư. Thành tựu như vậy, đừng nói toàn bộ Thương Ngô Vương Triều, dù cho phóng tầm mắt nhìn đại lục, đó cũng là chưa từng có tồn tại a. Thiếu niên này, đơn giản yêu nghiệt. Mà văn hội trưởng cái này vừa nói, ngoại trừ Sở Kinh Thiên cùng văn hội trưởng bên ngoài, trong phòng sắc mặt của những người khác đều là trong nháy mắt biến đổi. Văn hội trưởng bên người mấy cái kia lão giả lập tức đều tranh nhau nhìn về phía tôn này con rối, kiểm tra cái kia hai cái phù văn. Mà khi bọn hắn nhìn qua cái kia phù văn về sau, nhưng đều là đầy mắt khiếp sợ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, thật lâu nói không ra lời. Giờ khắc này, bọn hắn thật sâu bị thiếu niên này gây kinh hãi. 16 tuổi, nhân giai trung cấp khôi lỗi sư, ngẫm lại liền cảm giác khủng bố, đây quả thật là người có thể đạt thành thành tựu sao. Thành tựu như vậy, quá mức khủng bố. Chương 106, đánh vang dội. Cả phòng, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị Sở Kinh Thiên cái kia kinh khủng thành tựu gây kinh hãi. Mà đúng lúc này, không có khả năng, hắn làm sao lại thông qua, cái kia con rối căn bản không núp đích. Nhìn thấy mấy vị lão giả biểu lộ, Vạn Nhất Quáng mặt mũi tràn đầy hốt hoảng hô to, nhưng trong lòng hắn đã ý thức được, hắn có thể muốn thua. Trước một giây, hắn vẫn còn đang đánh tính nói ra điều kiện làm nhục Sở Kinh Thiên, sau một giây, đây hết thể lại tất cả phản rồi tới. Nghĩ đến Sở Kinh Thiên nói lên điều kiện kia, hắn liền cực kỳ hoảng sợ. Ngươi đây là đang hoài nghi phán đoán của ta sao? Văn hội trưởng thần sắc lạnh lẽo, nhàn nhạt hỏi. Không, ta không dám. Văn hội trưởng cái kia thanh âm lạnh lùng, để Vạn Nhất Quáng tỉnh táo một chút, chỉ là, ngày trước đó không phải nói, cái này khôi lỗi muốn động mới được à, cái này khôi lỗi không phải không động sao? Cho nên, hừ, của ngươi thân là phù văn sư, ngay cả khôi lỗi cơ bản nguyên lý cũng đều không hiểu. Văn hội trưởng lạnh hừ một tiếng, chuyển hướng cái kia hơi mập trưởng lão, Tạ trưởng lão, làm phiền ngươi đến cho cái này khôi lỗi rót vào một tia tinh thần ấn ký, sau đó khống chế một chút. Được. Tạ trưởng lão lên tiếng, lập tức cho cái kia con rối rót vào một tia tinh thần ấn ký, sau đó thử khống chế cái kia con rối di động. Ẩm. Ẩm. Con rối nhẹ nhàng đi về phía trước hai bước, sau đó lại xoay người, đi trở về hai bước, sau đó dừng lại bất động. Lần này, ngươi rõ chưa? Văn hội trưởng nhìn lấy Vạn Nhất Quáng, nếu như Sở Kinh Thiên không có xây xong phù văn, như vậy cái này khôi lỗi, căn bản không có khả năng động. Cái này Vạn Nhất đi dạo sắc mặt tái nhợt, nói không ra lời. Hắn biết nói, hắn thua, mà lại là thua cực kỳ triệt để cái kia loại. Mà trọng yếu nhất chính là, hắn đột nhiên ý thức được, hắn lần này, thật là đắc tội một nhân vật không tầm thường. Một cái 16 tuổi nhân cấp trung cấp phù văn sư, dạng này người tương lai có thể đạt tới dạng gì độ cao. Mà hắn lại đắc tội một cái dạng này người, ngẫm lại đều cảm thấy toàn thân rét run. Ta muốn hiện tại, ngươi hẳn là có thể thực hiện giữa chúng ta đổ ước đi. Sở Kinh Thiên âm thanh nhàn nhạt vang lên. Cái này, Sở Dại Sư, ta trước đó có mắt như mù, còn xin ngài thứ lỗi. Giờ này khắc này, Vạn Nhất Quáng rốt cục phục nhuyễn, nói xong đối Sở Kinh Thiên thật sâu bái. Ngay trước Phủ Văn Sư công hội hai vị hội trưởng cùng mấy vị trưởng lão mặt, nếu là hắn thật dựa theo Sở Kinh Thiên yêu cầu thi hành, vậy hắn về sau cũng liền không mặt mũi thấy người. Cho nên lúc này, hắn liền đối Sở Kinh Thiên xưng hô, đều biến thành Sở Dại Sư. Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lúc trước đủ kiểu châm chọc khiêu khích, bây giờ thua, lại đem chứa đáng thương cầu xin, hắn nếu như cứ như vậy không truy cứu, như vậy về sau chẳng phải là ai cũng có thể đến khi phụ hắn, dù sao chỉ yêu cầu tha cho hắn liền sẽ bỏ qua. Ngươi, Sở Kinh Thiên, hôm nay lưu một đường, ngày sau mới tốt gặp nhau. Nếu không Vạn Nhất Quáng thần sắc lại âm trầm xuống, mềm không thành, hắn lại bắt đầu đến cứng rắn. Ha ha, Sở Kinh Thiên mỉa mai cười một tiếng, người như ngươi, ta cảm thấy về sau vẫn là không muốn gặp tốt, cho nên, thực hiện ngươi đổ ước đi. Nếu như, ta liền không đâu. Việc đã đến nước này, Vạn Nhất Quáng cũng không thèm đếm xỉa, dự định cường ngạnh đến cùng. Chỉ là, tiếng nói của hắn mới rơi xuống, văn hội phó âm thanh, liền vang lên. Lúc đầu, giữa các ngươi đổ ước, ta là không nên nhúng tay. Nhưng là làm việc trước là người, nếu như một người ngay cả cơ bản nhất lời hứa đều không tuân thủ, như vậy ta Phủ Văn Sư công hội là sẽ không thừa nhận nó Phủ Văn Sư thân phận. Nghe vậy, Vạn Nhất Quáng đã rất sắc mặt khó coi lần nữa biến đổi. Nếu như Phủ Văn Sư công hội không thừa nhận thân phận của hắn, vậy liền mang ý nghĩa, hắn vô pháp gia nhập Phủ Văn Sư công hội, mà không thể gia nhập công hội, hắn cũng tiểu vô pháp hưởng thụ được công hội cung cấp một số phúc lợi, đối với một cái Phủ Văn Sư tới nói, cơ hội là chí mạng. Cho nên hắn biết nói, mình không thực hiện đổ ước là không được. Mà Sở Kinh Thiên, thì là hướng về phía văn hội trưởng nhẹ gật đầu, đối phương tuy nói không nhúng tay vào, nhưng lúc này nói lời như vậy, đã là đang giúp hắn. Tốt, ta nói. Đi qua suy nghĩ sâu xa về sau, Vạn Nhất Quáng cắn răng nói. Mặt mũi và Phủ Văn Sư phúc lợi, hắn quả quyết lựa chọn cái sau. Như vậy, ngươi nhất thật là lớn tiếng một điểm. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói ra, chúng ta bên ngoài còn có hai cái bằng hữu. Bọn hắn nếu như không nghe thấy, vậy cũng không tính. Vạn Nhất Quáng lạnh lùng trừng Sở Kinh Thiên một chút, sau đó hai mắt nhắm lại, đột nhiên hô to nói, miệng ta tiện, ta miệng đầy phun phân. Hắn nguyên lai tưởng rằng, hắn vừa nhắm mắt, liên hô ba lần sẽ rất cho dễ, thế nhưng là khi hắn hô xong lần thứ nhất về sau, sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Nghĩ đến về sau còn muốn thường thường đối mặt công hội những người này, hắn liền cảm thấy mình ở trước mặt những người này, đã vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Gian phòng bên ngoài. Nghe được cái kia hô to một tiếng, Thương Diệp mãnh liệt đứng lên, theo sau chính là Tứ Vô Kỵ đạn cười ha hả, ha ha ha, thống khoái, cái này phản kích mới kêu thống khoái, mặt mũi này đánh văng rồi. Dạ Mặc cũng là hé miệng khẽ cười một cái. Lấy hai người thông minh, tự nhiên năng nghĩ đến đây là có chuyện gì. Trong phòng, tựa hồ là thứ nói ra một câu về sau, đằng sau hai câu sẽ nhẹ lòng một ít, Vạn Nhất Quáng lại tốc độ cực nhanh liên tiếp hô hai lần. Hô xong sau, hắn liền túi đầu đứng ở nơi đó. Không nói gì nữa, hắn cũng không mặt mũi nói chuyện. Trong phòng, cũng không ai để ý hắn nữa. Văn hội trưởng tay vừa lộn, xuất ra ba cái đồng chất phủ văn sư huy trường, đi tới Sở Kinh Thiên trước người, đem bên trong một cái giao cho Sở Kinh Thiên trên tay, cười nói, chúc mừng ngươi, trở thành một tên nhân giai trung cấp phủ văn sư. Cảm ơn. Sở Kinh Thiên cười tiếp nhận. Mà lúc này đây hắn mới phát hiện, cái này ba cái huy chương đồng, cũng là khác biệt. Hắn cái này tấm huy chương tại nhất dưới góc phải địa phương vẽ lấy hai tinh tế gọn sóng, mà cái kia hai cái khác, thì đều là chỉ có một tinh tế gọn sóng, hẳn là đẳng cấp khác biệt. Lập tức, văn hội trưởng lại đem hai cái khác huy chương phân biệt phát bỏ vào Nhạc Lâm cùng Vạn Nhất Quáng trong tay. Tuy nhiên cho Vạn Nhất Quáng thời điểm, hắn chỉ là đặt ở kỳ thủ bên trong, không hề nói gì. Sau đó, Văn hội trưởng nhìn lấy mấy người, hỏi, hiện tại, ta hỏi các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập Thương Long Thành Phủ Văn Sư Công Hội? Ta nguyện ý. Vạn Nhất Quáng vội vàng tỏ thái độ, hắn sợ bởi vì chuyện lúc trước, Phủ Văn Sư Công Hội không cần hắn. Ta cũng nguyện ý. Nhạc Lâm cũng cung kính nói nói. Gia nhập Phủ Văn Sư Công Hội. Sở Kinh Thiên lông mày hơi nhíu một chút, Thương Diệp chỉ nói cho hắn trở thành Phủ Văn Sư chỗ tốt, lại không nâng lên vào cái việc này, cho nên do dự một chút về sau, hắn hỏi. Gia nhập Phủ Văn Sư Công Hội, có chỗ tốt gì sao? Nghe được vấn đề như vậy, trong đại sảnh, mấy vị lão giả đầu tiên là sững sờ, lập tức cười khổ, như là người khác nghe được gia nhập Phủ Văn Sư Công Hội mời, sợ là đã sớm cầu cũng không được, mà ra hỏa này, vậy mà hỏi có không có chỗ tốt. Bất quá, nghĩ đến thiếu niên này cái kia kinh khủng thành tựu về sau, bọn hắn liền cũng bình thường trở lại. Dạng này người, dù cho không gia nhập Thương Long Thành Phủ Văn Sư Công Hội, sợ là cũng sẽ có còn lại thành thị công sẽ đoạt muốn, nếu để cho thiếu niên này gia nhập khác công hội, đó mới là tổn thất của bọn họ. Văn hội trưởng cười khổ một tiếng, chỉ Nhạc Lâm cùng Vạn Nhất Quáng, hướng về phía mấy vị khác lao giả nói ra, các ngươi trước mang hai người bọn họ đi công việc thủ tục đi, ta cho tiểu gia hỏa này nói một chút vào cái hiệu chỗ tốt. Nghe vậy, mấy vị kia lão giả mang theo hai người rời đi. Cái kia Trương hội phó, cũng rời đi, hắn vốn là có thể lưu lại. Nhưng là hắn bây giờ lại phải gấp lấy đi đem tin tức này thông chi Thương Thanh Vương. Ngồi đi. Trong phòng, văn hội trưởng chỉ lúc trước mấy vị lão giả ngồi cái ghế. Tùy ý chọn lấy cái ghế ngồi xuống, Sở Kinh Thiên liền lặng lặng nhìn văn hội trưởng, chờ đợi lấy đáp án của hắn. Nhìn thấy thiếu niên này bình tĩnh như thế, văn hội trưởng trong lòng lại là cười khổ một tiếng, lập tức trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra, gia nhập Phủ Văn Sư Công Hội, đối với ngươi mà nói có phía dưới mấy điểm chỗ tốt. Thứ nhất, ngươi là khôi lỗi sư, ngươi hẳn là biết nói, luyện chế đỡ một ít con rối, là muốn thu thập các loại tài liệu quý hiếm, mà lấy của cá nhân ngươi năng lực đến thu thập những vật này, đem muốn tốn hao thời gian dài tinh lực, mà nếu như ngươi vào hiệu, thì có thể cùng công hội tiến hành trao đổi. Coi như công hội không, ngươi cũng có thể tốn hao cái giá đáng kể, để công sẽ giúp ngươi tìm kiếm, ngươi hẳn là biết đạo phù văn sư năng lượng lớn bao nhiêu, mà phù văn sư công hội, cũng không chỉ có một phù văn sư. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Một kiện đồ vật, một cái phủ văn sư khả năng còn tìm không thấy, nhưng là một đám phủ văn sư đi tìm, cái kia tìm tới tỷ lệ không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn nhiều. Thứ hai, một khi ngươi gia nhập phủ văn sư công hội, liền đem nhận phủ văn sư công hội bảo hộ, cái này bảo hộ là toàn bộ đại lục thông dụng. Nói cách khác, về sau vô luận ngươi gặp phiền phức gì, đều có thể đến địa phương phủ văn sư công hội đi tìm kiếm che chở. Đương nhiên, cái này che chở chỉ giới hạn ở thân ngươi chỗ phủ văn sư công hội bên trong, nếu như ngươi rời đi phủ văn sư công hội, cái kia tự nhiên là mất hiệu lực. Điểm này, Sở Kinh Thiên cũng tương tự lý giải. Dù sao, người ta là phủ văn sư công hội, nếu như hắn rời đi còn cung cấp bảo hộ, cái kia phủ văn sư liền cái gì cũng đừng làm, chuyên môn cho người làm bảo tiêu tay chân được rồi. Liên hai điểm này, xem như tương đối lớn chỗ tốt, về phần ngoài ra còn có một số đặc quyền cái gì, ta liền không tỉ mỉ nói. Ngươi về sau sẽ biết. Văn hội phó nói nói. Cái kia gia nhập phù văn sư công hội, ta cần muốn làm gì? Sở Kinh Thiên nhàn nhạt hỏi. Từ xưa quyền lực cùng nghĩa vụ đều là lẫn nhau, hắn hưởng thụ lấy lớn như thế chỗ tốt, nếu như nói không có gì nghĩa vụ, hắn còn thật không tin. Vấn đề này, càng làm cho văn hội trưởng coi trọng Sở Kinh Thiên một chút, nói ra, kỳ thực, công hội đối với phù văn sư cá nhân, là không có quá mạnh ước thúc, cũng không có yêu cầu gì các ngươi chuyện ắt phải làm. Chỉ là ngẫu nhiên. Công hội nếu có cần thời điểm, sẽ mời các ngươi ra tay giúp đỡ, các ngươi chỉ muốn xuất thủ liền tốt. Đương nhiên, đám này bận bịu cũng không phải miễn phí, sau đó, công hội sẽ có một ít cảm tạ. Trừ cái đó ra, liền cũng không có gì. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, tốt ta gia nhập. Hắn tin tưởng văn hội trưởng không cần thiết lừa hắn. Có thể hưởng thụ nhiều như vậy chỗ tốt, lại chỉ cần nỗ lực một điểm hơi không đủ đại giới, còn không có gì hạn chế, cái này rất có lời. Mà trọng yếu nhất chính là, Phù Văn Sư Công Hội, đây chính là một lần vải toàn bộ đại lục tổ chức, gia nhập trong đó, đối với hắn về sau là có ích lợi rất lớn. Chương 107, Thương Thanh Vương sắc cơ. Tại văn hội trưởng tự mình chỉ huy dưới, Sở Kinh Thiên một đường thông suốt hoàn thành gia nhập Thương Long Thành Phù Văn Sư Công Hội một hệ liệt thủ tục. Đồng thời, hắn cũng đã nhận được một khối chứng minh mình công hội thành viên thân phận kim loại lệnh bài. Sau đó, một đi ba người liền hướng phía Phù Văn Sư Công Hội chi đi ra ngoài. Mà văn hội trưởng, càng là một đường đem ba người đưa ra công hội đại môn, lúc này mới cùng mấy người cáo chớ đi trở về. Cho đến lúc này, Thương Diệp mới rốt cục mở miệng nói chuyện, có chút khiếp sợ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, khá lắm, ngươi đến cùng đã làm gì nhân thần cộng phẫn sự tình, vậy mà để hội trưởng tự mình đưa ngươi. Đây chính là phù văn sư công hội hội trưởng, coi như cha hắn hoàng gặp, cũng phải khách khách khí khí, thế nhưng là bây giờ, nhân vật như vậy, vậy mà tự mình đưa Sở Kinh Thiên rời đi, hơn nữa còn một mực đưa đến ngoài cửa lớn. Đãi ngộ như vậy, hắn tin tưởng coi như cha hắn hoàng lai, cũng liền không gì hơn cái này. Giống như cũng không có gì. Sở Kinh Thiên vô tội vớt vớt cái mũi, liền là thông qua nhân giai trung cấp phủ văn sư khảo hạch mà thôi. Ta. Nóa. Thương Diệp nhịn không được, trực tiếp một cuống họng giống lên. Lúc trước hắn tuy nhiên hỏi qua Sở Kinh Thiên là nhân giai trung cấp vẫn là nhân giai cấp thấp, nhưng cũng chỉ là như vậy hỏi một chút mà thôi. Trong lòng của hắn, cũng là cho rằng Sở Kinh Thiên có thể thông qua nhân giai cấp thấp cũng không tệ rồi, cho nên, Sở Kinh Thiên lần này, thật là đem hắn kinh hãi quá sức. Bất quá, hắn cái này một cuống họng ra ngoài, lại là lập tức dẫn tới chung quanh không ít người đi đường đều nhao nhao nhìn về phía ba người. Ý thức được sự thất thố của mình, Thương Diệp thấp giọng trực tiếp lật ra Sở Kinh Thiên một cái lương uýt, một giọng nói, biến thái. Nghe vậy, Dạ Mặc cười một tiếng. Đối với Sở Kinh Thiên thành là nhân giai trung cấp phủ văn sư, nàng đồng dạng chấn kinh, tuy nhiên càng nhiều, là cao hứng. Lập tức, ba người lại hàn huyên vài câu về sau, liền tách ra. Thương Diệp về Hoàng Cung đi, thái tử thụ phong nghi thức. Có rất nhiều thứ hắn đều phải chuẩn bị từ sớm. Mà Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc thì là hướng Thương Long Học Viện đi đến. Bất quá, Sở Kinh Thiên không có chú ý tới, bên cạnh hắn Dạ Mặc, khi nhìn đến bên đường một số ẩn nấp địa phương khắc họa cổ quái đồ án về sau, trong mắt lại là lộ ra một tia suy tư thần sắc. Thương Thanh Vương Phủ, trong phòng khách. Cái gì? Tiểu tử kia, lại là nhân giai trung cấp phủ văn sư. Thương Thanh Vương Tần Giã sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi. Thiên chân vạn sắc. Ta là tận mắt hắn thông qua khảo hạch, lúc này mới tranh thủ thời gian đến thông chi ngươi. Trương hội phó nói nói. Không được, xem ra ta nhất định phải nắm chặt hành động. Thương Thanh Vương trong mắt mang theo một vòng ngưng trọng, hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Nếu để cho Sở Kinh Thiên trưởng thành, hắn đừng nói báo thủ, muốn bảo trụ thân gia tính mệnh cũng khó khăn. Vậy lão hủ liền cáo từ trước. Trương hội phó cũng biết nói, Thương Thanh Vương hiện đang sợ là đã không dành phản ứng đến hắn. Vậy ta liền không tiễn xa. Chờ ta đem chuyện này xử lý tốt về sau, sẽ làm đến nhà bái tạ. Thương Thanh Vương chắp tay, đứng dậy đưa tiễn. Hắn hiện tại, đầy trong đầu đều tại kế hoạch làm sao đối phó Sở Kinh Thiên, đúng là vô tâm chiêu đãi. Nhìn lấy Trương hội phó sau khi đi xa, Tần Giã con mắt hơi híp, xem ra, chỉ có cái này một cái biện pháp. Dứt lời, Thương Thanh Vương theo bản năng sờ lên trên tay chữ vật giới chỉ, sau đó lách mình rời đi. Thương Long Thành, Huyết Nguyệt Lâu. Lâu chủ, trải qua dò xét. Đêm Mặc tiểu thư hôm nay tới đến Thương Long Thành, nhưng là nàng không để ý đến chúng ta lưu lại ký hiệu. Toàn thân bao khỏa ở trong quần áo đen người nói nói. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Huyết Nguyệt Lâu chủ, cũng chính là Dạ Mặc sư phụ, lão giả kia nhàn nhạt nói nói. Lâu chủ, thuộc hạ có lời muốn giảng. Cái kia hắc y người do dự một chút, vẫn là mở miệng. Nói, căn cứ thuộc hạ quan sát, Đêm Mặc tiểu thư cùng cái kia Sở Kinh Thiên ở giữa, tựa hồ. Thuộc hạ hoài nghi, Đêm Mặc tiểu thư, rất có thể, khả năng đã làm phản. Vâng, ẩm. Hắc y nhân lời còn chưa nói hết, một cỗ lực lượng kinh khủng liền từ trên trời giáng xuống, đem cả người hắn đập trên mặt đất, trực tiếp một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Còn dám hổ ngôn loạn ngữ, chết. Hiện tại, lăn ra ngoài. Huyết Nguyệt Lâu chủ lạnh lùng nhìn lấy người áo đen kia, uống nói. Vâng. Hắc y nhân run rẩy thân thể, lui ra ngoài. Trong phòng. Huyết Nguyệt Lâu chủ nhẹ giọng tự nói, Dạ Mặc, nếu như ngươi thật làm phản, như vậy, cũng đừng trách sư phụ tâm oan. Mà cùng lúc đó, cải trang cách gan mặc về sau Thương Thanh Vương, đã đi vào Huyết Nguyệt Lâu bên trong. Ta muốn giết người, tên gọi Sở Kinh Thiên, là Thương Long Học Viện học sinh, yêu cầu trong vòng 3 ngày nhất định phải hoàn thành. Thương Thanh Vương đối lên trước mắt màn che nhanh chóng nói nói. Sở Kinh Thiên, đã ở chúng ta truy sát trên danh sách, đồng thời nhiệm vụ chính tại thi hành bên trong. Màn che về sau. Cái kia không phân rõ nam nữ âm thanh âm vang lên. Thương Thanh Vương sững sờ, như thế ngoài dự liệu của hắn, tuy nhiên lập tức hắn liền hỏi, vậy nhiệm vụ này, bao lâu có thể hoàn thành? Không thể trả lời. Vậy ta muốn hạ nhiệm vụ, ta yêu cầu trong vòng 3 ngày giết chết hắn. Thương Thanh Vương cắn răng nói nói. Hắn hiện tại, hận không thể lập tức giết chết Sở Kinh Thiên. Giá tiền là 100 vạn lượng hoàng kim. Màn che sau âm thanh âm vang lên. Được. Thương Thanh Vương trực tiếp lật tay xuất ra một thiên linh thạch đặt lên bàn. Sau đó lạnh giọng nói ra, nhưng ta có cái yêu cầu, ta muốn tận mắt nhìn đến Sở Kinh Thiên đầu. Không có vấn đề, 3 ngày sau đó, ngươi đến liền có thể. Thương Thanh Vương nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Trở lại học viện, Sở Kinh Thiên cho Chu phó viện trưởng lên tiếng chào hỏi về sau, liền dẫn Dạ Mặc ngựa không ngừng vó lần nữa động thân. Lần này, mục đích của hắn hơn là Thương Long học viện nương tựa Long Ngâm Sơn Mạch. Bây giờ cách trừ Long vệ thụ phong nghi thức còn có thời gian một tháng, hắn dự định lợi dụng trong khoảng thời gian này, thật tốt tu luyện một chút chọn lựa hai loại võ kỹ. Hắn thấy, tu luyện võ kỹ, đương nhiên là trong thực chiến tu luyện hiệu quả tốt nhất, cho nên hắn đem trong núi hung thú, trở thành tu tập võ kỹ đối thủ. Trong rừng rậm, Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc hai người lặng lặng đi về phía trước. Cái này Long Ngâm Sơn bên trong, rừng rậm trải rộng, hung thú biến mất trong đó, cực kỳ nguy hiểm, cho nên dù cho hai người đều là chân khí cảnh thực lực, cũng không dám chút nào lãnh đạm. Hai người một đường đi tới, chỉ bất quá từ tại bây giờ cách Thương Long học viện còn rất gần, cho nên hai người cũng không có đụng phải cái gì hung thú. Hung thú cũng là có linh trí, chúng nó cũng biết xu lợi tị hại. Nhưng khi hai người cách xa Thương Long học viện 10 dặm phạm vi về sau, trong núi này các chủ nhân liền lập tức để cho hai người cảm nhận được cái gì là nhiệt tình. Ngắn ngủi nửa giờ, hai người liền đã bị ba lần hung thú tập kích. Bất quá, vùng núi này ngoại vi thú dữ cấp thấp, còn xa không đủ để đối hai người tạo thành uy hiếp, Sở Kinh Thiên dễ như trở bàn tay liền giải quyết. Sau đó hai người tiếp tục đi tới, nhưng là đi qua cái này mấy lần tập kích về sau, hai người cũng biến thành càng thêm cẩn thận. Mãi cho đến sắc trời đêm hắt thời điểm, bước chân của hai người cũng ngừng lại. Vừa rồi hung thú đã có nhất giai cửu cấp thực lực, càng đi về phía trước, hẳn là có thể gặp được nhị giai hung thú, chúng ta liền ở phụ cận đây tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục đi. Nhìn lấy đã tối xuống rừng rậm, Sở Kinh Thiên nói nói, nhị giai hung thú, tương đương với nhân loại chân khí cảnh, mà lại ban đêm mới là hung thú hoạt động thời gian, chọc tới một cái, liền có khả năng đưa tới một đám, cho nên hắn không dám thất lễ. Cũng tốt. Dạ Mặc nhẹ gật đầu. Lập tức, hai người bốn phía tìm một chút, liền tại một cái dưới sườn núi tìm được một cái hung thú động huyệt. Đem bên trong hung thú đánh giết, đơn giản thanh sửa lại một chút về sau, hai người liền đi vào, nơi này chính là bọn hắn đêm nay chỗ dung thân. Sở Kinh Thiên từ bên trong đem động khẩu ngăn chặn, chỉ lưu một chút cho không khí lưu thông khe hở, sau đó liền giấy lên một đống lửa, xuất ra lên núi trước chuẩn bị xong đồ ăn nướng. Mà Dạ Mặc thì là lẳng lặng ngồi ở một bên, không nói một lời. Sau một lát, đồ ăn nóng tốt, Sở Kinh Thiên phân cho Dạ Mặc một số, hai người liền riêng phần mình ăn. Chỉ là lúc này, hai người lại cũng không khỏi có chút xấu hổ. Tuy nhiên Dạ Mặc từ mất trí nhớ đến nay, vẫn đi theo Sở Kinh Thiên, nhưng là tính toán ra, đêm nay mới là bọn hắn lần thứ nhất cùng ở một phòng. Không có chút không được tự nhiên ho một tiếng, Sở Kinh Thiên mở miệng hỏi nói, trí nhớ của ngươi thế nào, gần nhất nhớ tới cái gì sao? Nghe vậy, Dạ Mặc thần sắc nao nao, sau đó lắc đầu, không, vẫn là không có bất kỳ đầu mối. Kỳ thực, gần nhất, đặc biệt là nàng tại Thương Long Thành nhìn thấy góc đường những cái kia kỳ quái đồ án về sau, trong đầu của nàng liền sẽ lóe ra một số hình ảnh vỡ nát đến, chỉ là bởi vì những hình ảnh kia quá mức vụn vặt, nàng thủy chung vô pháp đem hoàn chỉnh tổ hợp lại. Mà nàng sở dĩ không nói cho Sở Kinh Thiên, lại là bởi vì những cái kia hình ảnh vỡ nát để cho nàng rất bất an, giống như một khi những hình ảnh kia khôi phục, sẽ xuất hiện rất chuyện không tốt. Đừng có gấp, sẽ từ từ khôi phục. Sở Kinh Thiên an ủi nói. Đối với Dạ Mặc mất trí nhớ, trong lòng của hắn vẫn luôn rất áy náy. Dạ Mặc tuy nhiên từ chưa nói qua, nhưng hắn lại biết nói, một người đã mất đi trí nhớ, liền phảng phất đã đánh qua, lúc đó rất thống khổ. Cho nên, hắn đã làm quyết định, chờ lần này Thái tử thụ phong nghi thức về sau, liền bắt đầu vì Dạ Mặc tìm kiếm khôi phục trí nhớ biện pháp. Vô luận như thế nào, dù là không tiếc bất cứ giá nào, hắn đều phải nghĩ biện pháp để Dạ Mặc khôi phục trí nhớ. Ừm. Dạ Mặc khẽ gật đầu. Đơn giản đối thoại về sau, trong động liền lại là lúng túng trầm mặc, không tệ lúc này, cái này xấu hổ bên trong, nhưng thật giống như có bao nhiêu một tia ấm áp, khiến người ta cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Về sau, Sở Kinh Thiên lại không nói gì, mà là nhắm mắt tu luyện, đồng thời tại trong đầu diễn luyện Liệt Dương Quyền cùng Thiên Phong Như Ý Bộ. Ngày mai, chân chính tu luyện lại bắt đầu. Chương 108, tu luyện võ kỹ. Sáng sớm hôm sau, Sở Kinh Thiên liền đẩy ra cửa động thạch đầu. Sáng sớm hơi lạnh không khí tràn vào trong động, để cho hai người đều là mừng rỡ. Đơn giản rửa mặt, ăn chút đồ ăn, hai người liền lần nữa động thân. Vòng qua cái huyệt động này chỗ dốc núi, trước mặt hai người rộng mở trong sáng, phía trước là một mảng lớn rậm rạp tùng lâm. Cẩn thận một chút. Sở Kinh Thiên nhắc nhở một tiếng, sau đó hai người cẩn thận hướng phía cái kia phiến rừng rậm từ tới. Đi vào rừng rậm, quang tuyến trong nháy mắt tối một chút, bất quá đối với hai người ảnh hưởng cũng không tính lớn. Giống. 7. Hai người vừa đi vào rừng rậm không lâu, liền bị một con hung thú ngăn cản đường đi. Đó là một đầu tựa như liệp báo hung thú, có gần dài 3 mét, chỉ là kỳ thân bên trên lại không phải da lông, mà là tông lớp vảy màu đen, tại trong miệng, có hai căn thật dài đột xuất miệng bén nhọn lợi xỉ, nhìn lấy dị thường dữ tợn. Lúc này, cái kia hung thú chính mục lộ hung quang nhìn lấy hai người, hiển nhiên là đem hai người trở thành hắn hôm nay bữa sáng.